Hướng tiên sinh ở Đại Tần có vô số công lớn, lại một hướng vô dục vô cầu, tiểu vương tin được Hướng tiên sinh ánh mắt, mau mau xin đứng lên. Lương Tuấn Hiền hai tay long ở hướng vô cực nâng dậy nói chính là quang hợp lại một tay võ công, sao có thể kết luận chính là mệnh quan triều đình sở vì. Hề thứ sử lại sao hành này đại nghịch bất đạo việc. Thiên hạ thỉnh thoảng hứa còn có người khác làm cho thiên lôi cửu đoàn đâu này. Thảo dân không dám chống rỗng oan uổng đại thần trong triều. Hướng vô cực sau khi đứng dậy nhìn chung quanh toàn trường, hắn mặc dù không có quan chức, thân là đại tần quốc đệ nhất cao thủ, đều có một phần cùng các đại thần địa vị ngang nhau khí độ cùng tự tin theo thảo dân biết, khắp thiên hạ làm cho thiên lôi cửu đoàn chỉ có hai người, một vị là Hề Thứ Sử, một vị khác chính là đệ tử của hắn, Ngô Trinh Ngô Thị Lang. Phái Côn Luân trấn phái tuyệt học, đợi nhàn rỗi Côn Luân đệ tử đều đừng hòng tu tập, muốn nói ngoại nhân trộm học lén đi, mới là chân chính hồ môn loạn ngữ. Có thể, ai, đều không phải là bổn vương nghi ngờ chất vấn Hoắc đại nhân cùng Hướng tiên sinh, chính là, bằng vào điểm này phỏng đoán, quả nhiên là không đủ. Hề Thứ Sử không thể bị giải oan, không đủ, đương nhiên chưa đủ, Hoắc Vĩnh Ninh chuẩn bị chiêu thức ấy, sao đơn giản như vậy. Lương Tuấn Hiền khẩn cấp không chờ được muốn nhìn một chút hậu chiêu là cái gì, quỷ thần tài Hoắc Trung Thư lại hội diễn dịch như thế nào đặc sắc. Thảo dân sao dám chỉ dựa vào việc này liền oan uổng Hề Thứ Sử cùng Ngô Thị Lang. Hướng vô cực lại nói thảo dân từ trước đến nay si mê với võ học, không vui thị thị phi phi, tại Thanh Thành Sơn phía trên đổ cái mang tai thanh tịnh. Chính là trước đây hoa mai thưa thất tặc đảng hoành hành không hợp pháp, tai họa thế gian, đời ta võ người tu hành nhiều năm đang lúc trừ bảo an dân. Thảo dân phụng trưởng môn sư đệ chi mệnh xuống núi, trong bóng tối tra xét tặc đảng chân tướng, rất có đoạt được. Chuyến này vào kinh vốn muốn cùng trưởng môn sư đệ thương thảo tiêu diệt tặc đảng một chuyện. Không nghĩ sư đệ tao này bất chắc. Hướng vô cực nhìn qua lại chất phác, ai cũng không thể bỏ qua hắn đối với Đại Tần quốc sở làm toàn bộ. Trước đây không lâu Yến Tần chi chiến, mấu chốt nhất chiến dịch đúng là hắn địch lại Yến quốc đệ nhất cao thủ Khư Nguyên Hoán, mới giữ được Đại Tần quan ải không mất. Như vậy công lao đã không phải là hồi một, mà mỗi một hồi, bệ hạ ban thường hắn đều mảy may không muốn, nếu không phải tốt chối từ cũng là toàn bộ phân cùng nhà nghèo khổ hoặc là cứu nạn thiên tai tế dân dùng. Như thế danh vọng nhân vật, ai dám coi khinh, hắn nói ra lời nói, ai dám không nghe. Chính là đề tài thường thường bị kéo xa, quần thần chung không ít người không hiểu, hiện tại quả là không thể tin được vị này đầu óc hồ đồ mới tại Đông Lạp Tây xả một chút không liên quan gì sự tình. Hướng tiên sinh điều tra rõ tặc đảng xào huyệt, Lương Tuấn Hiền hết sức vui mừng, liền khớp hàm đều tại đánh run rẩy. Hắn sở dĩ không chiếm được quần thần ủng hộ, lớn nhất nguyên nhân chính là tuổi nhỏ đức mỏng. Hoa mai thưa thất này làm tặc đảng khiến cho người người oán trách, nếu có thể tại chính mình anh minh phía dưới hủy diệt. Vô luận triều đình vẫn là dân gian, hắn uy danh đều muốn đại chấn. Hồi điện hạ lời nói, đã biết, thượng không thể tin tưởng. Hướng vô cực chuyển hướng Hồ Hạo, mắt lộ ra vô hạn hận ý nói thảo dân còn dò thám biết một chút tin tức, theo sự tình trọng đại, có thể tin tưởng phía trước thủy chung không dám báo cùng trưởng môn sư đệ. Không thể tưởng được trưởng môn gặp bất chắc, thảo dân cùng Hoắc đại nhân thương thảo thời điểm, nhưng lại lấy được hai tướng xác minh, đáng tiếc chung quy chậm từng bước. Là cái gì? Hạ quan khất điện hạ tuyên một người tiến điện. Hoặc Vĩnh Ninh lại lần nữa khai tấu. Người này có thể có gì không ổn. Phi thường thời điểm hành phi thường việc, Hoặc Vĩnh Ninh cẩn thận như vậy cẩn thận, nhất định là có cái gì băn khoăn tại, Lương Tuấn Hiền không thể không trước đó đánh tốt dự phòng. Người này nghiệp chướng nặng nề, còn từng là tặc đảng một thành viên. Hoặc Vĩnh Ninh quỳ xuống đất cúi đầu nói chính là thần đã tra được rõ ràng, người này từ trước phiêu linh giang hồ quả thật bị ép không biết làm sao, đều không phải là ác độc hạng người. Người nào? Thần khất điện hạ vạn chớ vội vàng gấp gáp định tội lỗi của hắn. Sự tình trọng đại, tự không có khả năng vội vàng gấp gáp định tội. Tạ điện hạ, Hoặc Vĩnh Ninh thoải mái miệng thở dài, hướng điệp nhẹ điệp xấu hổ nói lên người này cùng điệp tiểu thư rất nhiều sâu xa ân oán, đúng là năm đó Côn Luân tập thượng gã sai vặt, Ngô Trinh có quen biết, cũng là tặc đảng thủ lãnh một trong hạ đàn đệ tử, Lưu Vinh. A, à, đại điện thượng không khỏi vang lên một trận kinh hô, điệp nhẹ điệp năm đó chịu nhục nhất thời lưu truyền rất rộng. Liền Giang Châu Thái Thú Phú Lâu Xương Đô bởi vậy thu liên lụy, bị giáng chức làm tiểu tiểu cửa thành lại. Nghi phạm toàn bộ đều đền tội, duy chỉ có đi chính là cái này Lưu Vinh. Hoặc Vĩnh Ninh chưa trước khi nói, Hồ Hạo liền biết trừ bỏ Hướng vô cực, hắn một trong đòn sát thủ chính là Lưu Vinh. Bây giờ đại nạn vào đầu, Hồ Hạo đổ có một chút tiêu sái cùng giải thoát chi ý. Dù như thế nào, việc đã đến nước này chung có định luận, ái thê nghĩ đến lúc này đã có nhân tướng nàng tiện bước, đủ, hết thảy đều đã đủ. Hoặc Vĩnh Ninh đã hoàn toàn nắm giữ thế cục, người khác lại cố gắng thế nào cũng vô sự vô bổ, mà Ngũ Điện Hạ còn bị mơ màng không rõ làm hắn hoàng đế mộng. Tính là chính mình tâm như gương sáng, nói ra không có bằng chứng lại có ai tin. Côn Luân nhất hệ cao thấp đều là trung can nghĩa đảm, chung quy vẫn là muốn có người vi quốc chết tiết, vậy thì do chính mình đến gánh vác à. Ký việc thiệp tạc đảng cùng biệt đại tướng quân qua đời chi theo, mà tuyên Lưu Vinh vào đi. Bổn vương muốn nghe một chút hắn có gì lý do thoái thác. Điệt nhẹ điệp điềm đạm đáng yêu tiếu lập triều đường, phụ thân vừa mới chết, lại muốn đi đối mặt ngày xưa vũ nhục chính mình tặc người, xác thực làm người ta thương tiếc không thôi. Lưu Vinh bị lên xiềng xích, gãy một cánh tay, lảo đảo áp lên điện. Hai tên áp giải kim mô vệ cùng nhau đá một cái đầu gối của hắn loan, đem hắn ấn quỳ trên mặt đất. Người nào mang tội, báo danh ra. Tội nhân Lưu Vinh, khấu kiến điện hạ. Trải qua vấn đáp xác nhận thân phận, Lương Tuấn Hiền cất cao giọng nói Lưu Vinh, hiện nay các đại thần có lời muốn hỏi ngươi. Ngươi đừng theo thực lấy đáp, nếu có thể lập công chuộc tội, hoặc nên hình bộ mở một mặt lưới tha tử tội. Hoặc đại nhân, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã có tại triều đình thượng ra lệnh địa vị cùng quyền uy, điểm này làm hắn quá mức vì vừa lòng, cũng càng ngày càng hưng phấn lên. Hoặc Vĩnh Ninh nói Hướng tiên sinh tối minh trong này đến tung đi tích, vẫn là Hướng tiên sinh tới hỏi a. Hướng Vô Cực cũng không chối từ, Hướng Lưu Vinh nói ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện, ngươi mà đem năm đó hạ đàn bắt đi Điệt Nhẹ Điệp sau sự tình nói rõ ràng, không thể có nửa điểm giấu giếm. Ngừng lại một chút, lại hướng Điệt Nhẹ Điệp khiêm nói việc này cực kỳ trọng yếu, cháu gái chớ trách. Điệt Nhẹ Điệp mặc dù vẫn đau thương không thôi, gương mặt xinh đẹp lại nhiều một chút đỏ ửng, đang cúi thấp đầu không dám nhìn người, chính là không được xoa lấy góc áo, nghe vậy cũng cận mũi vậy đáp một tiếng. Hoài Xuân thiếu nữ bộ dáng đại để như thế, triều đình thượng đều là lịch duyệt cực phong phú đại thần, như thế nào nhìn không ra trong đó nguyên do. Lưu Vinh cúi đầu, đem bắt đi Điệt Nhẹ Điệp sau sự tình lại nói một lần, trong này cận vũ nhục Điệt Nhẹ Điệp việc nói không tỉ mỉ vùng mà qua. Nguyên do ngược lại một năm một người, đại khái là hạ đàn đối với Điệt Vân Hạc ghi hận trong lòng, liền mượn cơ hội chỉ điểm các đệ tử một mình động thủ, chung tới Điệt Nhẹ Điệp chịu nhục. Sở khác biệt, chính là Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên bị hạ đàn phát hiện sau đó, theo Lưu Vinh lời nói, hai bên động thủ đến, hạ đàn không bao lâu liền chiếm thượng phong đem Lục Phỉ Yên điểm đổ. Ngô Trinh thấy thế cũng dừng tay, cùng hạ đàn đang làm thủ hiệu, cư nhiên cùng là tặc đảng Lưu. Trong chiều kềm nén không được nữa nổ tung hoa, trách cứ Lưu Vinh ăn nói bừa bãi cũng có, nửa tin nửa ngờ người cũng có, nhân cơ hội công kích Côn Luân nhất hệ giáp tâm hại người người cũng có. Lương Tuấn Hiền liên tục quát bảo ngưng lại, kêu đầu đầy mồ hôi mới vừa rồi tạm dừng lại triều thần nghị luận nhau nhau. Một phen lời nói quá mức kinh người, ai chẳng biết Ngô Trinh cùng Hoa Mai Thư Thất ở giữa thiên đại thù, từ trước đến nay cũng là xung phong ở phía trước, có thể tuổi còn trẻ thân ở tán kỵ thị lang địa vị cao, đổ nhiều là dựa vào tiêu diệt tạc đảng công lao đoạt được. Lưu Vinh một cái tạc đảng nói ra bực này nói đến, thật sự làm cho người ta không cách nào tin nổi. Lương Tuấn Hiền sớm tại trong lòng do dự rất lâu, hắn cũng là thông minh, không hỏi Lưu Vinh, trước hướng Điệt Nhẹ Điệp hiểm nói Điệt tiểu thư, tiểu vương mới vừa rồi nhất thời tình cấp bách nói muốn cái này tặc nhân lập công chuộc tội, đã quên Điệt tiểu thư cùng hắn ở giữa thù hận, trong lòng hơi cảm thấy áy náy, đợi chuyện chỗ này đem dốc hết sức bồi thường cùng ngươi, lấy an ủi Điệt đại tướng quân trên trời có linh thiêng. Điệt Nhẹ Điệp cúi đầu, lấy mũi vậy lớn nhỏ âm thanh nói điện hạ có chỗ không biết, người này tuy là tặc đảng, năm đó đồ chưa từng mạo phạm dân nữ, phản đối dân nữ rất nhiều duy trì. Nếu không phải là hắn, dân nữ không hẳn có thể giữ được hạ mệnh. Gì, nói như vậy đến, này tặc nhân lời nói. Là thật, tiểu nữ tử có thể làm chứng cho hắn. Kỳ thật, tiểu nữ tử nói hắn chưa từng mạo phạm dân nữ cũng không phải là tình hình thực tế, chính là, dân nữ cảm thấy cam tâm tình nguyện sự tình, không tính là mạo phạm. Điệt Nhẹ Điệp càng nói âm thanh càng thấp, gấp đến độ nước mắt lại rơi xuống. Điệt tiểu thư năm đó vì sao không nói? Điệt Nhẹ Điệp cười khổ một tiếng, thống khổ nói hắn là phái Côn Luân nhân tài mới xuất hiện, toàn bộ đại tần đều nhìn hắn nhất phi trùng tiên, ngày khác trở thành giường cột nước nhà. Dân nữ người nhỏ, lời nhẹ, chịu khổ lăng nhục vì thế nhân sở khinh thường, chính là nói ra, lại có ai sẽ tin tưởng. Phe này nói lại còn nói được hù hạo lòng có yêu tư, đúng vậy a, chính là nói ra, lại có ai sẽ tin tưởng. Đúng vào lúc này, Điệt Nhẹ Điệp ánh mắt hướng hù hạo ném đến, hai người ánh mắt không chung vừa đụng, lại có nói không rõ ràng ăn ý. Lưu Vinh hoặc nói láo, Điệt tiểu thư làm sao chịu nói láo. Mà ngay trước cả triều văn võ mặt, Trung Lương sau đó, cho là tin được. Hoặc Vĩnh Ninh Bi vẫn nói thế sự hoặc có trùng hợp, bây giờ trùng hợp một kiện lại là một kiện. Hồ Đại Nhân, ngươi cùng Hề Thứ Sử xưng huynh gọi đệ, cùng Ngô Trinh thúc cháu tương xứng, xin hỏi ngươi phải làm giải thích như thế nào? Ha ha ha, đều là một bên nói bậy nói bạ, muốn bản quan nói cái gì? Huyện nha xử án thượng nhu nhân chứng vật chứng, bây giờ chỉ bằng mấy người các ngươi dứt khoát. Mà trước sau trăm ngàn chỗ hở, cũng muốn vấn tội ở bản quan, chẳng phải là trượt thiên hạ chi đại kê. Hồ Hạo không sợ chút nào, nói Ngô Thị Lang là Côn Luân cao chân, thuở nhỏ liền tại Côn Lôn Sơn tu hành, thiên hạ đều biết, Nan không thành một cái tiểu tiểu 2 tuổi hài đồng liền đã là tạc đảng một thành viên, rất rõ mật thám chi đạo tại Côn Lôn Sơn ẩn núp nhiều năm sao. Buồn cười, buồn cười. Nhìn đến Hồ Đại Nhân là không biết Ngô Trinh thân phận chân chính. Biết, bản quan đối với hắn hiểu rõ, hắn chính là hề thứ sử tại nông thôn Tu La chàng thượng cứu hài đồng, phái Côn Luân kiệt xuất đệ tử, còn có thể có thân phận gì rồi hả? Hoang vắng nông thôn, vì sao dân đến phiên tăng sát thủ? Hương giã dân phu, làm sao tới đây đợi tuổi trẻ tuấn ngạn? Hồ Đại Nhân đương thật không có nghĩ qua. Người Hoắc Đại Nhân mặt ngoài xuất thân cũng chẳng ra sao cả, như thế nào, liền hứa người Hoắc Đại Nhân xuất thân nông thôn còn tuấn tú lịch sự, liền không cho phép Ngô Thị Lang anh tuấn vĩ ngạn rồi hả? Chê cười, chê cười. Bản quan điều tra hộ tịch, Ngô Thị Lang xuất thân nông thôn mặc dù ghi lại không rõ, trong đó nguyên do đều không phải là châu quan sơ hờ chưa từng ghi lại, mà là có người lặng lẽ sức chỗ mấu chốt. Tóm lại bản quan lấy đầu người đảm bảo, ngọn núi kia thôn tuyệt không là Ngô Thị Lang giáng sinh chỗ. Sơn thôn cũng không có cha của hắn nương chí thân tài. Hoặc Vĩnh Ninh tiếng chân mái nhà, nói Ngô Thị Lang từ xuất đạo đến nay, vô hướng đến mà không lợi, xuất liên tục làm cho Yến Quốc đều có thể lập được công lớn. Này không ai có khả năng lâm vào, mấy cùng với yêu nghiệt. Cớ gì, không chỉ có theo hắn là tặc đảng phái triều bái trong mật thám, ý muốn tai họa ta Đại Tần. Còn theo, ai, nếu không có Hướng tiên sinh ngoài ý muốn dò trong đó riêng tư, chúng ta còn bị mơ màng không rõ, Đại Tần đào lộn liền tại khoảnh khắc ở giữa. Này vừa nói liền Hồ Hạo đều có chút kỳ quái, nói Ngô Trinh là tặc đảng một thành viên đều đã đủ kỳ quái, nghe Hoắc Vĩnh Ninh khẩu khí, hình như Ngô Trinh còn có một khắc nặng che giấu thân phận, so thân là hoa mai thưa thất tặc đảng càng thêm kinh người. Thảo dân dò tặc đảng sao huyệt chỗ, lấy thân mạo hiểm xâm nhập hang hồ, mới đúng dịp biết được. Hướng Vô Cực nhỏ tiếng thở dài Ngô Trinh thân là tặc đảng, đều không phải là hắn ngay từ đầu là được. Các vị có muốn nghĩ, liên quan giang hồ giặc cỏ hại dân hại nước, dựa vào cái gì liên tục làm loạn thế gian 200 năm. Chớ nói bên cạnh, tặc đảng người đông thế mạnh, chỉ là cái ăn mỗi ngày bắt đầu cũng không phải là một số lượng nhỏ, tặc đảng sau lưng là người nào. Thế gian lại có ai có thể giống như này tài lực giúp đỡ tặc đảng, giống như là nuôi một đầu đắt đỏ mãnh chó. Ngô Trinh đúng là người này con. Trúc gia, Trúc Nhã Đồng. Ngô Trinh mọi việc đều thuận lợi thụ nhiều Trúc Nhã Đồng ân huệ, tình cảm giữa hai người có chút không hiểu được, giống như Trúc Nhã Đồng bỗng nhiên liền chọn chúng Ngô Trinh. Nguyện ý vì hắn vượt lửa quá sông. Thế gian sớm có lời đồn đãi nhau nhau, này hai người ở giữa hoặc có chút người khác không biết bí mật. Kinh Hướng Vô Cực vừa nói, mặc dù vẫn là vu khống, ngược lại hợp tình hợp lý. Hướng Vô Cực ngừng lại một chút, giống như là cũng biết cái tin tức này tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng cũng không coi vào đâu kinh người sự tình. Trúc Nhã Đồng con liền không muốn đảo lộn Đại Tần Quốc không thể. Vậy cũng thật sự gượng ép một chút, hắn lại rồi nói tiếp Trúc Nhã Đồng con không có gì không dậy nổi, đáng sợ chính là hắn cha đẻ là Yến Hoàng Loan Quảng Giang. Thảo dân cũng biết một câu không có người tin tưởng, có thể thảo dân tự là thật, tin tưởng sau đó không lâu tự nhiên có phần hiểu. Tiếng thảo luận đem Kim Loan Điện biến thành một cái nấu nước sôi cự hoa, có thể vẫn ép bất quá Hướng Vô Cực to âm thanh. Hắn đem năm đó Loan Quảng Giang đăng cơ trước sau Yến Quốc các loại quỷ dị biến hóa nhất nhất đạo đến, đầu làm rõ tích như tại trước mắt, cho dù có người buồn thầm nghĩ muốn phản bác, lại tìm không ra một chút sơ hở. Thì phải là chân thật phát sinh sự tình. Người nào có thể cãi lại? Đại điện bên ngoài Triệu Lập Xuân nghe được rút cái rùng mình, hai chân đều kịch liệt đong đưa, mồ hôi lạnh cơ hồ một chớp mắt liền ướt đẫm toàn thân, trong lòng âm thầm kêu khổ hảo huynh đệ a, người đây là tạo cái gì nhiệt, làm người ta như thế bố trí cớ xa lánh ở ngươi. Hắn đương nhiên không dám tiến điện quát hỏi, lâu tại trong cung hầu hạ, lại nghe một lát sát ngôn quan sắc, lập tức có quyết đoán, vội lặng lẽ rút lui, may mà điện ngoài điện mọi người lực chú ý cùng tại Hướng Vô Cực, Hoặc Vĩnh Ninh cùng Hồ Hạo tranh chấp phía trên, không người chú ý tới hắn. Triệu Lập Xuân một đường chạy chậm, thẳng xuyên hậu cung, bất nhập dịch đình tư, tại bóng người rất thưa thất chỗ phóng chân chạy như điên hướng Thiên Trạch cung. Nương nương, tai họa rồi, tai họa. Triệu Lập Xuân sắc mặt trắng bệch, vào cung tìm Ngọc Lung Yên liền phịch một tiếng quỳ xuống đất, cơ hồ khóc lớn lên. Làm sao vậy? Ngọc Lung Yên nghe vậy cũng là cả một chút rút đi huyết sắc, có thể để cho Triệu Lập Xuân chạy đến khóc cáo ở nàng sự tình, chỉ sẽ cùng Ngô Trinh có quan hệ. Nhà ta vậy huynh đệ lần này chỉ sợ đỉnh không qua. Triệu Lập Xuân đem đại điện chung việc đơn giản nói một lần, bỏ bớt đi quá trình không sách, chỉ nói Ngũ Điện Hạ cố ý tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, trước mắt chính gắng sức đánh ép Côn Luân nhất hệ, Ngô Trinh đứng mũi chịu sào, lành ít dữ nhiều. Cái gì, ngươi nói, hắn chết rồi hả? Bệ hạ băng, Ngọc Lung Yên kinh hãi, lập tức lại lộ ra vô hạn tiếc nuối tiếc hận cùng điên cuồng chi sắc đến nói khi nào thì sự tình. Vì sao trong cung một chút động tĩnh đều không có? Lương Hưng Hàn băng hà tại người có tâm tư địch làm hạ bị cực lực đã khống chế truyền bá, liền hậu cung bên trong cũng không ngoại lệ, thậm chí không cho phép bị dễ dàng nhắc tới. Lãnh cung vùng vốn giấu người rất hiếm, chưa từng nhận được tin tức cũng không kỳ quái. Đây cũng là Triệu Lập Xuân thận trọng, gặp thế cục như thế cũng không bận việc đem Ngọc Lung Yên giấu, để tránh trước thời gian tiết lộ manh mối, bệ hạ băng hà, lãnh cung phi tử không chừng muốn bị mang đi chôn cùng. Cũng là lấy Lương Tuấn Hiền tranh đoạt ngôi vị hoàng đế phúc, Lương Hưng Hàn băng hà đến nay thượng vị nghị định hạ táng chi kỳ. Triệu Lập Xuân giản lược nói một chút, vội la lên nương nương mà tốc đi thu thập tế nhuyễn bên người lấy dùng vật, bây giờ đại họa lâm đầu, tiểu xuân tử ở lại trong cung cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này muốn đi lòng đất tránh né, thỉnh nương nương tốc tùy tiểu xuân tử đến, đừng kêu tiểu xuân tử khó xử. Sát ngôn quan sắc, Triệu Lập Xuân chỉ biết hồ hảo khó mà nói, dù sao cũng là nhiều năm trong triều trọng thần, tính là bị liên lụy cũng không có khả năng quá nghiêm trọng. Ngô Trinh là thỏa thỏa tịch biên diệt tộc tội lớn, liền mang theo phái Côn Luân cũng không tất lưu được xuống. Mình cùng Ngô Trinh có thể nói đáng tin minh hữu, xử một cái năm ngựa xé xác đều không kỳ quái. Ngọc Lung Yên đã biết hắn trốn chỗ, là vạn vạn không thể ở lại Thiên Trạch cung. Cẩu tặc, bị chết tốt, không, quá tiện nghi ngươi, bị chết quá tiện nghi một chút. Cẩu tặc, Ngọc Lung Yên cử chỉ điên rồ tựa như nước mắt rơi như mưa, lẩm bẩm nhắc tới liên tục không ngừng, bị Triệu Lập Xuân cực độ nhắc nhở đều hồi bất quá thần đến, đợi đến tỉnh thấy khi mới phát hiện đã bị Triệu Lập Xuân gánh tại bả vai. Ngươi, đừng đụng ta. Thả ta xuống, Ngọc Lung Yên hơi tức giận, lại nói ngươi như nguyện ý liền kêu ta một tiếng tì tì, không cho phép kêu nữa mẹ ta nương. Không dám, không dám, Triệu Lập Xuân gặp phi biết, nỗi lòng sớm nghĩ đến 10 vạn bát ngoài ngàn dặm, lúc này buông xuống Ngọc Lung Yên nói chủ nhân mau mau theo tình trung hạ, không thể kéo dài. Ân, Ngô đại nhân để ta nghe ngươi, ta tự nghe ngươi. Gì, ngươi muốn đi làm gì? Đi phóng một cây đuốc, đem tung tích hủy được càng sạch sẽ càng tốt. Một không làm nhị không ngừng. Chỉ có thiêu hủy này một mảnh lãnh cung mới càng có thể che giấu giếng cổ phía dưới tung tích. Về phần sẽ làm lãnh cung nơi này tức tướng hùng hùng thiêu đốt liệt hỏa bằng thêm bao nhiêu đầu oan hồn mạng người, Triệu Lập Xuân đã đành phải vậy. Kim Loan điện thượng tranh luận kịch liệt liên tục, Côn Luân nhất hệ bọn quan viên người người động thân mà ra. Hay nói giỡn, lớn như vậy đỉnh đầu nón khấu trừ đi lên, nếu là bị nhân làm được thực còn có thể được. Đã là sinh tử tồn vong thời điểm, không phải do không đoàn kết nhất trí, liều chết một trận chiến. Chính kích liệt lúc, chỉ nghe ngoài điện truyền đến dịu dàng lại uy nghiêm yến ngữ âm thanh nói oan giả sai án, cổ đến cũng có. Trung chính lương thẳng hạng người khởi có thể bị trống rỗng nói xấu. Hướng tiên sinh lời nói việc đến tột cùng một chút thật, một chút giả. Nếu là loạn tát nước dơ, mặc cho ngươi công huân trác, triều đình bên trên cũng không chấp nhận được ngươi làm càn. Chỉ thấy Lâm Thụy Thần người mặc cáo mệnh phu nhân trang phục, tay phùng hoàng kim kinh đường mộc nhẹ nhàng bước đi chậm rãi lên điện. Một mực trấn tĩnh tự nhiên hồ hảo thấy ái thê. Cư nhiên quá sợ hãi, không được lắc đầu. Hắn nguyên bản khiển phù thượng thị vệ, đợi hắn truyền xuống ám hiệu liền cưỡng ép hộ vệ Lâm Thụy Thần rời kinh, chỉ cần cách này phiến đất thị phi, nàng có hoàng kim kinh đường mộc hộ thân, có thể bảo không ngại, không biết ái thê vì sao chợt phát hiện thân ở đây. Lâm Thụy Thần tại hồ hảo thân nghiêng đứng vững, nói nhỏ lão gia mỗi ngày lo lắng chính sự, thiếp khởi hữu không biết. Thiếp nơi nào cũng không tự đi, lão gia tại nơi nào, thiếp liền tại nơi nào. Hồ hảo sừng sốt. Nghĩ đến vẫn là Lâm Thụy Thần võ công rất cao mà sớm có đề phòng, bọn thị vệ không làm gì được nàng. Lập tức cũng thoải mái vuốt râu vi cười lên, lại là lắc đầu thấp giọng nói ái thê thật khờ. Được rồi, là vì phu không phải, được thê như này, phu phục cần gì. Mời hoàng kim kinh đường mộc, ngôn ngữ tranh luận ở giữa Côn Luân nhất hệ âm thanh liền lớn hơn rất nhiều. Hướng vô cực theo trong ngực lấy ra một cái bao bọc đưa cho Lương Tuấn Hiền nói đại nghịch bất đạo đồ vật, thảo dân bất đắc dĩ phía dưới tùy thân mang theo, thỉnh điện hạ chỉ tội. Hướng tiên sinh thỉnh trước lên, đây là, Lương Tuấn Hiền mở ra bao bọc, thấy là một mặt cầm tú long kỳ, một kiện long bào, không khỏi giận dữ nói đây là nơi nào đoạt được. Được từ tặc đảng sao huyệt, có khác tặc đảng tự chế ngọc tỷ, vương miện vân vân đại nghịch bất đạo đồ vật, theo mang theo không tiện, thảo dân có thể mang ra khỏi. Chó ngoan tặc, có thể nào không đem bọn ngươi băm thây vạn mảnh. Lương Tuấn Hiền lớn tiếng quát mắng lúc, lại có tiểu thái giám chạy đến thông báo nói điện hạ, chư vị đại nhân, bên ngoài cửa cung lại có nhân cầu kiến. Theo sự tình trọng đại, tiểu nhân không dám không báo. Người nào? Là thần thỉnh đến, điện hạ, người này cũng là một kẻ bình dân, hãy để cho hắn tiến điện đến đây đi. Tuyên, cuối cùng lấy ra ẩn dấu tuyệt chiêu sao? Hồ Hạo mỉm cười, càng ngày càng bình tĩnh, cùng Lâm Thụy Thần dắt tay đem nắm an tĩnh chờ. Chỉ thấy người tới tuổi tác thượng ấu, dáng người lại có chút mạnh mẽ, lại gần một chút sau thấy hắn diện mạo tuấn tú, chính là rất có phù hoa phóng tung khí. Lâm Thụy Thần không thể tưởng tượng nổi chừng mục nghi ngờ nói thanh minh. Tại sao là ngươi? Tiện phụ sao xứng la liên tục danh của ta, câm miệng. Cố Thanh Minh tức giận trách mắng Lâm Thụy Thần, lộ ra xem thường ghét bỏ chi sắc, hết sức cách nàng xa xa. Ngươi! Lâm Thụy Thần quát mắng thượng vị xuất khẩu, Hoắc Vĩnh Ninh liền ngắt lời nói Cố Thanh Minh, ngươi cũng biết đây là nơi nào. Cố Thanh Minh bịch một tiếng quỳ xuống nói Thảo Dân mặc dù tuổi nhỏ, cũng biết nơi đây là Kim Loan Điện, thiên tử uy nghiêm, gia thần nghị sự chỗ. Tốt, người đã biết nơi đây, biết được mỗi tiếng nói cử động cùng gia không thể sai lầm, phạm thiên tử uy nghiêm người, trảm lập quyết, có thể minh bạch. Thảo Dân minh bạch, Thảo Dân không dám vọng ngôn, định những câu là thật. Tốt, người có chuyện gì khải tấu? Thảo Dân tấu Ngô Trinh đại nghịch bất đạo, tâm hoài bất quỹ, bất trung với đất nước chi tội. Thảo Dân đã được vật chứng, chứng cứ vô cùng xác thực. Ngô Trinh mặc dù vì Thảo Dân sư huynh, nhưng Thảo Dân không dám làm việc thiên tư. Người nói cái gì? Vật chứng ở đâu? Lương Tuấn Hiền thất thanh hỏi. Đã ở cửa cung ở ngoài, đều phát hiện ở Mô Phủ. Là vật gì? Ngọc Tỷ, Cổn Long Bào, Long Kỳ, Long Phiên, Thánh Chỉ. Tội ác tài trời, tội ác tài trời, nhanh chóng trình lên. Lương Tuấn Hiền rít gào qua đi, đại điện thượng lại lần nữa một mảnh tĩnh mịch. Côn Luân nhất hệ quan viên đều mặt như màu đất, hướng vô cực chứng cứ cùng ngôn luận dĩ nhiên rất khó cãi lại, Cố Thanh Minh càng là đại trưởng Côn Luân cố bất phàm chi tử. Hắn giao ra vật chứng cơ hồ đã có thể định ra tử tội. Thanh Minh, ngươi sao có thể miệng máu phun nhân, ngươi hãy thành thật nói với ta, những cái này cái gọi là vật chứng rốt cuộc là nơi nào đến? Là ai giao cho ngươi? Ngươi cũng biết ngươi hãm Côn Luân ở chỗ vạn kiếp bất phục à? Lâm Thụy Thần tức giận đến giận sôi lên, chỉ tay Cố Thanh Minh run giọng nói. Ngay tại Ngô Phủ Thượng đào ra, ta sớm phát hiện Ngô Trinh mưu đồ gây rối, các ngươi chẳng lẽ không hề có cảm giác? Các ngươi không phải là bao che cho hắn, chính là cùng hắn cá mè một lứa. Tiện phủ, Côn Luân là bị các ngươi rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ta đúng là rất rõ trong này đại nghĩa, không dám thẹn đối với triều đình dày ân, Côn Luân dưỡng dục, mới không cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Ngươi, Lâm Thụy Thần giận dữ thất thanh, tay phải vung lên hoàng kim kinh đường mộc hướng Cố Thanh Minh đỉnh đầu nện xuống. Nàng võ công cao cường, Cố Thanh Minh làm sao có thể ngăn cản, mắt thấy này đập một cái thế đại lực trầm, Cố Thanh Minh khó thoát khỏi óc băng liệt kết cục. Không đề phòng một tay tham tới chụp vào hoàng kim kinh đường mộc, một tay co lại nhị ngón tay đạn hướng Lâm Thụy Thần cổ tay đại huyệt. Vô cùng đơn giản hai chiêu đều có rất lớn uy lực, người tới võ công mạnh cuộc đời ít thấy. Lâm Thụy Thần ăn kinh ngạc, cấp bách thu thế khuất khuỷu tay phản đụng, không kịp quay đầu tả trường hoành chụp, công địch tất cứu. Người tới hình như có ý khoe khoang, ngược ăn sống rồi Lâm Thụy Thần một trường, đối với củi trò cũng không tránh không né, ngược lại cầm phía dưới, nội lực thấu chỗ, Lâm Thụy Thần kêu thảm thiết một tiếng như bị điện giật. Miệng phun máu tươi, trước mắt tối sầm, hoàng kim kinh đường mộc bị phách tay đoạt đi. Ngươi dám? Hồ Lớn uống một tiếng thường thượng hai bước, hắn là văn nhược thư sinh có thể nào ngăn cản Hoắc Vĩnh Ninh thần công? Lâm Thụy Thần gắt gao cắn răng đem hắn ngăn lại, lắc đầu liên tục ý bảo không muốn xúc động lỗ mãng. Tiên đế ngự tứ chi bảo, ngươi dám tại Kim Loan điện phía trên, quần thần trước mặt tự tiện cướp đoạt. Ngươi phải bị tội gì? Hồ Hạo lạnh lùng quát hỏi. Thật là tiên đế ngự tứ đồ vật. Lại bị dùng để lật ngược phải trái, bản quan dù như thế nào nhìn không được, cho dù bệ hạ trách phạt, bản quan cũng muốn đi trước ngăn lại. Về phần còn không còn cấp Hồ đại nhân, vậy liền không phải là ta ngươi hai người định đoạt. Phải làm bệ hạ định đoạt. Hoặc Vĩnh Ninh vừa run áo bào, đem hoàng kim kinh đường mộc giao cho Lương Tuấn Hiền nói quốc không thể một ngày không có vua. Bệ hạ bất hạnh băng hà, Kim Loan điện vô chủ mới để cho bực này tiểu nhân hoành hành không hợp pháp, mục không có vua thượng. Chư vị đồng nghiệp thấy tận mắt. Thị trung đại nhân đem tiên đế ngự tứ đồ vật giao cho phụ nhân thủ tử tiện loạn dùng, nhưng lại dục tại Kim Loan điện phía trên mưu hại có công người, quốc cương nào tồn. Quốc, không thể một ngày vô này quân. Chính ngôn ngữ ở giữa, vật chứng bị Kim Mô vệ mang tới đại điện, bao bọc được cực kỳ chặt chẽ đồ vật giống như mới từ dưới đất đào ra, tràn đầy bùn ô. Cố Thanh Minh tự tay mở ra, chính như hắn đang nói, đủ loại đại nghịch bất đạo đồ vật nhìn thấy ghê người. Quần thần câm như hến, duy sợ lây dính từng tí dân đến cai tịch biên diệt tộc tội lớn. Duy gián nghị đại phu từ chính thanh dâu tóc cầu trương quát to cái gọi là nhân chứng vật chứng, đều là lời nói của một bên không đủ để tin. Khởi có thể. Lời còn chưa dứt, hướng vô cực bỗng nhiên hướng hắn một tiếng gào to, trong không khí giống như một cổ vô hình sóng âm truyền quá, từ chính thanh thất khiếu chảy máu ầm ầm ngã xuống đất, sinh tử không biết. Hướng vô cực xoay người quỳ xuống đất nói tặc đảng ẩn vào trong triều nhiều năm, không chừng căn hệ đã sâu. Đang đào ra tặc đảng sao huyệt phía trước, trong triều cố gắng mọi người đều có hiểm nghi. Thảo Dân nghe Hứa đại phu rất có châm ngòi ngôn mới đưa hắn giống choáng váng, từ đại phu là trong sạch vẫn là tặc đảng, còn nhu sau khi tỉnh lại đi thêm kể lại tra hỏi mới biết. Điện hạ, việc này không nên chậm trễ, Đại Tần quốc chính là nguy cấp bách tồn vong lúc, kính xin điện hạ đúng lúc quyết đoán. Một câu bừng tỉnh trong mộng nhân, Lương Tuấn Hiền thực tại không nghĩ đến sự tình biến hóa được nhanh như vậy. Hoắc Vĩnh Ninh cùng Hướng Vô Cực bọn người không phải là muốn tại hôm nay triều đình thượng đánh ép Côn Luân Nhất Hệ, mà là muốn trực tiếp đỡ chính mình leo lên đại bảo. Hắn nhìn lại thật cao long ỷ, ánh mắt nhiệt liệt được như thiêu đốt ngọn lửa. Phương đại tướng quân, tức khắc phong tỏa hoàng thành, trong triều gia thần mọi người đều có hiểm nghi, bao gồm bổn vương tại nội không thể để cho chạy một người, đợi điều tra minh sau tự còn chúng thần một cái công bằng. Lương Tuấn Hiền hạ quyết tâm, chính là trải qua do dự, vẫn đang không dám đạo quả xương cô. Phương Văn Huy tự trong ngực lấy ra xa kỵ tướng quân ấn, lớn tiếng quát làm nói làm Kim Ngô vệ, Vũ Lâm vệ, Ngũ Thành binh mã tư, kinh thành bát hiệu úy phong tỏa hoàng thành, bất luận kẻ nào không được đồng ý không thể ra vào. Đạo này mệnh lệnh cơ hồ là đem quần thần giam lỏng mệnh lệnh, không nạp hạ duy trì Lương Tuấn Hiền nhập đội nghỉ muốn rời đi. Làm đám quần thần kinh hãi chính là này, mà làm bọn hắn tuyệt vọng nhận mệnh, chính là Hướng Vô Cực theo trong ngực lấy ra phiêu kỵ tướng quân ấn, hướng Lương Tuấn Hiền dập đầu nói thảo dân mặc dù thân vô tắc công, cũng biết quốc nạn vào đầu thất phu hữu trách. Thảo dân nguyện kế thừa trưởng môn sư đệ di chí, đam này trọng trách lãnh binh tiêu diệt tạc đảng. Thỉnh bệ hạ ân chuẩn. Lương Tuấn Hiền như phiêu vân vụ, hướng lũ triều thần hỏi hướng tiên sinh dục tiếp nhận chức vụ phiêu kỵ tướng quân chức, hắn là điệp đại tướng quân sư huynh, võ công cao cường, công huân trác, đức hạnh cộng ngưỡng, các vị ái khanh có gì dị nghị không? Người nào dám có? Việc đã đến nước này, thanh thành nhất hệ toàn bộ dựa vào Hướng Vô Cực tiếp nhận đại kỳ, ai lại phản đối? Trầm mặc rất lâu, Du Nhân Tắc lấy yết kiến hoàng đế chi lễ quỳ xuống đất nói thần cho rằng bệ hạ nhìn rõ mọi việc, hướng tiên sinh đương đắc lần trước chức. Lương Tuấn Hiền tại trước ghế rồng đứng vững, nhắm mắt hung hăng xuống phía dưới nhất tỏa, uy nghiêm nói Hướng Vô Cực nghe phong chấm mệnh ái khanh vì phiêu kỵ đại tướng quân, tức khắc đi nhậm chức, trinh phạt bất lương, khâm thử. Thần tạ bệ hạ hậu ân. Hướng Vô Cực dập đầu tạ ân về sau, cao nâng đem ấn nói làm Kim Ngô vệ, Vũ Lâm vệ, Ngũ Thành binh mã tư, kinh thành bát hiệu úy phong tỏa hoàng thành, bất luận kẻ nào không được đồng ý không thể ra vào. Đánh ngã Côn Luân Nhất Hệ, liên hợp Thanh Thành Nhất Hệ, uy hiếp Tường An cùng với tàn sát Hướng, Hàn khắc quân tại phía xa Lương Châu, Phục Phong đã bệnh nặng nằm trên giường một năm có thừa, triều đình bên trên không tiếp tục ngăn trở, nhưng trời lệch đất giống như, tân quân liền đăng ngôi vị hoàng đế. Phương Văn Huy, Hoắc Vĩnh Ninh, Hướng Vô Cực, Du Nhân Tắc có tòng long chi công, triều đình liền vận mệnh đều đại biến. Từng bị lo lắng Ngô Trinh mấy năm sau đó, đem vô địch ở Đại Tần triều đình trở thành một chỗ từ đầu đến đuôi cười nói, Côn Luân Nhất Thát ở Lương Tuấn Hiền đạo thứ nhất thánh chỉ phía dưới ầm ầm sập, mọi người đều biết không lâu sau đó liền đem hôi phi yên diệt. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết thánh ân hướng như nhật nguyệt, sáng tỏ lấy trương thiên đức. Hoàng uy cũng uy hoàng trước thế gian không hợp pháp, phái Côn Luân hướng thụ thánh ân, không tư đền nợ nước, phản tàng ô nạp cấu, tư kết tặc đảng có đại nghịch bất đạo chi tâm. Lương Tuấn Hiền thoải mái miệng thở dài, phái Côn Luân xong rồi, có thể chi trì cái kia tại phía xa Lương Châu hoàng huynh lực lượng cũng đã xong rồi, toàn bộ thành phản tặc. Hướng Vô Cực đã ở chỉnh đốn binh mã, không lâu liền muốn lãnh binh rời kinh, đánh dẹp Hoa Mai thư thất tặc đảng xào huyệt, chính mình vị này vừa đăng cơ tân quân liền có hạng nhất vì dân chúng mưu cầu phúc lợi. Lại phá hủy phái Côn Luân sơn môn, đem toàn bộ che giấu tại đống đất gạch ngói vụn phía dưới, cái này đế vị chính là hoàn toàn ngồi vững vàng. Hôm nay máu và lửa đều không coi là cái gì, sau này chỉ cần chuyên cần ở chính sự, quốc thái dân an, dân chúng phú chân, tự nhiên là người người kính ngưỡng một thế hệ minh quân. Hồ Hạo tại triều đình thượng mắng to mình cũng sẽ chỉ là nhất thời không thích, người này thật đúng là muốn chết, không chỉ có dám mắng chính mình, còn dám mắng to lũ triều thần đều là nhát gan bọn chuột nhắt, tỏa thực tặc tử cướp sang sơn xã tắc. Quả thực một bên nói bậy nói bạ. Vẫn là Hoắc Ái Khanh chi kỳ xung phong nhận việc phải xử đưa đôi vợ chồng này. Cũng không biết hắn giọng nhỏ nhẹ nói gì đó, làm đôi này phạm thần vợ chồng sắc mặt thảm biến. Nhất là Hồ Hạo, vị này trước thị trung đại nhân nhưng là rất ngạnh khí, liền sống trượng khi đều chưa từng xin khoan dung. Đợi thời gian này bận rộn trôi qua, cần phải thật tốt hỏi một chút Hoắc đại nhân cái này chuyện lý thú mới là. Tân quân chính đồ sổ an tỏa, rất có tự đắc chi ý. Tuyệt cảnh lật bàn vinh đăng đại bảo, ai cũng đắc ý một trận. Có thể thái giám hoàng sở cấp bách báo tin tiếng lại đổ hào tâm của hắn tình đi lấy nước, đi lấy nước. Hậu cung đi lấy nước. Không biết nơi nào đến đại hỏa như là thiên thần đánh xuống trách phạt, ngập trời lửa cháy chớp mắt nung đỏ phía chân trời, dường như muốn đem toàn bộ tội ác đều hoàn toàn bị phá hủy. Ninh Bằng cánh bảo tàng bị khai quật ra, làm Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng không thắng thổn thức, là địa trong cung cửa ngầm sau lưng đúng là hắn nhóm bị nguy sơn cốc. Đạo kia cửa ngầm chỉ có thể đơn hướng khép mở, chớ nói ngày đó chưa từng phát hiện, chính là phát hiện cũng không mở ra. Địa cung trung quân khí vô số, không chỉ có dùng từng tầng một giấy dầu bao bọc được cực kỳ chặt chẽ, liền cất giữ chỗ tứ bức tường đều lấy thép tinh ngăn cách đất tầng, để ngừa trùng chú. Hơn trăm năm đi qua, quân khí cư nhiên bảo tồn cho hết tốt không tổn hao gì. Cung, nỏ, trường thương, đại đao, áo giáp, đủ để trang bị 5 vạn quân thành tinh duệ chi sư. Cổ Vũ Tương cũng hợp thời phản hồi quân doanh, bên đường Lương Thảo Bổ cấp đợi cùng đã chuẩn bị tốt, tăng thêm Hề Bán Lâu trước khi đi phân phó Lâm Cẩm Nhi cho ứng phó, đáng được xưng thượng quân khí sắc bén, Lương Thảo Phong Chân, Chân Hồng duy trì này một chi một mình hành trình. Còn lại chính là đi nơi nào, như thế nào đi, tiếp chiến khi phải chăng có thể thắng. Hàn Quy Nhạn nổi trống thăng trướng, triệu tập chúng quân nhích người phía trước, nội bộ trước mở tràng loại nhỏ hội nghị. Sự tình quan tiền đồ, nửa điểm đều khinh mạn không thể, nhất là đối với người mình mà nói. Hành quân chỗ cần đến đã ổn định xuống đến, Lương Châu hoang vắng nơi không thể đợi lâu, nếu không sau đó không lâu liền phải đối mặt hai mặt giáp công hoàn cảnh. Bằng trên tay tam vạn quân mã muốn giết trở lại kinh thành cũng là mơ mộng hão huyền, ai cũng làm không được. Địa phương có thể đi, chỉ có Giang Châu. Phụng lập Lương Ngọc Vũ vì hoàng, nếu có thể chiếm cứ Giang Châu liền có thể cùng thành đô thành địa vị ngang nhau, huống hồ Giang Châu còn có Hàn Thiết Y quân mã. Lấy Hàn Thiết Y tài cán, tất nhiên sớm liền làm xong ứng đối chuẩn bị. Lục Phỉ Yên, Lãnh Nguyệt Quyết, nhìn quanh, là 13 người nhập quân tiên phong vì giám quân chi chức, tiếp ứng Hàn Thiết Giáp tướng quân đến đây hội hợp. Được lệnh, Cổ Vũ Tương, Nghê Diệu Quân, làm hai người các ngươi thống lĩnh thám báo, đại quân phạm vi 50 bên trong có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, cùng nhu nhược chỉ trường, không được sai lầm. Được lệnh, Ngô Trinh, Trúc Nhã Đồng, Hàn Quy Nhạn càng nói thanh âm càng nhỏ, do dự nói hai người các ngươi cùng bản tướng tọa trấn trung quân, tứ phía tiếp ứng. Được lệnh, chậm đã, Hàn Khắc Quân giơ tay lên đánh gãy làm Hàn Quy Nhạn gương mặt xinh đẹp khi trắng khi hồng, xấu hổ cúi đầu. Cha, giống như hờn dỗi, vừa tựa như đang cầu xin dù, Hàn Quy Nhạn run giọng nói. Hàn Xuất, nơi đây vì quân doanh, bất luận thân sơ, cũng không luận huyết thống. Thỉnh Hàn Xuất tự trọng, Hàn Khắc Quân trách cứ một tiếng, lại thở dài nói cũng thế, còn tại hậu doanh chưa từng thăng trướng, Nhạn con a, cha liền lại cửa trách ngươi một hồi. Vâng, Hàn Quy Nhạn khoe mắt đã nổi lên lệ quang, cúi đầu lại không dám chống lại. Binh pháp chi đạo, ngươi học được rất nhanh, cũng tốt lắm. Nếu là bầy mưu nghĩ kế, ngươi có lẽ hơi kém Thiết Y, so với Thiết Giáp mạnh hơn. Bất quá nếu bàn về lâm trận quyết cơ, hai vị huynh trưởng liền đều mạnh hơn ngươi. Điểm này trách không được ngươi, dù sao ngươi là nữ nhi thân, góc dễ dàng xử trí theo cảm tính, cũng nhân từ nương tay, càng không nhịn được làm việc thiên tư một chút. Hàn Khắc Quân vuốt ve ái nữ đỉnh đầu nói một trận này ngươi tự nhiên lại thân sơ có khác. Nhưng này nhất quân thân gia tính mạng toàn bộ giao tại người cái này chủ soái trên người, nửa điểm sai lầm đều có khả năng toàn quân bị diệt, huống hồ còn không dùng toàn lực. Cha, Hàn Quy Nhạn đã tất cả đều là xin khoan dung chi ý. Người khác không rõ binh pháp nghe được phân vụ, Hàn Quy Nhạn cũng không tính đặc biệt sĩ diện hảo người, không biết nàng xin khoan dung lại là vì sao. Lấy ra, Hàn Khắc Quân vươn tay nói, cha, Hàn Quy Nhạn không tự chủ được vươn tay vừa ấn ôm tại trong lòng, duy sợ bị cướp đi. Cha đã già rồi, lần này cố gắng cũng là dạy ngươi cuối cùng một hồi. Lấy ra, Hàn Khắc Quân tâm như sắt đá, bất vi sở động trầm giọng quả quyết quát. Hàn Quy Nhạn không thể làm gì khác hơn giao ra đem ấn, đưa tại Hàn Khắc Quân lòng bàn tay thời điểm, nước mắt cuối cùng nhịn không được rơi xuống dưới. Bản xuất thống lĩnh toàn quân, bọn ngươi có gì dị nghị không? Hàn Khắc Quân nâng đem in tại trên bàn dọn xong, hướng đến đem ghế thượng ngồi xuống, một đầu hạo râu trắng phát đều hình như bay lên. Lõm khọm eo lưng giống như đỉnh thiên lập địa. Hưởng dự thế gian mấy chục năm đại tướng, cầu đều cầu không đến, có hắn tỏa chân lĩnh quân ai có ý kiến. Ném đi tình cảm mà nói, Hàn Quy Nhạn thật vẫn không thể cùng phụ thân đánh đồng. Ký không giá trị, chư tướng nhận lấy lệnh. Hàn Quy Nhạn, bản xuất làm ngươi làm đầu phong, nhìn quanh, Lãnh Nguyệt Quyết vì giám quân. Phùng Sơn mở đường gặp Thủy Điền Kiều, gặp địch tắc vừa mới đánh tan, nhiên không thể xa truy. Hành trình theo bản xuất vẽ lộ tuyến. Không cần tiếp ứng Hàn Thiết Giáp, cũng không cần các loại, hắn tự đến đây cùng ta quân hội hợp. Được lệnh, Cổ Vũ Tương, Nghê Diệu Quân, làm hai người các ngươi thống lĩnh thám báo, đại quân phạm vi 50 bên trong có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, cùng nhu nhược chỉ trường, không được sai lầm. Được lệnh, Ngô Trinh, Trúc Nhã Đồng, Lục Phỉ Yên, người ba người không thể lộ ra tung tích lặng lẽ rời đi Lương Châu, bản xuất bắt hai cái phác thiên điêu, Trúc Nhã Đồng có thể tự thừa hoàng cú võ, hỏa tốc đuổi đến thành đô thành. Người ba người võ công cao cường, tới kinh thành sau có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào loạn địch quân tắc, cần phải đem Ngụy Đế cùng tặc đảng lực chú ý kiềm chế tại thành đô thành, khiến cho không thể quá nhiều bận tâm quân ta ở Lương Châu hướng đi. Người ba người tuy ít, lại tới vì mấu chốt, không tiếc bất kỳ cái gì đại giới, cần phải nhiều tạo náo động, nếu không quân ta áp lực nhân, không hẳn có thể an nhiên đến Giang Châu. Các người có thể minh bạch. Thì ra là thế, chả trách Hàn Quy Nhạn mới vừa rồi ấp a ấp úng, ấp úng, nguyên lai là không chịu Ngô Trinh lại đi mạo hiểm. Nhưng là Hàn Khắc Quân đem làm đúng là tốt nhất phương lược, chọn người cũng là nhân tuyển tốt nhất. Hàn Quy Nhạn sớm nghĩ đến này một tiết, chính là đau lòng Ngô Trinh mà thôi. Khởi bẩm Hàn Xuất, Trúc gia tại thành đô thành còn có ít nhân thủ có thể dùng. Là có thể khuấy hắn cái long trời lở đất, Trúc Nhã Đồng nói xác thực làm người ta tinh thần rung lên. Hàn Khắc Quân cũng hơi cảm thấy ngoài ý muốn mừng rỡ nói đương thật. Có lẽ tổn thất nặng nề, nhưng nhất định có chút nhân trốn. Mà tướng rời đi thành đô thành phía trước đã trước tiên dưới sự an bài. Trúc Nhã Đồng tin tưởng tràn đầy nói. Hay lắm, người ba người nếu không thì đoạn đi thành đô thành phát hướng đến các nơi ý chỉ bán nguyệt trở lên, bản xuất suy người ba người là hỏi. Được lệnh, việc này không nên chậm trễ, nhích người a. Ngô Trinh cùng gia nhân nhất nhất bái biệt, trong lòng cũng là lo lắng như đốt. Thật là hoàn toàn không thể tưởng được sẽ có khổng lồ như vậy biến cố, cũng không biết Hồ Hạo cùng Lâm Thụy Thần thế nào, còn có Khốn Cư Hậu cung Ngọc Lung Yên. Tướng quân, Triết Tính đại sư đến đây, quân doanh chỗ khẩn yếu toàn bộ đổi lại huyết y hàn, có người nhận ra Triết Tính bận rộn đến thông báo. Nga, mau mời, Triết Tính võ công cao cường, trong quân đội có thể nói lại thêm cường viện, thật sự là không lắm niềm vui. Triết Tính tựa như một trận gió lược tiến đến, lớn mập thân hình mấy tháng đến bôn bận rộn cũng chưa thấy gầy yếu, một trận này phong đến hắn trên người chính là cuồng phong rồi. Gặp qua gia chủ, thuộc hạ đường vòng Thịnh Quốc đến đây hội hợp, mới biết Thịnh Quốc đã xảy ra đại sự. Nga, làm sao vậy? Ngô Trinh trong lòng dùng mình, chợt nhớ tới cái gì trở nên quay đầu nhìn phía Nghê Diệu Quân. Chỉ thấy mỹ nhân bỗng nhiên lệ trong mắt vành mắt, không ngăn được liền mất khống chế châu xuyến giống nhau rơi xuống. Chỉ nghe Triết Tính nói Thịnh Quốc Trương An dịch bệ hạ băng hà. Ngô Trinh nghe được ót choáng váng, nếu là Nghê Diệu Quân không có chuyện trước môn, việc này lớn hơn nữa cũng bất quá một quốc gia hoàng đế bỏ mình. Tam quốc hoàng đế chân trước chân sau đang băng hà, cũng là được coi là chuyện lạ nhất cọc. Nhưng có Nghê Diệu Quân lời nói, bên trong tất nhiên có sâu đậm ẩn tình. Đợi nàng khóc tốt một trận, Ngô Trinh cũng thoáng suy nghĩ một chút đầu mối, nghi hoặc hỏi Nghê cô nương, xin hỏi nhà ngươi bệ hạ nhưng là... Hết sức, hỏi đến mình cũng không thể tin được, có thể Nghê Diệu Quân trả lời làm người ta càng không thể tin được hết sức. Bệ hạ chỉ nguyện so Loan Quảng Giang sống được dài một chút, liền một chút. Vì sao, Ngô Trinh kinh hai tay bưng lấy đầu, hoàng đế tự vận, đám người này rốt cuộc là có bao nhiêu ngoan. Bệ hạ không băng, điện hạ không về được Thịnh Quốc. Chỉ có bệ hạ băng, điện hạ mới có khả năng về nước kế vị. Bệ hạ tuổi tác đã cao, lại bị bắt nạt cả đời lòng dạ đã không đủ, điện hạ trẻ trung khỏe mạnh, hoặc có thể chủ đạo kỳ tích. Bệ hạ, vì Thịnh Quốc dân chúng cam bị cả đời bắt nạt, chính là hắn làm một chuyện cuối cùng. Trịch Địa có tiếng nói chấn kinh rồi toàn bộ mọi người. Ngô Trinh quả thực không từ ngữ phản bác, không thể tưởng được Nghê Diệu Quân nói chẳng phải là vui đùa, lại càng không là xung mặt mũi. Thịnh Quốc thật chưa bao giờ buông tha. Ngoan nhân, không, không thôi, Ngô Trinh tâm để vớ vẩn toát ra một câu đến là một lang người, sao ngoan nhân ác hơn một điểm lang nhân. Phù hoa hậu thế, há là anh hùng hào kiệt sở tiếc. Thịnh Quốc mặc dù suy nhược, cũng không nguyện làm vong quốc nô. Tập 9 mưa bụi như tơ. Chương 1 không chịu nổi nghe nói vạn kiếp nan phục. Triết Tính mang đến tin tức rung động mỗi một người, nặng trịch trong lòng rất khó có thể nói ra mùi vị. Đều nói Trương An dịch yếu đuối nhát gan. Chỉ xứng làm an phận ở một góc Thịnh Quốc chi hoàng, tự đăng cơ đến nay cũng bất quá là Loan Quảng Giang dưới trướng một đầu chó giữ cửa trông coi giang nam địa giới cầu. Nói hắn là thịnh hoàng cất nhắc hắn, nhiều nhất là một thịnh vương. Như vậy một người, lại vì con cháu đời sau cùng Thịnh Quốc cơ nghiệp tự vận. Yếu đuối nhát gan, còn có từ trước toàn bộ đối với Thịnh Quốc khinh thường cùng xem nhẹ, đều tại khoảnh khắc bị hô một cái tát ném trở về trên mặt, quất được yêu thích gò má hỏa lạt lạt làm đau. Ngô Trinh luôn luôn tại nhu mặt. Không chỉ có là trên mặt thực sự có quất đau cảm giác, cũng theo này biến đổi cố tình quá lớn, lớn đến tất cả mọi người không thể không dừng lại suy nghĩ một chút. Tam quốc tranh phong, thực vì Yến Tần tranh hùng, Thịnh Quốc từ trước đến nay đều là cái nhìn sắc mặt người. Nghê Diệu Quân không chỉ một hồi mời Trúc Nhã Đồng đi tới Thịnh Quốc, Trúc Nhã Đồng thủy chung không đáp ứng, vừa đến thương con khó bỏ, muốn cho hai người chia lìa hiện nay đã ở sở làm khó, nàng có nàng kế hoạch của chính mình, thứ hai Thịnh Quốc quả thật suy nhược một chút, phụ thuộc vào như vậy quân vương tiền đồ xác thực ảm đạm. Thời thế hiện nay, phi chủ trạch thần, thần cũng trạch chủ. Bây giờ Lương Châu biến cô dĩ nhiên phát sinh, Trúc Nhã Đồng đại bại mệt thua, Trúc gia đã không thể giống như trước giống nhau dạo chơi tại Tam Quốc khe hở ở giữa, mọi việc đều thuận lợi. Cho dù Trúc Nhã Đồng hết sức bảo tồn, tại Yến Tần hai nước thủ đoạn lôi đình phía dưới, Trúc gia còn lại đồ vật cũng mười không còn nhất. Đồng dạng còn có một hội ngàn giảm phái Côn Luân, Đại Tần quốc thế cục đại biến, Hoắc Vĩnh Ninh từng bước tiên cơ, phái Côn Luân bại trận đã không thể tránh miễn. Việc này Ngô Trinh mặc dù tại phía xa Lương Châu, đại thế cũng có thể đoán được. Hiện thực chính là hiện thực, tàn khốc đắc tượng phong đao vũ tiễn, trốn không thoát, không tránh khỏi. Đại Tần Quốc đã trở về không được. Nhân muốn nhận mệnh, muốn đối mặt với hiện thực, nhiều hơn nữa khó chịu cùng không phục hoàn toàn không có tác dụng, mưu cầu một phần tương lai đường ra mới là việc khẩn cấp trước mắt, mới có thể lại một lần nữa chuẩn bị ra đi. Thịnh Quốc hữu chỗ này vang dội cổ kim biến cố, từ trước đối với Nghê Diệu Quân nghĩ cùng không thèm nghĩ cự tuyệt liền đồng dạng có thay đổi khả năng. Thịnh Quốc có vô số đất lành, sản vật phong phú. Bây giờ trở về đầu nghĩ đến, Thịnh Quốc khổ đều là quân chủ, nhiều năm tị họa chính sách cũng để cho bình dân an cư lạc nghiệp, dân đều là phú chân. Quan trọng nhất chính là, quốc gia này tâm huyết dư âm, bọn hắn tại kẽ hở trung nén giận nuốt xuống bụng chờ đợi, tích góp, có khả năng hay không là Trương An Dịch nhìn thấy hy vọng ánh sáng, mới sẽ chọn ở phía sau được ăn cả ngã về không. Một vị hoàng đế bồi thường tính mạng cũng phải đem cầm chặt cơ hội. Mọi người đều tại nhìn Ngô Trinh, đã tín nhiệm Ngô Trinh ánh mắt, từ hắn đến quy hoạch đại cục, như vậy thì sẽ không cải biến. Có lẽ sẽ có lòng người có nghi ngờ, nhưng là lúc này quan trọng nhất đúng là đoàn kết cùng mục tiêu nhất trí, đoàn kết cũng so đoàn kết phương thức quan trọng hơn rất nhiều rất nhiều. Ta có mấy lời muốn tìm người đi hỏi, chờ ta nửa canh giờ. Ngô Trinh nghĩ nghĩ thông báo một câu, lại hướng Nghê Diệu Quân nói ta vẫn là sẽ không đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì, cho dù nhà ngươi bệ hạ làm món đại sự kinh thiên động địa, vẫn đang không đủ. Nghê Diệu Quân ánh mắt co rụt lại, lửa giận dọn ra mạo, mắt đẹp lập tức mở rộng bắn ra như băng hàn ý. Cũng không biết mất nhiều khí lực mới có thể khắc chế tay run rẩy cánh tay một trường hô tại Ngô Trinh trên mặt, chìm tiếng nói ngươi nghe rõ cho ta, bất kỳ quyết định gì đều là ngươi đến phía dưới, chính là theo hiện nay bắt đầu, không muốn tiếp tục để ta nghe thấy một câu làm nhục bệ hạ nói. Ngươi, còn chưa có tư cách. Ngô Trinh chậm rãi liên tiếp gật đầu nói nếu nói là không được khá, xin lỗi. Ta thực kính trọng nhà ngươi bệ hạ, cũng không có làm nhục ý tứ của hắn. Ta chỉ nói là, chỉ là hắn băng hà còn chưa đủ để ta quyết định. Mang theo từ trên xuống dưới nhiều người như vậy đi Thịnh Quốc. Vậy muốn như thế nào mới đủ? Ta đi trước hỏi một người. Ngô Trinh lui về phía sau hai bước xoay người rời đi nói mặt khác. Hắn còn phải có bản lĩnh trở lại Thịnh Quốc, leo lên Long ỷ mới được. Cần biết đối với hắn ta còn có nghi ngờ, người khác ta thì càng không tin được. Nghê Diệu Quân bị Ngô Trinh nói được sửng sốt, nghĩ lại đã minh bạch, tự nhiên một chớp mắt tức giận diệt hết. Mặt mày hớn hở liên tiếp gật đầu giống gà con mổ thóc nói có thể được, khiến cho người cứ việc đến hỏi. Nhanh đi. Giống như rất có lòng tin. Vậy là tốt rồi. Ngô Trinh từ chối cho ý kiến. Sự tình quan tiền đồ, chính như hắn nói, chỉ là Trương An Dịch nảy sinh ác độc tự sát một chút cũng không đủ. Thịnh Quốc không có khả năng theo cái chết của hắn có bất kỳ cái gì thay đổi, thậm chí còn có lâm vào náo động khả năng. Mấu chốt là kế tiếp ai đến tỏa Thịnh Quốc cái kia Trương Long ghế. Trúc phu nhân, bọn hắn đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, nhìn quanh mím môi gương mặt nghi hoặc hỏi. Tuổi tác tối ấu, xử sự tối cản. Gặp thiên hạ đại biến kết quả, trong lòng nhất là mê mang chính là nàng. Bởi vì chúng ta rất mạnh, Trúc Nhã Đồng đem ở đây trung nhân vòng một vòng ý bảo nói. Phán Nhi, Lục Phỉ Yên phát giác nhìn quanh khác thường, không khỏi trong bóng tối tự trách gần đến đúng nàng quan tâm thật sự thiếu một chút, bận rộn duỗi tay dục đem nàng kéo vào trong lòng. Không ngờ tay vừa đưa ra, nhìn quanh có chút mâu thuẫn, lại có một chút không biết như thế nào cho phải rụt co rụt lại. Lục Phỉ Yên sắc mặt đại biến. Trúc Nhã Đồng bận rộn đánh giảng hòa nói tiếp nói chúng ta nhóm người này người xuất hiện tại đã không có từ trước cố kỵ. Chúng ta tại cùng một chỗ thời điểm, thực sự là vô cùng cường, cường đến kẻ thù hận không thể đem chúng ta nghiền xương thành tro. Mà chúng ta như chọn đúng người, cũng có thay đổi vận mệnh khả năng. Đại sư huynh của ngươi hiện nay muốn quyết đoán, chúng ta là tại Giang Châu nâng Lương Ngọc Vũ cùng thành đô địa vị ngang nhau, vẫn là thuận theo Giang xuống, hướng đến Thịnh Quốc đi. Ngô Trinh cũng biết ngày đó cùng Lục Phỉ Yên ăn ý cùng vô cùng thân thiết dừng ở nhìn quanh trong mắt bao nhiêu đã bị nhìn ra một chút manh mối. Tuy nói sớm hay muộn muốn nói, chính là hiện nay thật sự không phải là một cái tốt thời điểm. So với việc nhìn quanh niên kỳ tuổi cùng trải qua, nàng thừa nhận đồ vật nhiều lắm, quá nặng. Mà khi năm Ngô Trinh cho nàng lời thề son sắt hứa hẹn, bây giờ xem ra là buồn cười biết bao cùng vô tri. Lẻ loi doanh trướng, bốn gã canh giữ ở lều trại miệng vệ binh, tại quân doanh rốt cuộc phủ không thông qua. Ai lại hy vọng được đến doanh trướng một thân một mình, là Yến Quốc Phúc Tuệ công chúa Loan Thải Tình. Theo Sơn Cốc Trung được cứu đi ra về sau, để tránh nàng tiết lộ Ngô Trúc hai người còn sống ở thế bí mật, Trúc Nhã Đồng liền che huyệt đạo của nàng đem nàng trông giữ ở đây. Ngô Trinh cũng không tại trên người của nàng hoa lúc nào lúc, càng sẽ không đi suy nghĩ một chút đối với sắp xếp của nàng. Thẳng đến sốc lên lều trại phía trước khôn ngoan làm tạm dừng, khẽ thở dài một cái một tiếng hạ quyết tâm. Người tại bên ngoài thán tức giận cái gì? Loan Thải Tình mặc dù bị phong bế huyệt đạo cùng nội lực, vẫn đang tai thính mắt tinh, Ngô Trinh than nhẹ một tiếng một chút liền dừng ở nàng tai. Có việc nghĩ đến hỏi một chút, bao nhiêu có chút ngượng ngùng. Vào đi, người không khiếm ta cái gì. Ngô Trinh xốc lên Trướng Liêm, gặp Loan Thải Tình nằm nghiêng ở tháp, giống như là mới vừa mới lấy tay chi khởi cầm, để tránh dáng người quá mức tùy tiện. Mặc dù như thế, lấy thân thể của nàng đoàn chi bay bổng bao la hùng vĩ, chi khởi chán rất có mỹ mục phán hề mập mờ. Ta đuổi phải đi, trước khi đi có một số việc muốn hỏi. Người như nguyện ý đã nói, nếu không nguyện ta cũng không miễn cưỡng. Loan Thải Tình trước đây chính nhàm chán xuất thần, Ngô Trinh đến vẫn chưa dẫn tới nàng phản cảm, thấy thế phất một cái ống tay áo một tay chống lấy thân thể nhưng lập ngồi thẳng, lại nghiêng ỉ tháp duyên nói người nói trước đi nói nhìn. Ngô Trinh nói được dịu dàng, Loan Thải Tình cũng không có địch ý. Như trừ ra từ trước Trúc Nhã Đồng tù hận, hai người ở giữa cũng được coi là bình an vô sự. Ngô Trinh đem Đại Tần Quốc sự tình đại thế nói một lần, nói sư tôn tung tích không rõ, ta lập tức muốn động thân đi Thành Đô Thành tìm hắn. Bây giờ con đường phía trước cũng ảm đạm vô quang, nơi này người cũng không biết muốn đi nơi nào. Nếu là Thành Đô trong thành tìm không thấy, liền hồi Côn Lôn Sơn đi nhìn hắn a. Loan Thải Tình ánh mắt giống một mảnh nắng đèn đuốc bỗng nhiên dập tắt, trán cũng cúi xuống dưới. Ân, ta cũng biết. Ngô Trinh kinh ngạc ở Loan Thải Tình vẫn như cũ đối với Hề Bán Lâu hiểu rõ rất sâu, lại nói ta muốn hỏi một câu ngươi, Trương Thánh Kiệt bị giam cầm tại Trường An rất lâu, ngươi như thế nào nhìn hắn? Hắn, Loan Thải Tình có chút ngoài ý muốn nói hỏi hắn làm cái gì? Nghĩ mưu một phần tiền đồ, nhiều người như vậy cũng phải có cái chỗ an thân, Ngô Trinh nói được cúi thấp đầu xuống, cũng không phải là chán ngán thất vọng, mà là hiện thực đặt tại trước mắt, không phải do hắn không lo âu khôn kề. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không nghĩ đi Thịnh Quốc. Đi sau tương lai phiền não càng nhiều, chỗ đó không phải là sống yên ổn nơi. Loan Thải Tình chán đến chết vậy vuốt lấy cánh tay cổ tay áo, cũng cúi thấp đầu nói kỳ thật tìm một chỗ mai danh ẩn tích rất tốt, vì sao nhất định phải giằng co. Trời đất bao la, thật có lòng muốn tàng, kia một vài người tìm không được. Ta có nghĩ qua. Được rồi, có cái gì tính toán không cần cùng ta nói, hiện nay nói cũng không chuẩn, có lẽ không lâu sau đó ngươi lại có ý tưởng mới. Loan Thải Tình thở dài nói ngươi hỏi Trương Thánh Kiệt. Người này là số một thông minh đến hoàng huynh của ta hồi một nhìn thấy hắn, liền nghĩ một đao đem hắn làm thịt. Chính là ngươi hẳn là hy vọng được đến, hắn có thể sống nhiều năm như vậy, cho dù vẫn cùng từ trước giống nhau thông minh, người này cũng đã tàn phế. Ý là, tự hắn đi Trường An, Loan Quảng Giang mỗi một năm hết Tết đến cũng muốn giết hắn, nhưng là hắn một mực sinh hoạt. Vâng, hắn bản sự không nhỏ, nhưng ta hoàng huynh bản lĩnh lớn hơn nữa. Người như hỏi ta. Ta càng muốn tin tưởng hoàng huynh đã làm vỡ nát hắn tâm đảm, tước đoạt hắn toàn bộ khao khát, cho nên mới làm hắn cầu thả sống sót, thuận tiện cấp Thịnh Quốc mai phục một cái mầm tai họa. Thì ra là thế, tạ chỉ giáo. Ngô Trinh nghe xong lại có một chút cảm giác như chút được gánh nặng. Loan Quảng Giang bản lĩnh tự không cần phải nói, hắn tin tưởng lẽ thường phía dưới, Trương Thánh Kiệt còn có thể sống đến bây giờ, ý chí cùng thần trí chỉ sợ sớm bị phá hủy. Chính là Loan Quảng Giang cũng tuyệt không thể tưởng được Thịnh Quốc nhân ngoan quyết tâm chàng đến như thế tình cảnh, hoàng đế tự sát. Vì tân đế về nước đăng cơ lưu lại một tia hy vọng, như vậy toàn bộ còn có một chút cơ hội. Cái này hài lòng. Đủ, Ngô Trinh nghĩ nghĩ lại nói nơi này không phải là địa phương tốt, hướng đến Giang Châu đi một đường cũng là núi thây huyết hải, kế tiếp ngươi tính thế nào? Nhìn tại sư tôn mặt mũi phía trên, ta có thể cho ngươi một cái tuyển chọn cơ hội. Nga, Loan Thải Tình mắt đẹp cao thấp nhìn quét Ngô Trinh, lộ ra trêu tức nụ cười, giống như đang cười nhạo Ngô Trinh hiện nay cẩn thận bộ dáng có chút trông có vẻ già, nói ta muốn như thế nào đều có thể. Đương nhiên không phải là, người nếu muốn ở chỗ này, ta sẽ không tha mở ngươi tu vi, chính là sẽ mang ngươi. Người nếu là muốn hồi Yên Quốc, cũng chỉ có thể đi một mình. Loan Thải Tình nghiêng đầu nghĩ, nói ta người không có đồng nào đi chạy đi đâu. Liền lao các ngươi mang theo a. Nghe ngươi lời nói, hiện nay tình cảnh cũng không so Đào Hoa Sơn thượng tốt bao nhiêu, lại là một hồi tuyệt cảnh. Ta đổ hết sức tò mò muốn nhìn nhìn, lần này các ngươi lại sao sinh thoát khốn mà ra. Thượng tiên không có khả năng thật như vậy chiếu cố các ngươi. Nhiều hơn nữa đau khổ đều bắt tội bay không có biện pháp a. Chúng ta thật tốt, Ngô Trinh cười lạnh một tiếng nói vậy ngươi liền thật tốt nán lại không muốn quấy phá, ta không muốn cùng ngươi khó xử, ngươi cũng không muốn khó xử ta. Yên tâm, ta còn không nghĩ tự mình chuốc lấy cực khổ. Loan Thải Tình thập phần nhận mệnh nằm vật xuống, chân trái co lại, đùi phải chi cao, giống như là nàng yêu thích thoải mái tư thế, nhìn ngẫm lại đùa cợt nói tốt xấu ngươi cũng là của ta cháu ruột, hai người chúng ta ở giữa cũng không oán không cừu, còn có điểm đồng bệnh tương liên đâu. Ngươi không có khả năng ác tâm như vậy muốn đem cô chạy về Yên Quốc, làm mặt khác một cái cháu ruột cha tấn ở ta đi. Được rồi, nhanh đi tìm ngươi sư phụ a. Hắn nếu là không có việc gì, nói vậy chờ ngươi đã đợi được lo lắng. Ta không họ Loan, lần sau sẽ bàn, ta liền đem ngươi đưa trở về. Còn có, ngươi có lời muốn ta mang đến sao? Ân, theo trong khoang mũi một tiếng như có như không hừ nhẹ sau đó, Loan Thải Tình lâm vào thật dài trầm mặc mới nói, đã không có, một hồi trước thấy hắn đã là xa nhau, đã không có. Ngươi, ai, hắn là anh hùng hảo hán, tự sẽ có hắn kết cục tốt nhất, liền như năm đó hắn không chịu ly kinh bạn đảo, vì muốn cùng ta hồi Trường An giống nhau. Hắn người kia, tính là học xong không câu nệ lấy hay bỏ, có ít thứ cuối cùng không chịu để cho. Mau đi đi, tự giải quyết cho tốt. Trải qua một phen khúc chiết, Hàn Khắc Quân phụng lập Lương Ngọc Vũ là đế, lãnh binh đi tới Giang Châu một chuyện không thay đổi. Dù sao từng là thái tử chi tôn, đăng cơ danh chính môn thuận, vị này kêu gọi lực so với kinh thành tiểu hoàng tử lớn hơn nhiều. Trong ngắn hạn, đủ để kêu thần chúc khó có thể lựa chọn. Thêm nữa Lâm Cẩm Nhi theo Hề Bán Lâu chi lệnh, thường ở kinh thành thánh chỉ chưa từng đến Lương Châu phía trước chỉnh ra tin cậy thân quân cùng Hàn Khắc Quân hội hợp, Lương Châu đầy đất tuy bị kinh thành ngăn cách tin tức, lúc này đổ thành một chỗ không sai bình chướng. Nếu là quân ngũ hành trình nhanh chóng, có lẽ có vọng thuận lợi thông qua Lương Châu, tiến vào Đại Tần nội địa. Giống như Yến Tần chi chiến khi giống nhau, Yến Quốc Công không được Lương Châu tam quan, không chỉ có không thể uy hiếp lớn Tần nội bộ, còn bị ngăn cách tại một mảnh cằn cỗi nơi, liền thủ đều thủ không tới, cuối cùng dẫn đến đại chiến qua đi Lương Châu mảng lớn thổ địa hoang tàn vắng vẻ. Hàn Khắc Quân cũng giống vậy, nếu không thể nhanh chóng thông qua tam quan, này một chi một mình chính là bị Yến Tần hai nước hốn khóa Lương Châu, sinh sôi mài chết kết cục. Sở hữu quân lệnh cũng là vì này một cái mục đích, Ngô Trinh, Trúc Nhã Đồng, Lục Phỉ Yên ba người quân lệnh cũng không thay đổi. Có thể tại thành đô thành khuấy lên sóng gió, cũng là quân ngũ có thể thuận lợi thông qua tam quan mấu chốt một vòng. Đơn giản bái biệt, ba người nhảy lên đại điểu, rung lên hai cánh bay cao đi qua. Hoàng Cú Vọ dưỡng hào thương sau càng thấy hùng tuấn, giống chỉ bắn nhanh lợi mũi tên lọt vào tận trời, hai cái phác thiên điêu mặc dù nơm nớp lo sợ, tại Lục Phỉ Yên hào làm phía dưới cũng chỉ được theo đuôi tới. Ngô Trinh luôn luôn sợ cao, cưỡi phác thiên điêu quả thực như muốn mạng hắn giống nhau. Lục Phỉ Yên lo lắng hắn hiện nay tâm thần không yên, không muốn hoảng hốt ở giữa rớt xuống, tự bay trên trời sau liền lạc hậu hắn nửa bước. Có thể lần này Ngô Trinh chẳng những không lại hô to gọi nhỏ, khoanh chân ngồi ở điều lưng vững vàng đương đương, chưa bỏ gió lớn đem áo bào thổi chúng phần phật bay lượn, giống như tọa bùn tượng điêu khắc gỗ tố giống nhau. Lục Phỉ Yên quan sát một trận xác nhận không ngại, mới thúc giục tỏa kỵ đuổi theo, cùng Ngô Trinh song song. Ba người tam điều một đường bay cao trèo đèo lội suối, chưa bỏ tất yếu nghỉ ngơi cùng ăn cơm toàn bộ không ngừng nghỉ, như thế phong trần mệt mỏi muốn đuổi tới thành đô thành cũng cần hai ngày hai đêm. Đến ngày thứ hai giữa đêm, lại có hai canh giờ liền có thể đến thành đô thành, ba người mệt mỏi cực kỳ, chim chóc cũng cơ hồ đến cực hạn thời điểm, ba người mới rơi vào một mảnh rừng rậm. Trúc Nhã Đồng thổi vận luật kỳ dị huýt, từ từ dương dương tự đắc vang vọng trong rừng, không bao lâu liền đợi đến vài tiếng huýt đáp lại. Nàng thật to thở phào nhẹ nhõm nói cũng may, nương trước khi đi bố trí vẫn có một chút dùng. Hồ Ứng chính là người thanh niên kia nho sinh Thiệu Thừa An, hắn cùng với Lý Thiên Sư đợi đắc lực bộ theo ở lại thành đô trong bóng tối ẩn núp. Tần Hoàng hạ lệnh giam giữ Trúc gia đám người, đoạt lại tài sản nhập quốc khố thời điểm, những người này tùy thời nhanh hơn, võ công lại cao, trước thời gian liền cách thành đô, đúng hẹn lúc này chờ. Thiệu Thừa An thấy Trúc Nhã Đồng vui buồn lẫn lộn, ba lượng bước thường tiến lên đến phịch quỳ rạp xuống đất nói thuộc hạ gặp qua gia chủ. Trúc Nhã Đồng làm tại một bên, liếc mắt Ngô Trinh lại nói trước không nói nhiều, người trước dẫn chúng ta đi, nhân có thể tề sao? Vâng, theo gia chủ lúc trước phân phó, chư vị huynh đệ đều ở. Gia chủ thỉnh, bọn thuộc hạ chờ gia chủ đã lâu. Thiệu Thừa An nói làm Trúc Nhã Đồng trường thở phào nhẹ nhõm, đắc lực bộ theo nhóm đều còn tại chính là lớn nhất tin tức tốt, so với vàng bạc tài bảo, hiện nay càng cần nữa chính là hắn nhóm. Tiến vào rừng rậm sau cong cong vòng vòng, đi đến một chỗ không chớp mắt tiểu am, Trúc Nhã Đồng trái phải quan sát một trận vừa lòng gật đầu, mới nghe Thiệu Thừa An khẽ chọc cánh cửa, chưa qua một giây đạo sĩ kia Lý Thiên Sư mở cửa đến, thấy thế cũng là thập phần vui sướng. Trúc Nhã Đồng mặc dù đã nói Ngô Trinh mới là sau này Trúc gia chủ nhân, chẳng qua là khi hạ thời cuộc không tốt, rất nhiều lời nói ra tăng thêm biến cố phản vi bất nghĩ. Vì thế Ngô Trinh nhận tổ quy tông cùng tiếp trường Trúc gia sự tình tạm thời gác lại xuống. Kinh trung tình thế như thế nào? Đơn giản hàn huyên sau đó, Ngô Trinh đã là khẩn cấp không chờ được, lúc nói chuyện hơi hơi phát run, chỉ sợ nghe thấy cái gì đáng sợ tin tức. Ngô được Trúc Nhã Đồng nhìn chúng, những người này đều hiểu. Câu hỏi của hắn làm Thiệu Thừa An cùng Lý Thiên Sư nhìn nhau liếc nhìn một cái, cùng lộ ra lúng túng khó xử cô đơn thần sắc đến, Thiệu Thừa An mồm miệng linh hoạt, sắp thành đô thành phát sinh việc nói một lần, nói ra chủ mệnh chúng ta trong bóng tối hiệp trợ Hồ Thị bên trong, nguyên bản phải làm đem Hồ Phu Nhân mang ra khỏi thành. Đáng tiếc Hồ Thị Trung khác thường sớm bị Hồ Phu Nhân nhìn tại trong mắt, chúng ta động thủ khi Hồ Phu Nhân nhất định không chịu, nói nhược ly Hồ Thị bên trong, tình nguyện tự sát. Thuộc hạ đợi không thể làm gì, ngày gần đây mới biết Hồ Phu Nhân bị giam cầm tại Thiên Lao. Thuộc hạ đợi hành sự bất lực, có thẹn. Hề trưởng môn ở đâu? Hề trưởng môn trở lại Thành Đô khi biến cố đã sinh, Ngụy đế kế vị, Hoắc Tặc cầm quyền, Hướng Vô Cực lãnh binh 20,000 đánh Thừa Hiệu chinh phạt Tặc đảng phái Côn Luân. Hề trưởng môn không vào Thành Đô thành tạm bảo không ngại, sau trở lại Côn Luân truyền hịch thiên hạ, nói phái Côn Luân thụ tiểu nhân làm hại người bị giải oan, phái Côn Luân cao thấp nhân đợi đều tụ tập Côn Lôn Sơn, nguyện lấy cái chết làm rõ ý chí, tắm cởi oan khuất. Bây giờ đại quân đã binh phát 7 ngày, nghe nói hòa tốc hành quân, ít ngày nữa có thể đạt tới Côn Lôn Sơn. Giát Đạt, Ngô Trinh thủ hạ chiếc ghế tay vịn bị hắn sinh sôi bài đoạn. Mà Lục Phỉ Yên nghe nói Lâm Thụy Thần tin giữ khi liền đã sắc mặt trắng bệch, lúc này càng nhịn không được rơi xuống lệ. Gia chủ ngài nhìn, Thiệu Thừa An đầy mặt xấu hổ thẹn thùng, cúi đầu đem hai đấm bóp khanh khách rung động. Không chỉ có là cảm thấy có phụ trọng thác có thể bảo vệ tốt Hồ Hạo một nhà, cũng thấy trước đây đủ loại bất đắc dĩ nghẹn dưới đáy lòng, thật sự tích. Trúc Nhã Đồng hướng hắn khoát tay áo, nói không trách ngươi. Toại đứng dậy đem Ngô Trinh ôm ôn nhu nói Trinh, nơi đây không có ngoại nhân, nếu có cái gì ủy khuất không ngại trực tiếp nói ra, muốn khóc vừa khóc cũng không chuyện gì cùng lắm thì. Một đoàn người kinh ngạc đến cực điểm ánh mắt bên trong, Trúc Nhã Đồng nhẹ giọng nói của ta thân cốt nhục, các ngươi tương lai tân chủ nhân, ta làm toàn bộ cũng là vì hắn. Thấy không ít mưa gió, nhưng giờ phút này quần hào kiệt vẫn là sợ ngây người, như thế nào cũng nghĩ không thông Trúc Nhã Đồng lại có cái đã thành niên con, nhìn tình huống vẫn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng cái kia một loại, sau lưng bí ẩn chỉ sợ lỗi nặng thiên đi. Này đương nhiên là thiên đại việc vui, cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Vẫn là Thiệu Thừa An làm người nhạy bén, khi trước phịch một tiếng quỳ xuống đất lớn tiếng nói thuộc hạ chúc mừng gia chủ được toại nguyện kỳ vọng, chúc mừng tiểu chủ nhân nhận tổ quy tông. Một đoàn người phản ứng vội vàng quỳ xuống đất, lời chúc mừng nói được chấn thiên vang bị Trúc Nhã Đồng xua tay đánh gãy. Ngô Trinh rời đi từ mẫu ôm ấp đứng lên nói các ngươi đều trước lên. Kinh thành sự tình sau này nói sau, nương, hiện nay ta muốn hồi Côn Lôn Sơn đi, sư tôn chờ ta nhất định đợi thật sự cấp bách. Kinh thành nơi này, đợi thấy qua sư tôn chúng ta đi thêm tiềm hồi. Về phần Cố Thanh Minh, ta nhất định sẽ đem hắn băm cho trò ăn. Nương bồi tiếp ngươi, Trúc Nhã Đồng một tay kéo lấy Ngô Trinh, một tay cùng khởi Lục Phỉ Yên nói tức khắc nhích người, ta khiếm Côn Luân. Nhiều lắm, ba con đại điều lại lần nữa xuyên phá tận trời, lại tới giữa đêm tiếp cận Côn Lôn Sơn khi liền xa xa nhìn thấy Hướng Vô Cực thống lĩnh 20,000 đại quân, nhìn này hành trình, nhiều nhất cũng liền cá biệt canh giờ liền đến chân núi Côn Lôn. Ngô Trinh trong lòng đại đau đớn, đây là một chi vô lực ngăn cản quân đội. Côn Lôn Sơn hơn 200 năm cơ nghiệp, trung thành và tận tâm phụ tá Đại Tần quốc chuyện cũ sắp thành yên. Hoàng Cú Vào cùng Phác Thiên Điêu sớm chui vào tận trời, mượn bóng đêm tránh thoát đại quân hiểu biết, tha cái vòng lớn từ phía sau núi Phi Thượng rừng ở năm đó Trúc Nhã Đồng trộm nhập Côn Luân khi hoang nguyên. Chuyện xưa chớp một cái đã qua 15 năm, Ngô Trinh theo hài đồng lớn lên trưởng thành, Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên cũng đã không phải là lúc ấy thời kỳ trổ hoa. Ba người trong lòng khẽ động, cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, chỉ cảm thấy đối với Côn Luân không muốn xa rời sâu tới xương tủy. Đi Tàng Kinh Các, Ngô Trinh suy đoán không có sai, ba người chạy vội mà lên phía sau núi Tàng Kinh Các bình đài, chỉ thấy phái Côn Luân lấy Hề Bán Lâu cầm đầu, Cảnh Thuần Chất trung thành đợi sư tổ bối phận, Đỗ Trung Thiên đợi sư phụ bối phận hai hàng nhạn liệt ngồi xếp bằng. Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên thấy thế phịch quỳ xuống đất nói không cười đệ tử Ngô Trinh Lục Phỉ Yên đến chậm, thỉnh liệt tổ liệt tông cùng trưởng môn sư tôn tha lỗi. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Hề Bán Lâu cười ha ha, thản nhiên nói cuối cùng vẫn là bắt kịp nha, Trinh Nhi nhanh đến. Trúc gia chủ, các ngươi đều bình yên vô sự, thật sự là quá tốt. Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên quỳ gối về phía trước quỳ gối tại Hề Bán Lâu trước mặt, Trúc Nhã Đồng thấp người khẽ chào nói gặp qua Hề trưởng môn. Thiếp liên lụy Côn Luân rồi, trong lòng có thẹn. Nga, lời này từ đâu nói lên, Hề Bán Lâu mờ mịt không hiểu. Đây là đệ tử mẫu thân, đệ tử là Yến Hoàng Loan Quảng Giang chi tử. Bất luận ở nơi nào nói lên việc này, đều đủ để cả kinh nhân nửa ngày nói không ra lời. Hề Bán Lâu giật mình kinh ngạc sau đó, lại giống cởi bỏ một cái đại nỗi băn khoăn vậy bừng tỉnh đại ngộ, vuốt râu nói khó trách, khó trách. Thiếp tư tâm quá nặng, trung cất hôm nay không thể vãn hồi chi tình thế hỗn loạn, Côn Luân ở thiếp có dưỡng dục thương con tri ân, thiếp thật sự là... Thật sự là, Trúc Nhã Đồng nói cũng rơi xuống lệ đến, Côn Luân ân trọng, nàng hồi báo cũng là đem Côn Luân đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trúc gia chủ không cần nhiều lời, Hề Bán Lâu lắc đầu thở dài nói chả trách năm đó Hoắc Tặc cho đòi ta theo Sơn Thôn chúng qua, nghĩ đến việc này sớm bị hắn biết được, Sơn Thôn từ lâu bị hắn trải rộng cơ sở ngầm, làm Trinh Nhi nhập Côn Lôn Sơn 18 năm trước bị hắn tính kế hạ. Thiên ý, hết thảy đều là thiên ý như thế, ta còn nói Hoắc Tặc sao dám như thế chắc chắn phụng lập Ngụy Đế. Đối với Côn Luân xuống tay, nguyên lai còn có hậu chiêu. Một kiếp này quả nhiên là không tránh khỏi, Trinh Nhi ngươi trước lên. Nếu là Hề Bán Lâu tức giận mắng vài câu, thậm chí động thủ đánh người, Ngô Trinh tâm tình còn quá một chút, không nghĩ Hề Bán Lâu cư nhiên toàn bộ không trách tội. Ngô Trinh tâm lý minh bạch, Hề Bán Lâu sớm làm xong quyết định, không có khả năng bởi vì bất kỳ cái gì biến cố mà thay đổi ước nguyện ban đầu, muốn nói lòng hắn đầu không khí là giả, chính là dĩ nhiên chút nào không để ý tới. Trinh Nhi tùy vi sư đến đây đi. Hề Bán Lâu khoanh tay đứng ở nhai phía trước, nhìn xuống hạt tiêu vườn. Ngô Trinh cúi đầu trầm mặc, trong lòng lo sợ bất an, chỉ chờ sư tôn lên tiếng. Không nghĩ Hề Bán Lâu bỗng nhiên ghé vào hắn bên tai, giảm thấp thanh âm nói, ta nghe nhị sư muội nói, người cùng tam sư muội ân. Thật không? Ngô Trinh giật mình kinh ngạc ngẩng đầu đến, mồ hôi chảy tiếp lưng, lắp bắp nói, đệ tử. Đệ tử, vi sư cũng không nói gì muốn trách tội ở ngươi, ngươi vội cái gì? Hề Bán Lâu lại lần nữa vuốt râu mỉm cười, nghiền ngẫm lại vui mừng nói, ấn các ngươi loại này không chỉ, thật sự nên đánh. Bất quá ấn nhị sư muội đã nói, tam sư muội cơ khổ nhiều năm, có tốt quy túc tổng quá đi cố kỵ kia một chút thế gian lễ pháp. Vi sư nói những cái này không phải là muốn trách phạt ở ngươi, mà là nhắc nhở ngươi, thứ nhất, không muốn cho rằng nhân không biết quỷ không hay, sớm hay muộn phải gọi nhân nhìn ra, vi sư cùng nhị sư muội cũng không sao, nếu là người khác như thế nào cho phải. Thứ hai, tam sư muội đường ra, ngươi phải làm nghĩ một cái thích đáng biện pháp. Đệ tử tuân lệnh, Ngô Trinh đạp kéo lấy đầu, mặt đỏ tía tai. Hề Bán Lâu cùng Lâm Thụy Thần đều đã nhìn đi ra, cố tình Ngô Lục hai người còn tự cho rằng giữ nghiêm bí mật, tăng thêm trước đây nhìn quanh khác thường, việc này quả nhiên là không thủ được. Mẹ ngươi sự tình, hiện nay nói cái gì đã trễ rồi. Côn Luân đều đã bị Đại Tần đánh thành phản tặc, ngươi là ai con cũng không sao, hắc hắc, không thể tưởng được ta Hề Bán Lâu uất ức một đời, đến cùng đến còn dính một chút Long Tử Long Tôn Quang, rất lớn chiếm tiện nghi. Hề Bán Lâu càng nói càng là thoải mái, hình như cùng ái đồ tán gẫu khởi thiên đến, trong lòng phiền muộn đều đi hơn phân nửa, càng ngày càng cởi mở. Ngô Trinh thụ này cảm giác, cũng mỉm cười nói, Đại Tần đợi Côn Luân bất nhân, Côn Luân vừa lại không cần đợi Đại Tần tận trung. Sư tôn, chúng ta đi thôi, Hàn Hầu lĩnh quân tạm phụng Lương Ngọc Vũ là trời tử, chính binh phát Giang Châu. Chúng ta cùng Ngụy Đế địa vị ngang nhau, sớm muộn gì có thể rửa sạch phái Côn Luân trên người oan khuất. Cuối cùng người trẻ tuổi lạc quan một chút, vi sư lão lạc, cũng mệt mỏi, sư tổ của ngươi nhóm thì càng lão, mệt mỏi hơn. Hề Bán Lâu vỗ vỗ Ngô Trinh bả vai nói, Côn Luân gặp không có chi tình thế hỗn loạn, chúng ta những cái này thông thái rởm lão già khỏm phải làm thối vị nhượng chức mới là. Côn Luân tương lai chung quy muốn dừng ở trên người ngươi, hắc hắc, vi sư trước đây nghe được xuất thân của ngươi còn có một chút bất khoái, hiện nay là càng nghĩ càng diệu. Chúng ta Côn Luân mắt thấy vạn kiếp bất phục, cho ngươi cái này mang tội đệ tử tiếp trường, vẫn không thể đem hết toàn lực trợ Côn Luân được cởi đại nạn để dưỡng dục tri ân không thể. Hơn nữa, Trúc gia chủ bản lĩnh nhân sở chúng biết, nàng cũng thiếu Côn Luân nhất đại phân tình, nhìn chính mình con trai bảo bối thiếu nhất mông nợ, lấy Trúc gia chủ làm người, tổng không đến mức khoanh tay đứng nhìn như vậy không trượng nghĩa a. Ngô Trinh cũng cuối cùng cười, cười chung mang lệ nói, đệ tử muốn lưu ở nơi này, đệ tử có thể nào ngồi xem mặc kệ. Hề Bán Lâu cũng là cười, theo trong ngực lấy ra một mặt lệnh bài nói, đây là Côn Luân trưởng môn lệnh, ngươi nhận lấy không nhận lấy. Nếu không phải nhận lấy, vạn sự tùy ngươi, nếu là muốn nhận lấy, ngươi phải gánh vác trưởng môn chi trách. Vì phái Côn Luân tắm cởi oan khuất, truyền thừa vạn năm mới là. Ngô Trinh một bên cười, một bên lắc đầu, một bên rơi lệ nói, đệ tử nhận lấy, nhất định tiếp nhận, chính là sau khi nhận lấy đạo thứ nhất trưởng môn lệnh, chính là lệnh sư tổ cùng các sư tôn tùy đệ tử rời đi, lưu được núi xanh tại không lo không củi đốt. Hải tử ngốc, nguy cấp bách tồn vong chi thu, kháng mệnh người không phải số ít, nơi này mỗi một vị cũng không nghe ngươi, mặc dù ngươi là trưởng môn, nghĩ gọi bọn hắn rời đi cũng là muôn vàn khó khăn. Chúng ta đều là tự nguyện. Ngươi sẽ thanh toàn đại gia, đừng muốn cùng chúng ta khó xử. Hề Bán Lâu cùng Ngô Trinh đứng sóng vai, chỉ phía xa bầu trời đen nhánh nói, nhân ngôn đáng sợ. Vì sự nhóm máu tươi nếu không phải có thể vẩy khắp Côn Lôn Sơn, này một phần oan khuất nói ra cũng không ai tin. Chúng ta bộ xương già này không chỉ là mệt mỏi liền bỏ qua toàn bộ không quan tâm, vừa chết hắn. Mà là lấy cái chết hộ giáo, không phụ Côn Luân chi nghĩa, cũng chặn thế nhân từ miệng. Này là trách nhiệm của chúng ta, nếu không ngươi sau này làm việc, còn phải tăng gấp bội gian nan. Sư tôn, đến đây đi. Hề Bán Lâu cùng Ngô Trinh tay tại tàng kinh các trước quỳ xuống cúi đầu đầy đất nói, không cười đệ tử Hề Bán Lâu, tự tiếp trường Côn Luân trưởng môn sau tất công chưa lập, phản rơi vào tặc nhân gian kế hãm phái Côn Luân ở chỗ vạn kiếp bất phục, đệ tử thẹn đối với liệt tổ liệt tông, đã quyết ý lấy thân tuẫn giáo. Đại nạn trước mặt toàn bộ giản lược, hiện đem trưởng môn chi vị truyền cùng tiểu đồ Ngô Trinh, thình liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng, bảo hộ Ngô Trinh vì phái Côn Luân tắm cởi oan khuất, truyền Côn Luân bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Ngô Trinh, Hề Bán Lâu đứng dậy xoay người uy nghiêm nói. Đệ tử tài, Ngô Trinh, sư môn hy vọng ký thác ở trên người ngươi, vi sư mà hỏi lại ngươi, Côn Luân chân truyền ở đâu? Tại đệ tử trong đầu, cũng tại bình thường bạn đệ tử làm việc. Đúng vậy, Côn Luân chân truyền vì sao? Lớn thì phù nguy tế thế, tiểu tắc trừ bảo an dân. Tốt lắm, người đã hết được Côn Luân chân truyền, tức khắc lên, ngươi chính là phái Côn Luân trưởng môn, nhận lấy lệnh. Hề Bán Lâu lấy tay phủ Ngô Trinh đỉnh đầu, một tay kia đè xuống lệnh bài tại Ngô Trinh trước mắt. Ngô Trinh hai tay giơ lên cao nâng lên lệnh bài, trân trọng tiếp nhận. Mấy cái đụng nhau, hình như có tâm linh cảm ứng giống như, hoàn thành tiếp trường truyền thừa. Ngô Trinh ngực xùy lệnh bài, tại tàng kinh các trước khấu đầu trăm bái, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chỉ nghe Cảnh Thuần chất trung thành không nhịn được nói nếu không có hắn việc nhanh chóng xuống núi A, lại tại nơi này làm gì. Tiểu sư đệ, ngươi cũng đồng loạt đi. Chu Bạc nghe được đại sư huynh gọi hắn, vẻ mặt cầu xin quỳ gối tại Cảnh Thuần chất trung thành trước mặt nói đại sư huynh, tiểu đệ ngày gần đây đến vô cùng lười biếng không muốn đi lại, xin mời đại sư huynh ân chuẩn. Ngươi, cuồn cuộn lăn, vài thập niên đến tại trên núi không một ngày sống yên ổn, lão tử nhìn ngươi liền phiền lòng. Khi nào thì tại trên núi ngươi ngốc ở, à, thiếu đến giả vờ giả vịt, hừ hừ, ngươi nếu là nghĩ lưu ở chỗ này cũng được, đến hỏi trưởng môn của ngươi đồ tôn, trưởng môn nếu chịu, lão tử cũng không nói có thể nói. Cảnh Thuần chất trung thành liếc Chu Bạc liếc nhìn một cái, hướng Ngô Trinh nói khởi bẩm trưởng môn, gia hỏa kia mặc dù không có chính hình, để tâm là vô cùng tốt. Tàng kinh các kinh văn đại đa số gọi hắn ký tại trong lòng, trưởng môn muốn truyền thừa Côn Luân không thể thiếu hắn, kính xin trưởng môn sớm cho kịp bảo cho biết. Chu Bạc khứ thủ phát thiên điêu, tùy bản tọa xuống núi. Ngô Trinh trong mắt lộ ra ấm áp, bình thường xào xào nhượng nhượng bày mồm tám mỏ chõ vào, tại trên núi khoảnh khắc đều không sống được Chu Bạc cũng không nguyện đi. Nơi này khoanh chân tọa đầy đất nhân đều là trung lương hạng người, anh hùng hào kiệt, có thể lại là vì cái gì, người tốt không ngừng lừa gạt oan thủ khuất, ác nhân lại không chiếm được tương ứng mạch trừng phạt. Tuân lệnh, Chu Bạc ủ rũ, nhìn tàng kinh các ánh mắt thật lâu không muốn rời đi, liền lùi lại đi khi cũng là rút lui đi đường, ánh mắt thủy trung lưu luyến tại tàng kinh các phía trên, thẳng đến tầm mắt cũng đã không thể cùng. Đại sư huynh, ta, Lục Phỉ Yên lệ mục liên liên nức nở nói không ra lời. Tam sư muội bang sư huynh cái bận rộn. Hề Bán Lâu lấy ra một tờ giấy viết thư đưa qua nói này một phong thư kính xin tam sư muội giao cho Cẩm Nhi, chỉ nói Bán Lâu cuộc đời này thẹn đối với nàng thật nhiều, không thể vì báo. Trưởng môn tân nhậm mọi việc phức tạp, còn nhu lao tam sư muội nhiều hơn lo lắng coi chừng. Hồ Thị Trung chưa từng rời kinh, hắn một người tận trung vì nước dĩ nhiên cũng đủ, môn phái là chúng ta nam nhân sự tình, ngươi nhìn nhưng có một tên nữ đệ tử lúc này à. Huống hồ nhị sư muội tại kinh trung sinh tử chưa biết, nói vậy nàng cũng thực muốn gặp ngươi vừa thấy. Ta, Lục Phỉ Yên cố gắng nghĩ bình phục lại tâm tình, lại nghẹn ngào khó có thể đình chỉ. Lần đi từ biệt, từ nhỏ đang lớn lên các sư huynh sư đệ liền không ngày gặp lại. Lục Phỉ Yên đang muốn cùng đồng môn nhất nhất lệ rơi bái biệt, tàng kinh các ngoại đang an tĩnh xuống. Đường nhỏ mặt bưng một người quỳ xuống đất bò sát về phía trước, cả người bị cục đá cắt được vết thương khắp nơi, máu tơi đầm đìa, khóc lớn nói tội đồ cố bất phàm thẹn đối với liệt tổ liệt tông, muôn lần chết nan tha lỗi chi vạn nhất, không dám tự sát tính mạng dĩ tạ sư môn. Đặc quỳ thỉnh sư môn quyết định. Cố bất phàm gào khóc, đầy mặt máu tươi, không người ngăn cản, cũng không nhân nâng đỡ. Hắn từng bước bỏ tới Hề Bán Lâu trước mặt nói tội đồ đến đây lĩnh tội, thỉnh trưởng môn nghiêm ra trừng phạt, tội đồ. Tội đồ mặc dù muôn lần chết chớ từ chối. Hề Bán Lâu sắc mặt lạnh lùng trốn ở một bên không chịu hắn cúi đầu, lạnh giọng nói ta đã không phải là trưởng môn, như thế nào trách phạt nói được không tính là. À, cố bất phàm kinh ngạc ngẩng đầu lập tức ý. Liền lăn mang bò quỳ gối tại Ngô Trinh trước mặt nói tội đồ giáo tử vô phương, cầu trưởng môn trách phạt, tội đồ duy nguyện vẫn liệt Côn Luân môn tường, lấy cái chết tồn tiết. Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên đối diện liếc nhìn một cái, riêng phần mình ánh mắt đều phức tạp được khó nói thành lời. Cố Thanh Minh khi sư diệt tổ, bán đồng môn để cầu vinh, chính là đem hắn băm thây vạn mảnh cũng khó mà giải hận. Cố bất phàm làm vì phụ thân khó tránh ngày cữu, hắn lúc tới thậm chí không dám tự xưng đệ tử. Bây giờ cũng là hết đường chối cãi, duy thừa chết tiết một lòng mà thôi. Ai, trưởng môn rung bẩm, Hề Bán Lâu thở dài nói cô bất phàm mặc dù hồ đồ, người đối diện trung thượng hạ sơ vô quản giáo, nhiên trong này cũng có trách nhiệm của ta. Năm đó hắn nạp chữ trên đồ gốm thơ làm thiếp thất, nàng này cũng Hoắc Vĩnh Ninh họ hàng xa. Trong này đủ loại đến nay thượng không thể biết, chính là suy đoán mà nói, đương cùng Hoắc Vĩnh Ninh độc kế cởi không thể làm hệ. Hắn che giấu sâu đậm, làm người ta đề phòng sơ suất, cô bất phàm đứng mũi chịu sào. Ta cũng có trách nhiệm. Thỉnh trưởng môn minh giám. Hoa Mai Thư thất thát hướng phái Côn Luân lưới lớn vô khổng bất nhập, quang nắm giữ Ngô Trinh thân thế còn chưa đủ, liền làm sổ tay chuẩn bị, tại không bắt mắt nhất chỗ bày ra tuyệt mệnh sát chiêu, bây giờ đang phát động, phái Côn Luân đại kiếp chính tùy theo dưới chân núi vang lên kèn lệnh cùng chống trận âm thanh, tai vạ đến nơi. Ngô Trinh gật gật đầu, hướng cố bất phàm nói tuy có lỗi nặng, bản tọa vẫn chuẩn ngươi danh liệt phái Côn Luân môn tường, vì sư môn tận trung a. Cố Bất Phàm hết sức vui mừng, phịch phịch Triều Mô Trinh cuống quýt dập đầu nói tạ trưởng môn thành toàn. Đệ tử bảo thủ, cổ hủ không chịu nổi cất to lớn họa. Sư môn đại ân không thể vì báo, một thân máu tươi, nguyện dâng cho sư môn, phán có thể tắm cởi sư môn oan khuất. Hắn dập đầu qua đi đứng dậy rút kiếm, Triều Lục Phỉ Yên gật gật đầu tỏ vẻ xa nhau, không tiếp tục lưu luyến, sải bước đi tới tàng kinh các phía trước chân núi đường nhỏ phía trước, hoành kiếm động thân trấn giữ yếu đạo, ánh mắt khác hẳn nhìn thẳng chính trước. Côn Lôn Sơn sơn đạo phía trên, một đầu cây đuốc hàng dài chính uốn lượn mà lên, đại tần binh lính đang tại hướng vô cực dưới sự hướng dẫn, đem trường thương cùng đại đao nhắm ngay lịch đại thủ hộ này phiến quốc thổ môn phái. Sáng tỏ ánh trăng treo ở trên trời, mấy phần đùa cợt, mấy phần thống khổ. Nhất ngủ nghỉ ổ vài thập niên, thủ vệ trước nhất Cố Bất Phàm ngâm nga dựng lên, bi thương mà hùng tráng. Đầu bù cả ngày đi như điên, bình thường liên thế gian chúng sinh khổ, không tiện liên thuyền thái ất tiên. Không có gì có thể cách xa vỏ trống rỗng bên ngoài, không ai có thể ngộ chưa khi còn sống. Xuất môn cười vô bất ngại, sư môn các trường bối đang vận khởi nội lực niệm ca dao, tiếng chấn bầu trời đêm, tại vắng vẻ viễn sơn ở giữa nhiều lần lặp đi lặp lại quanh quẩn không dứt. Hề Bán Lâu đứng dậy rút kiếm thì thầm vân tại Côn Luân Nguyệt tại Thiên. Đám người trầm mặc ôm quyền hướng Ngô Trinh thi lễ, tùy theo Hề Bán Lâu phiêu hạ tàng kinh các núi nhỏ thủ vệ tại bốn phía, mà Cố Bất Phàm đã nâng lấy trường kiếm, bước lấy kiên cố bộ pháp hơ lửa đem hàng dài khi trước đi qua. Bốn người từ sau sơn nhảy thượng đại điều lặng lẽ rời đi, không phải là không dám đối mặt, mà là tại trước mặt đại quân hết cách xoay chuyển, không thể làm gì. Xa xa nghe thấy Cố Bất Phàm tiếng như sét đánh ta chính là phái Côn Luân tội đồ Cố Bất Phàm, còn bất hiếu Cố Thanh Minh ham muốn phú quý, lường gạt thế nhân, khi sư diệt tổ, tội đáng chết vạn lần, Cố Bất Phàm sinh không thể chính tay đâm Cố Thanh Minh, sau khi thề vì lệ quỷ, đời đời kiếp kiếp dây dưa Cố Thanh Minh, bất tử không ngừng. Đại điều nhóm xa xa bay đi, Chu Bạc lẩm bẩm nói này nhất sơn từ trên xuống dưới, tuy có mấy cái như vậy không quá biết chuyện lý, tối đa cũng chính là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, đều là người tốt, ngoan đồ tôn, người nói tại sao là như thế này kết cục đâu này. Bởi vì chúng ta đều là người tốt, kẻ xấu muốn làm chuyện xấu, đương nhiên muốn hại ta nhóm người tốt, chuyện xấu của hắn tài cán thành. Ân, đúng vậy, bọn hắn đương nhiên muốn hại ta nhóm mới có thể làm chuyện xấu. Chu Bạc kéo ra hèm rượu mũi, lại lấy ra hồ lô rượu rất lớn ực một hớp, phun mùi rượu nói khơi bẩm trưởng môn, tiểu lão nhân hiện nay đáy lòng đồ đắc hoàng, không giết ác nhân khó có thể bình phục, thỉnh trưởng môn thành toàn. Chúng ta đi thành đô thành, chỗ đó đang tại quần ma loạn vũ, có chính là ác nhân tới giết. Ngô Trinh dừng một chút lại nói sư tổ, nương, sư cô, ta muốn đi gặp hồ thúc thúc cùng nhị sư cô, sống muốn gặp người, chết phải thấy thi thể. Bọn hắn nhị vị cùng các sư tôn giống nhau, làm toàn bộ đều là cho chúng ta lưu một đầu đường lui. Không đến mức bị phủ định toàn bộ, ta không thể khí bọn hắn ở không để ý. Có thể, chúng ta về trước cứ điểm nghỉ ngơi thật tốt cả một ngày, chúng ta cùng nhau tiến thành đô thành. Tốt, trở về tiểu am, Ngô Trinh ngã đầu liền ngủ, đầu óc hỗn loạn một đoàn nguyên bản chút nào không buồn ngủ, cũng cường vận đạo lý bí quyết ngủ thật dài vừa cảm giác. Đợi đến vào đêm khi mới từ trong mộng bừng tỉnh, chính là thấy cả người mồ hôi tràn trề, đã đem đệm giường tử đều ẩm ướt thấu. Chuẩn bị hoàn tất, Ngô Trinh, Trúc Nhã Đồng, Lục Phỉ Yên, Chu Bạc, Trương Thiên Sư, Thiệu Thừa An một hàng lục nhân thân y phục giả hành, tay sách lợi nhận thừa dịp ban đêm sắc lặng lẽ giấu tới thành đô cửa năm miệng. Vừa gặp tình thế hỗn loạn, thành đô thành cấm đi lại ban đêm nghiêm quản, cửa thành sớm đóng chặt, trên tường thành binh lính qua lại tuần tra không dứt, tận trời ánh lửa chiếu sáng cửa thành thắt cổ khởi người thi. Hồ thúc thúc, dù là làm vô số chuẩn bị tâm lý, trước đó cũng không dám hướng Thiệu Thừa An đa hỏi một câu, lúc này thấy đến Hồ Hạo thi thể bị treo ngược ở thành lâu phía trước. Nhiều ngày dầm mưa dãi nắng sau Hồ Hạo sớm mất, thi thể còn đang thành lâu trước thị chúng, bây giờ mùi thúi đã không thể nghe thấy, cơ hồ hong gió. Cẩu tặc, nhát gan đồ bậy bạ, Ngô Trinh khóe mắt, Hoắc Vĩnh Ninh cử động lần này hắn rõ ràng, thứ nhất là lập uy, thị trung đại nhân còn như vậy kết cục, đám người còn lại tính cái gì. Không đầu nhập vào hắn Hoắc Vĩnh Ninh cùng hướng vô cực, đây cũng là kết cục. Thứ hai trong triều đã lập ngụy đế, lấy cử động lần này cho thấy Côn Luân nhất hệ đã toàn bộ hủy diệt. Trong triều sẽ có đại lượng quan tịch chống chỗ. Những cái này chính là Lương Tuấn Hiền cùng Hoắc Vĩnh Ninh mượn sức thế gia quý tộc kiếp mã. Trinh, chúng ta đi trước Thiên Lao gặp ngươi nhị sư cô, nếu có thể cứu ra, rời đi khi lại giải cứu Hồ đại nhân di khu không muộn. Lục Phỉ Yên còn không có khóc mất đi đã chốc nan có thể, Trúc Nhã Đồng lấy trường chống đỡ nàng tâm mạch liên tục không ngừng đưa vào nội lực trợ nàng thuận theo khí. Chu Bạc cũng không thống lĩnh tài, chỉ còn lại có Trúc Nhã Đồng tâm mặc dù cực kỳ bi ai vạn phần, còn có thể làm rõ suy nghĩ. Ân, chúng ta đi, Ngô Trinh nâng đỡ Lục Phỉ Yên nói. Lục Phỉ Yên hít sâu một hơi bỏ ra Ngô Trinh, lắc đầu nói không cần đỡ ta chính mình có thể, ta có thể. Tay nàng ấn chuôi kiếm, một đôi mắt đẹp bắn ra kinh người hàn quang, run rẩy hai tay dần dần ổn định, liền bộ pháp cũng lưu loát lên. Tốt, chúng ta đi thiên lao. Trên tường thành mặc dù chiếu sáng như ban ngày, đám binh sĩ cũng là nghiêm ra tuần tra. Có thể đêm khuya tầm mắt xa xa không kịp ban ngày, Ngô, Trúc, Lục, Chu bốn người ngồi đại điểu bay cao dựng lên, tại hoang vắng chỗ rơi xuống đất. Thiệu Thừa An cùng Trương Thiên Sư Thác ở ngoài thành tiếp ứng. Tuần thành kim Ngô vệ cùng ngũ thành binh mã tư núi liền không dứt, vốn lấy bốn người võ công chỉ cần cẩn thận làm việc, toàn bộ không nói chơi. Nguyên bản đau đầu chính là trời tù trông coi nghiêm mật, nghĩ muốn đi vào khó tránh khỏi kinh động người khác, không khỏi dẫn đến vây bắt. Không nghĩ đến thiên lao phía trước, chỉ có thưa thất vài cái binh lính người người mùi rượu tận trời, chán đến chết ngồi vào chỗ, trước mặt trên bàn còn thả uống vô ích bình rượu. Thiên lao cửa lao đều chỉ hờ khép chưa từng khép lại. Có mai phục, cố ý dụ chúng ta đến. Không có khả năng, yên tâm. Trúc Nhã Đồng nghiêng tai lắng nghe một trận nói cửa cứ như vậy một vài người, bên trong người cũng không cường, ta đi xử lý bảo vệ cho đại môn, các ngươi đi tìm người. Ngô Trinh nguyên bản trong lòng nghi ngờ, nghe Trúc Nhã Đồng nói được chắc chắn, cũng bừng tỉnh đại ngộ. Ít phát ra một điểm tiếng động, vài cái binh lính liền bị Trúc Nhã Đồng đồng phục. Nàng tự cùng Ngô Trinh quen biết nhau đến nay tâm tình thật tốt, hôm nay xuống tay lại hết sức tàn nhẫn. Kia vài tên binh lính không một không bị hắn chế trụ á huyệt, xoay thoát cằm, lại lấy thủ pháp nặng liền đánh toàn thân trên dưới hiểu rõ nhất đau đớn mấy chỗ đại huyệt. Bây giờ chính nằm bò trên đất run rẩy tựa như giật giật, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, mặt trướng đến giống phó heo gan, lại liền một tiếng đau đớn đều hô không ra. Ngô Trinh khi trước thường nhập thiên lao, một tên ngục tốt hoảng hốt ở giữa lấy lại tinh thần, thượng vị gọi ra tiếng liền bị Ngô Trinh một kiếm xuyên yết hầu chấm dứt tính mạng. Thiên lao vào buổi tối cũng là thanh tịnh. Ba người nhờ ánh lửa một đường về phía trước tìm kiếm, Chu Bạc bỗng nhiên thở dài một tiếng nói các ngươi đi thôi, tiểu lão nhân hướng bên trong đầu lại nhìn một chút. Chỉ thấy một gian thượng tính sạch sẽ nhà tù, Lâm Thụy Thần mặt trắng như giấy, tứ chi quỳ nguyễn vô lực nằm ở đá phiến trên giường, không biết là phủ quá mức mệt mỏi, ngủ được đang chìm. Tại thiên lao nghĩ là bị không ít tra tấn, người đã gầy yếu không ít. Mặc dù có thể thấy rõ, chỉ vì toàn bộ tỏa thiên lao chỉ có nàng một người chưa mảnh vải. Nhà tù tanh hôi hương vị. Lâm Thụy Thần trên người treo không sạch sẽ cáu bẩn, giống từng cây một kim nhọn đau nhói Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên tâm. Ngô Trinh cởi xuống trường bào khoác lên Lâm Thụy Thần trên người, Lâm Thụy Thần chợt thức tỉnh, trong mắt mặc dù ý sợ hãi mười chân, thân thể lại giống như chết lặng, cũng không biết né tránh. Đợi thấy rõ hai người, mới lộ ra ý cười nói các ngươi đã tới. Nhị sư tỷ, Ngô Trinh đỡ Lâm Thụy Thần ngồi xong sau liền quỳ gối tại trước người của nàng, Lục Phỉ Yên nâng đỡ nhuyễn cúi vô lực Lâm Thụy Thần, biết nàng đan điền đã hủy cùng bình thường phụ nhân không khác. Lần này lại gắt gao nhẫn nước mắt, không khóc lên tiếng. Không thể tưởng được còn có thể nhìn thấy ngươi nhóm, ta tốt. Hài lòng, Lâm Thụy Thần suy yếu cười nói tam sư muội a, ha ha, ha ha. Nhị sư tỷ chưa nói chi nói, chúng ta mang ngươi đi ra ngoài. Không cần á, Lâm Thụy Thần thê lương cười nói ta không có rời đi ngược lại đi Kim Loan Điện, liền đã làm xong sở hữu chuẩn bị. Đại Tần Quốc từ trước đợi chúng ta Côn Luân nhất hệ không tệ, lần này tai họa sát nách. Nếu không có nhân tận trung vì nước sao có thể nói được đi qua. Nhà ta đại nhân đi con đường này, ta tự nhiên cũng muốn đi theo hắn. Chỉ là không nghĩ tới tặc đảng như thế lòng dạ ác độc, nhân mọi cách làm nhục ở ta, đương thật xúc sinh không bằng. Đến, Trinh Nhi ngươi đến đỡ ta, tam sư muội đi tìm cái ghế, để ta đến trên ghế dựa ngồi xong. Vâng, đợi Lục Phỉ Yên rời đi, Lâm Thụy Thần hướng Ngô Trinh nói tam sư muội theo lấy ngươi, càng ngày càng xinh đẹp, cũng càng ngày càng diễm lệ. Cái loại này xinh đẹp a. Người bình thường nhìn không ra, nhị sư cô chỉ biết, chỉ có tâm lý sung sướng, mới có thể đẹp đến tốt như vậy nhìn. Nhị sư cô chê cười, Ngô Trinh cúi đầu, lại lần nữa nghe nói cùng loại lời nói, mặc dù đến trước đã biết hy vọng không lớn, cũng thấy trong lòng phủ lên một tầng thật lớn bóng ma. Nguyên bản còn nghĩ cô trách các ngươi, cho đến ngày nay cũng không chuyện gì đâu có, sau này ngươi càng phải tăng gấp bội thương nàng. Lâm Thụy Thần giống như là nói vài câu liền cảm giác mệt mỏi, tiếng nói tiệm thấp xuống. Líu díu nói các ngươi sao từ nhỏ thành đô. Vẫn là nhanh chóng rời đi thôi, tặc đảng đã trưởng triều chính, nơi này không có hy vọng. Như bị hoắc tặc phát hiện tất nhiên muốn bắt tội bay, vạn vừa xảy tay có thể to lắm việc không tốt. Không có khả năng, nhị sư cô yên tâm. Hướng vô cực rời kinh đi qua, Trúc gia chủ cũng ở chỗ này giúp đỡ, mặc dù bị phát hiện muốn thoát thân cũng không nan, tặc đảng cầm lấy chúng ta không có cách nào. Nói sao hoắc tặc lúc này đã không giống ngày xưa, hắn hiện nay có đại sự của hắn. Không thể đã đang chuẩn bị xoán vị việc, trong thường ngày thậm chí không dám hiện thân ở nhân phía trước, lại nào dám đến lược Trúc gia chủ mũi nhọn. Thiên Kim Chi Tử cẩn thận, đơn giản như vậy đạo lý nhị sư cô lại không hồ đồ, người nói liên miên lải nhải nói nhiều như vậy làm gì. Lâm Thụy Thần cười mắng một tiếng, Lục Phỉ Yên đã nâng đến một cái ghế, còn cửa hàng lấp ra điếm. Hai người đỡ Lâm Thụy Thần tại trên ghế dựa ngồi xong, Lâm Thụy Thần trăm mối cảm xúc ngổn ngang cũng không biết muốn từ đâu nói lên, chỉ đối với Ngô Trinh nói mới vừa rồi nhị sư cô lời nói, người có nhớ rồi hả? Người tại tam sư muội trước mặt đáp ứng một tiếng. Thiên lao bỗng nhiên vang lên động tĩnh, binh binh bàng bàng tranh đấu tiếng khởi sen lẫn chu bạc quát mắng cùng thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm. Ngô Trinh còn chưa trả lời, ba gã ngục tốt giả dạng người quát cái gì nhân đảm dám xông vào thiên lao. Ba người cử đao đang nhào đến, Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên quỳ trên đất cũng không đứng dậy. Lâm Thụy Thần vội la lên cẩn thận. Chỉ thấy Lục Phỉ Yên quỳ xuống không quan tâm, Ngô Trinh nhưng lại không trở về thân, rút ra trường kiếm chờ tay hồi đâm ngăn một thanh đại đao nói đệ tử tự cả đời yêu thương Lục Phỉ Yên, thỉnh nhị sư cô yên tâm. Ba gã ngục tốt vừa thấy ánh lửa phía dưới Lục Phỉ Yên mị sắc tựa như mất hồn giống nhau, ngày gần đây đến bọn hắn tùy tiện lấy hưởng thụ quen, sắc đảm ngập trời, một đao tuy bị ngăn, nhất thời ba đao cùng một chỗ hướng Ngô Trinh khảm. Ngô Trinh lúc này tu vi nội lực thâm hậu, kiếm chiêu càng là thanh kỳ, không nên trở lại chỉ nghe binh khí phá không âm thanh, liền đối với lai lịch nhược chỉ trường. Hắn trường kiếm chờ tay ba bá bá tam kiếm, nhất thời đem ba gã ngục tốt cổ tay tận gốc cắt đứt xuống, huyết quang văng khắp nơi. Võ công của ngươi, Lâm Thụy Thần công lực mặc dù thất, nhãn lực còn tại, gặp Ngô Trinh chiêu thức ấy dứt khoát, vừa mừng vừa sợ. Đệ tử đã có 11 thưởng thức. Tốt, tốt, Côn Luân có về sau, Côn Luân có sau. Phía sau tiếng kêu thảm không ngừng, Ngô Trinh đứng dậy lấy kiếm tiêm chỉ lấy trong này một người cổ nói các ngươi là hoa mai thưa thất tặc đảng, chịu chết đi. Trường kiếm lại là một trận rung động, đem ba người kinh mạch toàn thân đang đánh gãy, máu tươi đầm đìa, nhất thời lại không liền chết, chỉ đợi máu tươi chảy hết. Ngô Trinh trở lại trước lau đem nước mắt, hướng Lâm Thụy Thần nói nơi này đương có không ít tặc đảng, đệ tử lại đi giết nhiều mấy người, vì nhị sư cô tiêu mối hận trong lòng. Tốt, tốt, Trinh Nhi thật ngoan. Ngô Trinh quỳ xuống đất bái biệt, thầm nghĩ rất muốn cùng nhị sư cô nói thêm mấy câu nữa nói, sau này. Rốt cuộc không nói nên lời. Ngô Trinh rời đi sau đó, Lâm Thụy Thần hướng Lục Phỉ Yên nói hắn hiện nay có phải hay không Côn Luân trưởng môn. Hồi sư tỷ lời nói, trưởng môn sư huynh đã đem trưởng môn chi vị truyền cho hắn. Tốt, tốt, Lâm Thụy Thần như chút được gánh nặng vậy thở dài một tiếng, cũng giống như mất đi sở có khí lực, thấp giọng nói ngươi cũng đi bang sư tỷ giết nhiều vài cái tặc đảng chôn cùng a, sư tỷ một thân dơ bẩn tắm cũng tắm không sạch sẽ, phóng nắm lửa thiêu là tốt rồi. Dùng lửa đốt, liền có thể đem toàn bộ tội ác đều cháy hết sạch. Đem ngươi trùy thủ cho ta. Nhị sư tỷ, mau đi đi, nghe lời, sư tỷ muốn đi gặp nhà ta Hồ đại nhân. Lâm Thụy Thần từ chí đã quyết, Lục Phỉ Yên không thể làm gì, đành phải đem trùy thủ đưa cho Lâm Thụy Thần, lưu luyến không rời lui về phía sau ra nhà tù. Lâm Thụy Thần thê lương lại sái nhiên cười, trùy thủ chậm rãi đâm vào ngực. Một đêm này thành đô thành thiên lao nổi lên tận trời ánh lửa, cháy sạch trắng đêm không thôi, giống như tới từ địa ngục oan hồn, kêu khóc tội ác bất công. Chương 2 tình mộng thế gian tuyệt cảnh đường cùng. Tịnh trong phòng không điểm đàn hương, thanh tịnh mà tố nhã. Chính là trong phòng nhân lấy nước mắt rửa mặt, mấy bận lấy tay vừa lau khô nước mắt, nhịn không được lại rơi xuống dưới. Tại tay nàng một bên, nhất phương khăn gấm sớm đã ướt đẫm. Tàn khốc chân tướng làm cho không người nào có thể tiếp nhận, huống hồ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng môn, những cái này giống thân huynh đệ muội giống nhau chí thân. Một cây đuốc thiêu thiên lao, không để cho Lục Phỉ Yên phiền muộn tích tụ tâm miệng có nửa phần thoải mái. Thảm kịch làm quen thuộc thành đô thành cùng Đại Tần Quốc, tại khoảnh khắc này trở nên vô cùng xa lạ đáng sợ này, làm người ta nhịn không được muốn xa xa thoát đi. Trở về Lâm Trung Tiểu Am, Lục Phỉ Yên liền tự giam mình ở phòng, cùng Ngô Trinh giống nhau. Thời gian đã không biết trôi qua bao lâu, cũng không biết Ngô Trinh như thế nào, phải chăng còn cũng giống như mình đắm chìm trong đau thương bên trong. Chính là Lục Phỉ Yên mềm liệt than cạn sạch sức lực đến, bi tâm lúc này lấn át toàn bộ. Nàng không biết phải như thế nào mới có thể đổi nỗi lòng. Chính là vạn vạn không ngờ được, kỳ thật làm cục diện đáng buồn vậy yên lặng lại bi thương tâm hồ nổi lên gợn sóng, nguyên lai cũng không khó. Trúc Nhã Đồng gõ gõ cửa phòng, liền tự động đẩy ra sau bước vào. Tự nàng theo sơn cốc để thoát khốn sau vẫn là hai người ở giữa lần thứ nhất một chỗ, mặc dù mới vừa gặp phùng thảm sự, đối mặt nàng thời điểm, Lục Phỉ Yên vẫn không tự chủ được nổi lên xấu hổ cùng thẹn thùng, trong lòng không giải thích được thầm than may mắn cùng Ngô Lang ở giữa đời này không có vợ chồng danh phận. Không nên dối rắm đối mặt với cái này vì cùng chính mình tuổi tác tướng như mỹ phụ khi xưng hô như thế nào. Lục Phỉ Yên hoảng hốt đứng lên, thơm ngon bờ vai hơi co lại, hai tay tại bụng trước giao nhau tại cùng một chỗ, bán cúi thấp đầu thấp giọng nói Trúc phu nhân. Trúc Nhã Đồng nhe răng cười, cư nhiên cũng có một chút lúng túng khó xử, bỗng nhiên cũng không biết muốn dùng thân phận gì đi đối mặt với cái này vì cùng chính mình tuổi tác tướng như mỹ phụ, lúng ta lúng túng nói không ra lời. Hai nữ đối diện một lát, lại một cùng nhẹ nhàng cười thành tiếng. Trúc Nhã Đồng nhẹ khẽ lắc đầu, Lục Phỉ Yên bùi ngùi mãi thôi. Rất khó có người không đúng Trúc Nhã Đồng sinh lòng hào cảm. Lục Phỉ Yên biết được vẻ thùy mị của mình, thành như Ngô Trinh lời nói mị cùng âm dương, xác thực không ở Trúc Nhã Đồng phía dưới. Nhưng dung mạo của nàng quyến rũ nhiều vẻ, hiện thân trước mọi người tắc mị quang bắn ra bốn phía diễm ép đương trường, rất dễ làm người ta tự biết xấu hổ. Tương giác phía dưới, Trúc Nhã Đồng đồng dạng mỹ lệ động lòng người, nhưng ngũ quan dịu dàng ôn huyền, hoàn toàn không có lăng nhân khí, trừ bỏ kinh diễm ở ngoài, cũng để cho nhân cảm thấy không muốn xa rời, tín nhiệm, không tự giác liền có một chút thân cận chi ý. Giống như hiện nay giống như, Trúc Nhã Đồng xuất hiện làm Lục Phỉ Yên ủ rột trong lòng xuất hiện một chút buông lòng. Nàng biết không chỉ là hai người ở giữa vi diệu quan hệ mang đến lúng túng khó xử, cùng với từ trước ăn nàng vị là cỡ nào buồn cười, cũng đang theo bộ dạng này toàn bộ không mang theo công kích tính mỹ mạo làm người ta thăng lên an ninh. Không yên lòng, cho nên tới thăm ngươi một chút, Trúc Nhã Đồng mỉm cười, đem trong tay khay buông xuống nói rượu nhập khổ tâm buồn càng buồn, từ trước ta thương tâm khổ sở khi đặc biệt thích uống mật thủy, thanh thanh điềm điềm, có thể lái được ngực không ít. Tiếp nhận Trúc Nhã Đồng đưa tới mật thủy. Lục Phỉ Yên không nói hai lời từng ngụm rót vào trong cổ, không biết là nghĩ biểu hiện nhu thuận, vẫn là quá mức cần phải sắp xếp dài trong lòng tích tụ, cái gì đều nguyện ý thử một lần. Ta giống như không qua có thể khuyên được động tới ngươi, thường ngày nếu là đau lòng khổ sở, ai tốt nhất dạy ngươi thư giãn xuống. Trúc Nhã Đồng thè lưỡi hoạt bát nói vì sao đến lúc này các ngươi liền đã quên trong thường ngày ân ái, chỉ một mình sinh khó chịu. Lục Phỉ Yên gương mặt xinh đẹp ửng hồng, suýt chút nữa đem trán vùi vào nhô thật cao bộ ngực đi. Thầm nghĩ còn không phải là ngươi ở đây, ta nhất thời có chút ngượng ngùng. Lời này đương nhiên nói không nên lời, Lục Phỉ Yên do dự nói hắn hiện nay sợ là so với ta càng thêm gian nan, ta không dám đi tìm hắn, càng sợ quấy rầy hắn. Không cần cố kỵ ở ta, Trúc Nhã Đồng cực kỳ thông minh, tự biết bên trong ẩn tình, nhất thời lại có cổ đem chân tướng báo cho biết Lục Phỉ Yên xúc động. Nhưng vô luận chính mình như thế nào sủng ái Ngô Trinh, đúng mực nhưng thủy chung đắn đo thích đáng, việc này vốn là Ngô Trinh trách nhiệm. Nàng không có khả năng bao biện làm thay. Toại nói con luôn trọng thương, trách nhiệm của ta có thể to lắm á, lớn như vậy nợ nhân tình còn không thanh, không làm sao được, đành phải làm con trai bảo bối dùng cả cuộc đời đến trả lại. Trình Nhi tự nhiên cũng biết, hắn từ trước đến nay cứng cỏi, có thể việc này có vô số gian nan hiểm trở, chúng ta là không phải là hẳn là giúp đỡ hắn một chút. Theo hiện nay bắt đầu. Vâng, Lục Phỉ Yên nhu thuận gật gật đầu, ma xui quỷ khiến vậy hòa cùng một câu. Phần này thấp nhân một đầu hết sức đáng yêu. Hì hì, tốt ngoan, Trúc Nhã Đồng buồn cười sờ sờ Lục Phỉ Yên đỉnh đầu, cùng khởi tay nàng nói đi, chúng ta đi xem hắn một chút. Ngô Trinh Tịnh thất cách xa nhau không xa, không bao lâu liền có thể nghe thấy hắn lang lảnh ngâm nga tiếng. Trúc Lục đối diện liếc nhìn một cái, đồng thời chú chân nghiêng tai, chỉ nghe Tịnh trong phòng truyền đến đại có đạo lý, lại có vài chỗ không hiểu được điền tịch tiếng cá, ta sở dục cũng, hùng trường, cũng ta sở dục. Hai người không thể được kiêm, bỏ cá mà lấy hùng trường người. Sinh. Cũng ta sở dục cũng, nghĩa, cũng ta sở dục. Hai người không thể được kiêm, bỏ sinh mà lấy nghĩa người. Lỗ viết xả thân, Mạnh viết lấy nghĩa, vì nghĩa tẫn, cho nên nhân trí. Đọc sách thánh hiền, sở học chuyện gì, mà nay rồi sau đó, thứ không mấy thẹn. Ngô Trinh đem ngực trung ký ức nhẹ giọng đọc chậm, đọc một câu, liền tại trang giấy thượng thư viết một câu, gật gù đắc ý, rất giống cái khoe chữ tử nghèo kiết hủ lậu. Trúc Lục hai nữ dắt tay nhau mà đến, hắn tại trong phòng nghe được rõ ràng. Ngâm nga tiếng vẫn chưa dừng lại, ngược lại càng thêm động tình. Trong trí nhớ thế giới kia dĩ nhiên bắt đầu mơ hồ, chỉ có những cái này kinh điển vẫn như cũ chặt chẽ khắc ở não bộ. So sánh, đường thi tống từ lãng mạn hương diễm bình thường tại hắn bên tai tiếng vọng, mà những cái này về nhân nghĩa, về cổ nhân nghiên cứu học vấn khi tối chú ý cũng tối khảo cứu đồ vật, hắn thường thường đều phai nhạt. Từ trước học tập những cái này, thậm chí còn hiểu rõ đến cổ nhân ngôn hành, Ngô Trinh cũng thường xuyên dưới đáy lòng cười nhạo một câu ngu chung. Khó tránh khỏi đã lưu lấy hữu dụng thân hoặc là kẻ thức thời trang tuấn kiệt linh tinh ngôn ngữ mở ra giải chính mình, lấy chứng minh cái gọi là chết thiết thật sự là đần nhất ngu xuẩn nhất thực hiện. Có thể tân một đoạn nhân sinh lữ trình, thỉnh thoảng có người gợi lên hắn phai nhạt ký ức, một lần lại một lần đến nay bảo hắn biết cái gì là đại nghĩa, cái gì là xả thân. Mạnh Vĩnh Thục lấy sống tạm lấy nghĩa, Hồ Hạo lấy tận trung xả thân. Mỗi một lần đều vô cùng vì chấn động phương thức, hiển nhiên suy diễn hắn từng cười nhạt điển tịch. Hắn không biết Hồ Hạo đã biết đi vào tuyệt lộ. Là cái gì chống đỡ vị này văn nhược thư sinh nghĩa vô phản cố bước vào hoàng thành, tại Kim Loan Điện phía trên phản đối thế lớn tặc đảng, lấy này toàn bộ tiết. Hắn chỉ biết là Côn Luân nhất hệ từ trên xuống dưới, từ nay về sau không còn khiếm Đại Tần Quốc bất kỳ vật gì. Hồ Hạo lấy sinh mệnh, lấy uất ức lại biệt khuất hiến thân thuyết minh bi tráng. Hắn không biết Côn Lôn Sơn Thượng biết rõ đã đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng, còn tại cười hướng về hắn hề bán lâu, tại giờ kiếm hướng từng dốc hết tâm huyết nhiều năm đại tần thời điểm, trong lòng lại nên là cái gì một phần mùi vị. Hắn chỉ biết là hề bán lâu là như thế tiêu sái, hồn không đem sinh mệnh đặt ở trong lòng. Tại Côn Lôn Sơn Thượng lấy máu tươi bảo vệ phái Côn Luân trong sạch cùng tôn nghiêm sư trưởng nhóm, mỗi một vị đều là như thế. Thậm chí Lâm Thụy Thần đều là nhất phái vân đạm phong khinh. Cáo mệnh phu nhân, thị trung chi thê, như vậy danh môn phu nhân xưa nay cao cao tại thượng, có thể tao đến tặc đảng vũ nhục, nàng cũng không quá đặt ở trong lòng, phản tại xem thường tặc đảng vô sỉ đê tiện đến bực này trình độ. Nàng bản có thể đi, đương Lâm Thụy Thần lựa chọn quay đầu, đạp lên triều đình, liền đã làm xong đối mặt toàn bộ hậu quả chuẩn bị. Cắm ở lồng ngực trùy thủ, tràn trề máu tươi, cũng chưa che giấu mặt nàng thản nhiên. Nghĩa có thiên quân, hai bả vai có từng gánh chịu nổi. Ngô Trinh vẫn chưa lại đi rối rắm ở trong đó lợi hại, còn có đối với sai. Mất các tiền bối lựa chọn bọn hắn con đường, mỗi một vị cũng đều không có hy sinh vô ích. Chuyện cũ đã qua, người sống phải làm như thế nào? Trinh Nhi tâm tự hình như cũng không tệ lắm. Đẩy cửa phòng ra, ánh nắng chiều tướng muôn miệng hai vị mỹ phụ bóng hình xinh đẹp tha được thật dài, làm người ta hai mắt tỏa sáng, cũng để cho Ngô Trinh sửng sốt nói đã là trạng vạng tối. Ân, đói bụng không? Ngọ ở giữa cường ăn một chút, hiện nay còn không quá nghĩ ăn cái gì. Ngô Trinh chỉ trên bàn trống không chén dĩa, bắt buộc mình làm một chút không muốn, lại hết sức hữu ích sự tình, hắn đã làm rất tốt. Trúc Nhã Đồng khen ngợi gật đầu, cùng Lục Phỉ Yên vào nhà nói tại niệm chút gì. Nương từ trước đều chưa từng nghe qua. Lung tung niệm vài thứ, Ngô Trinh chỉ lấy trên bàn liệt một loạt tấm bảng gỗ nói không biết như thế nào thương tiếc bọn hắn, coi như là từng trang sách tế văn, đưa tiễn bọn hắn a. Xả thân lấy nghĩa, bọn hắn mỗi một vị cũng làm được, Trúc Nhã Đồng khen ngợi một tiếng, mà Lục Phỉ Yên thì thôi chiếu vào Ngô Trinh viết xuống điển tịch, nhẹ giọng niệm lên. Dù chết do sinh, suốt đời khó quên, Ngô Trinh lấy tay mơn trớn tấm bảng gỗ trên có khắc mỗi một cái tên, Hề Bán Lâu, Hồ Hạo, Lâm Thụy Thần, Cảnh Thuần Chất Trung Thành vân vân nói ăn ngay nói thật, đi Côn Lôn Sơn phía trước ta hỏi qua chính mình, nếu muốn một ý muốn chết, có nguyện ý không? Đáp án dĩ nhiên là không muốn, ta cũng biết sư tôn bảo hộ ta, sẽ không để cho ta tại Côn Lôn Sơn thượng tận trung. Hiện nay bọn hắn đều đã mất rồi, lưu lại ta còn ở lại chỗ này. Ta còn chưa phải muốn chết, một chút cũng không nghĩ. Hiện nay mà nói, sinh so chết gian nan hơn rất nhiều. Trúc Nhã Đồng gật đầu nói, vô luận là Ngô Trinh vẫn là nàng, dường như cũng lại đi một đầu gian nan nhất đường. Chính là làm nàng vui mừng lại vui sướng chính là, Ngô Trinh ánh mắt mặc dù cũng theo quá nhiều rơi lệ mà sưng đỏ, ánh mắt cũng không so thanh minh, sáng sủa. Con biết, cho nên con càng không thể chết. Ngô Trinh đứng dậy, một tay kéo lấy Lục Phỉ Yên, một tay kéo lấy Trúc Nhã Đồng đi đến cửa sổ một bên, nhìn xa chân trời nắng chiều nói từ trước nha lúc nào cũng là mê mang luống cuống, không biết sinh mà làm nhân đến tột cùng vì cái gì. Cố gắng tu hành, tiếp nhận chức vụ trưởng môn, làm phái Côn Luân tại Đại Tần Quốc bắt nguồn xa, dòng chảy dài đi xuống. Con đường này theo phía trên ta sơn bắt đầu liền định ra rồi, ai cũng không thể thay đổi, bao gồm ta chính mình. Năm đó ta muốn học đạo lý bí quyết, còn bị Phỉ Phỉ không nể mặt giáo huấn một trận. Niệm cùng chuyện cũ, Lục Phỉ Yên ánh mắt giống tinh hòa vậy vụt sáng, không tự chủ áp vào Ngô Trinh trong lòng. Việc này ta chưa bao giờ muốn trốn tránh, có thể nếu nói là cam tâm tình nguyện còn nói không lên đến, tâm lý luôn có như vậy điểm khác xoay. Thật giống như, Ngô Trinh ôm sát Lục Phỉ Yên, chuyển hướng Trúc Nhã Đồng cùng nàng đối diện một lát, lại trốn tránh tựa như né tránh nàng ánh mắt ôn nhu, nói thầm trong lòng vậy nói thật giống như ta không thuộc về ở thế giới này, chính là không thể làm gì, vận mệnh muốn ta ở cái thế giới này sắm vai một cái chuẩn bị tiếp nhận chức vụ Côn Luân trưởng môn nhân vật, vô luận ta làm được tốt bao nhiêu hoặc là nhiều không tốt, cũng không phải là ta muốn làm. Thế sự duy gian, nhân sở không muốn, phi dừng lại ở ngươi, có lẽ đại đa số mọi người là như thế. Trúc Nhã Đồng trấn an lại làm cho Ngô Trinh nhẹ nhàng lắc đầu, bật cười lớn, ánh mắt càng ngày càng thanh minh, giống như đang cùng trước đây chính mình cáo biệt, nói không. Đại đa số mọi người là như thế, chưa chắc là đúng. Giống ta từ trước liền sai rồi, 10 phần sai, ta có nhất đại gia từ nội viện, mỗi một vị đều quan tâm ta, đem ta phủng ở trong lòng. Còn có coi ta như mình ra các trưởng bối, bọn hắn một đám, người trước ngã xuống, người sau tiến lên khẳng khái hy sinh, chỉ bởi vì lưu cho ta tồn càng nhiều một chút hy vọng. Cho ta phô bình một chút tương lai con đường. Nào đến ta không thuộc về ở thế giới này. Ta yêu thích nơi này toàn bộ, nơi này đại đa số nhân. Ta sinh ra ở cái thế giới này, là Trúc Nhã Đồng con, là Lục Phỉ Yên trượng phu, là phái Côn Luân trưởng môn. Ta hiện nay cam tâm tình nguyện, nơi này đại đa số nhân quá đáng yêu, quá khả kính, chỉ hận ta không có sớm một chút phát hiện, sớm một chút càng thương hắn nhóm. Đã hối chi không kịp, nào như liên lấy người trước mắt. Ngô Trinh nói được tiếng tình cũng tốt, Trúc Lục hai nữ mặc dù không rõ hắn có chút ngôn ngữ, nhưng cũng thâm thụ đả động, đang động tình nói cho nên ngươi hiện nay. Ta suy nghĩ cẩn thận, Ngô Trinh nhìn về nơi xa ánh mắt vô hạn khát khao cùng kiên nghị, lại quay đầu cùng hai nữ đối diện không trốn nữa tị, nói sư tôn cũng tốt, Hồ Thúc Thúc cũng tốt đều là đại nghĩa trong lòng, thế chi hiền thần. Bọn hắn vốn nên ghi tên sử sách, bây giờ lại thân bại danh liệt. Vì sao, nếu là Giang Sơn thống nhất, thiên hạ đại trị, tính là chợt có oan giả sai án, cũng không trở thành liên tiếp làm người tốt nhận hết khuất nhục mà chết. Theo Mạnh tiền bối, đến nhị sư cô, còn có Hoa Mai thư thất ma trảo phía dưới oan hồn, đại trị thế gian há lại cho bực này tặc đảng tác quái, họa loạn thế gian. Nương, ngài nghe ta đấy, chúng ta không còn đi suy nghĩ gì lập quốc xưng đế sự tình. Chúng ta lại lập một quốc gia tất nhiên có này có thể vì, thủ thượng tam 50 năm khí vận vượt qua cuộc đời này đều không phải là không có khả năng. Có thể thiên hạ ba phần, thế nhân khổ chi đã lâu, khởi có thể lại theo bản thân chi tư càng thêm tai họa thế gian. Nếu là như vậy làm, cùng đáng chết thiên đao ninh bằng cánh chi ác lại có nào khác biệt. Nương đã sớm nói, bây giờ Trinh Nhi mới là Trúc gia chi chủ, toàn bộ tự nhiên Trinh Nhi định đoạt. Tốt, Ngô Trinh hét lớn một tiếng nói mấy ngày nay đến, ta luôn luôn tại nghĩ một sự kiện. Loan Quảng Giang sai rồi hả? Thân là Yến Quốc Long Trùng, hắn làm sự tình một chút cũng không có sai, tuy nhiên lại hại nương cùng ta, hại Loan Khải tình suýt chút nữa vạn kiếp nan phục. Lương Hưng Hàn sai rồi hả? Phì phì, chúng ta đối với hắn hiểu rõ càng nhiều một chút. Ta cuối cùng thấy tên của hắn không khởi sai, tại Hoàng đế đổ thật sự là một vị lương tâm hán. Nhưng này có ích lợi gì? Hắn đang làm sự tình làm chúng ta Côn Luân nhất hệ huyết lệ vô số. Cho dù là Hoắc Vĩnh Ninh cái này cầu tặc, hắn lại đã làm sai điều gì sao? Hắn muốn cướp về chính mình Giang Sơn, giống như cũng không sai. Mỗi cá nhân cũng chưa sai, có thể thế gian núi thây huyết hải, người tốt lừa gạt oan được nhảy vào biển rộng đều tắm không rõ, đến tột cùng là ai sai rồi. Ngô Trinh tức giận điền ưng, chìm tiếm tự như nổi trống nói sai chỉ có Ninh Bằng cánh lưu lại chỗ này phá thành mảnh nhỏ Giang Sơn. Hắn nhất định rất hận thế giới này, hận không thể tất cả mọi người cho hắn chôn cùng. Nhất định là, những ta yêu thế giới này, cũng yêu trên cái thế giới này khả kính người. Ninh Bằng canh xé rách vỡ ra Giang Sơn, ta muốn đem nó chữa trị tốt. Hắn muốn cho thế giới này tranh đấu chém giết đến thiên trường địa cửu, đến cuối cùng một người đều chết hết. Ta nghĩ hết sớm kết thúc hỗn loạn quay về thống nhất, còn thế gian một cái trăm năm đại trị. Đại trưởng phu sống ở loạn thế, đương vì thương sinh lê dân mưu phúc chỉ, lúc này mới không thẹn đúng rồi Côn Luân chi nghĩa. Trinh Nhi Ngô Lang đã có đường sáng. Có, nếu không lập quốc, chỉ có thể trạch mà một đầu hắn. Yến Tần Cường, nhưng một cái dục giết ta cho thống khoái, một cái tắc chờ ta chui đầu vô lưới. Chúng ta chỉ có thể đi thịnh quốc, hiện nay khởi cũng cần hết mọi khả năng, trợ Trương Thánh Kiệt về nước. Nhưng là, vì sao có thể xác nhận hắn chính là chúng ta thật mệnh chi chủ? Thiện đợi chúng ta, Lục Phỉ Yên đối với triều đình tín nhiệm đã hủy chi hầu như không còn, đối với thịnh quốc càng là không ôm có bao nhiêu hy vọng. Bởi vì Trương Thánh Kiệt một khi về nước, Loan Sở Đình liền sẽ phát hiện chính mình lên đại đương, liền sẽ không bỏ qua hắn. Thịnh quốc suy nhược, khó có thể ngăn cản Yến quân. Muốn tuyệt sử phùng sanh, không muốn dùng chúng ta không thể. Chúng ta có Hàn gia hổ tướng, có Ninh Bằng cánh di tàng, mỗi một dạng đều là thịnh quốc tha thiết ước mơ đồ vật. Trương Thánh Kiệt chí hướng rộng lớn, không, thịnh quốc hoàng tộc chí hướng rộng lớn, chúng ta tại thịnh quốc tất nhiên có thể thụ cũng đủ lễ ngộ. Về phần thân phận của ta không tốt, những cái này. Có lẽ sau này chúng ta muốn ăn rất nhiều thiệt thòi, bị rất nhiều thế nhân xem thường. Hiện nay còn tạm thời một bên tình nguyện, Thượng Nhu chờ ở Giang Châu hội hợp sau đó, mới làm so đo. Ngô Trinh một phen lời nói được 3/2 có thể, thậm chí liền hắn mình cũng nói không ra quá làm cho người tin phục lý do. Có thể Trúc Nhã Đồng cũng không phản đối, Lục Phỉ Yên đã ở nhiều lần lặp đi lặp lại cân nhắc. Ngô Trinh suy tính ít nhất đem Lục Phỉ Yên đặt ở trọng yếu nhất, Lục gia bây giờ cũng là nguy tại sớm chiều. Ngô Trinh kế hoạch ngược lại khắp nơi đều tại vì Lục gia tính toán. Nương khó mà nói trong đó đúng sai, ngược lại cảm thấy đỉnh có đạo lý. Trúc Nhã Đồng nhoèn miệng cười. Ngô Trinh cũng cười, hỏi vì sao, đạo lý ở nơi nào. Nói không lên đến nhiều lắm, duy có một chút nương cảm thấy Trương Thánh Kiệt không giống cái đoàn mệnh. Trúc Nhã Đồng đối với chính mình thần cằn nhằn không thể giải thích, le lưỡi một cái nói chúng ta cũng đều không giống đoàn mệnh, đây là... Là, xem như loại khí vận a. Nhiều như vậy có cổ quái khí vận người thấu tại cùng một chỗ, nói không chính xác có thể đem thiên đô lật người người nhi đến, đúng không? Đúng, Ngô Trinh lấy ra phong thư nói nương, làm người ta đem phong thư này đưa cho Chuyết Tính làm hắn đi một chuyến nữa Yên Quốc. Trương Thánh Kiệt nếu có thể rời đi Trường An, liền không tiếc toàn bộ đại giới hộ tống hắn phản hồi Thịnh Quốc. Ngô Trinh nói đến đây không khỏi nghẹn lời. Không tiếc toàn bộ đại giới, ý vị lại có thật nhiều sinh mệnh biến mất. Ngô Trinh sửng sốt một hồi nói chúng ta làm sự tình, kế tiếp sẽ chết không ít người. Phi thường thời điểm hành phi thường việc, chỉ cần vấn tâm vô thẹn, vừa lại không cần có quá mức kiêng kỵ. Trúc Nhã Đồng an ủi vì gia chủ người như trái phải do dự, tương lai chắc chắn tổn thất lớn hơn, sẽ có càng nhiều người vô tội chết. Ngô Trinh hiện nay ý niệm đã mất do kiên định không tiếp tục do dự. Muốn thành đại sự, lúc nào cũng là phải bỏ ra sâu nặng đại giới mới có thể. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, Hàn Quy Nhạn từng không chút do dự hạ lệnh làm Hàn Đồ Tử chiến kéo dài địch Tuấn Ngạn truy binh, bây giờ Ngô Trinh cũng giống vậy. Tốt, Ngô Trinh cắn chặt răng, mở ra nhất bức bản đồ nói tối nay chúng ta tái nhập thành đô. Lần này không chỉ có muốn đem hoàng cung quậy đến long trời lở đất, còn muốn đem Ngọc Tỷ Tỷ nhận lấy đi ra. Sau này khải mở bảo tàng, nàng có trọng dụng, Ngô Trinh trong mắt thoáng hiện một chút ôn nhu kiều diễm, lại có một chút né tránh ngượng ngùng, theo sau chính là một chút làm người ta sợ tàn khốc nói thành đô cây đúc thứ nhất đốt tại hậu cung, tất nhiên là Triệu Lập Xuân cùng Ngọc Tỷ Tỷ ẩn thân đáy giếng khi che giấu tai mắt người dùng. Thứ hai cây đúc lại đốt tại Thiên Lao, liên tục hai nơi hoàng gia yếu địa cháy, nói vậy thành nội sớm lời đồn đãi nhau nhau, đại hung dấu hiệu thuyết pháp quá mức huyên náo trần phía trên. Tối nay để tam cây đúc, chúng ta muốn đốt tại nơi nào? Đương nhiên là nơi này, Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên đang điểm hướng một chỗ, giọng căm hận nói. Không sai, chúng ta chính là muốn nói cho hắn biết, chúng ta không chỉ có không chết, còn trở về. Ngô Trinh cười lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn đồ trung chỉ chỗ lâm vào thật dài trầm mặc. Kia một chút giết không chết được ngươi, cuối cùng rồi sẽ cho ngươi trở nên càng mạnh. Trúc Nhã Đồng nhìn Ngô Trinh, trong não bỗng nhiên hiện lên Ngô Trinh viết tại trang giấy thượng câu này điếu văn. So với Đại Tần Quốc hỗn độn, Yến Quốc thảm kịch liền chỉ khống chế tại nhỏ nhất phạm vi bên trong, ít nhất đối với Tân Đế Loan Sở Đình mà nói là như thế. Điều hài đuôi ngũ trào kim long ghế dựa tượng trưng thiên hạ chí tôn quyền lực, tại Loan Sở Đình nhìn đến ngồi lên thủy chung cần phải thẳng lưng, thân thể cũng không cảm thấy thoải mái. Có thể cái loại này ngồi cao cao tại thượng, quan sát quần thần cúi đầu quỳ xuống đất cảm giác lại có vô tận thỏa mãn. Thỏa mãn đến đủ để xoa dịu thân thể mỏi mệt, cho đến cảm thấy phiêu phiêu dục tiên. Quyền hành một chuyện nói một cách thẳng thường hình như buồn cười, có thể anh hùng thiên hạ ai không đối với lần này kiền chân ngóng trông, thậm chí nguyện ý bỏ qua bên cạnh toàn bộ. Bàn tay tối cao quyền hành người, chính là anh hùng chung anh hùng. Tiên Hoàng đã xử lý hạ táng nhập thổ Vi An, Yến Quốc Thiên Lý Giang Sơn cũng đã đổi chủ nhân, từng đường tân chính làm phía dưới chậm rãi cũng mạo thay mới nhan. Khưu Nguyên Hoán là từ Long Công đầu chi thần, xem như trường chi phái gặp trọng thương bồi thường, Thiên Âm Hộ tất nhiên là sẽ không còn có lưu tại trên đời tất yếu. Này ra môn phái có thật lớn danh vọng, nguyên bản cũng khó đối phó. Không thể tưởng được buồn ngủ liền có người đưa gối đầu, trưởng môn mềm mại tiếp viết là Hoa Mai Thư thất tặc đảng mật thám tin tức bị Đại Tần Quốc Trung Thư lệnh Hoắc Vĩnh Ninh cấp bạo đi ra. Loan Sở Đình xin vui lòng nhận cho đại lễ, làm thuận nước song thuyền, hạ chỉ Khưu Nguyên Hoán tra rõ Thiên Âm Hộ chóc cầm lấy tặc đảng, Thiên Âm Hộ như vậy hủy diệt. Loan Sở Đình đối với chuyện này cực kỳ vừa lòng, trưởng chi phái trọng thương, Thiên Âm Hộ biến mất, hai đại môn phái đều tạm thời mất đi trái phải triều chính khả năng, hoàng quyền uy nghi nặng nhất thời vô lượng. Đáng tiếc duy nhất, chính là mềm mại tiếc tuyết, Nghe Diệu Quân, Lãnh Nguyệt Quyết bọn người không ở môn bên trong, sau này không khỏi thiếu rất nhiều tu hành thượng lạc thú. Bất quá so với tòa ủng Giang Sơn đắc chí vừa lòng, những cái này lại không đủ vì nói. Thế sự khó liệu a, chấm từ trước trông cậy vào Thiên Âm Hộ có thể chi trì chấm, vì thế nhọc lòng. Không nghĩ Lãnh Nguyệt Quyết cái kia tiện cô gái không tán thưởng. Bây giờ chấm tọa Long ỷ, Trường Ngọc tỷ, Thiên Âm Hộ một lời có thể diệt, các ngươi làm sao từng nghĩ tới có hôm nay. Loan Sở Đình giơ lên Ngọc tỷ, tại thánh chỉ thượng đắp hạ đỏ tươi con dấu, nội tâm lẩm bẩm tính kế thiên đầu, có thể lâm vào dùng người ba lượng việc ngươi, chân làm cho đại sự sẽ thành. Một phen khổ tâm, thứ không uổng phí, là đủ, là đủ. Nghe nói Tần Quốc đại loạn, Thịnh Quốc lại hoang bì lâu ngày, đợi chấm lấy thời hạn nửa năm chỉnh đốn triều chính. Bị chân lương thảo, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bình thiên hạ định Giang Sơn, thành vạn cổ bất thế công. Một mình tại ngự thư phòng Loan Sở Đình chính thỏa thuê mãn nguyện, thái giám lỗi thời âm thanh tại cửa vang lên khởi bẩm bệ hạ, Thịnh thái tử Trương Thánh Kiệt ở ngoài hoàng thành có chuyện quan trọng khai tấu. Ân, Loan Sở Đình quá mức vì bất mãn, trầm giọng nói chuyện gì? 800 lý gia cấp bách tín sứ nhập thành Trường An, báo biết Thịnh Quốc hoàng đế Trương An dịch bạo bệnh băng hà. Cái gì? Loan Sở Đình cũng ăn kinh ngạc. Ba vị cho nhau ở giữa đấu cả đời hoàng đế, cư nhiên chân trước chân sau cùng đi đến hoàng tuyền, quả thực trước nay chưa từng có, tương lai cũng sẽ không có nhanh chóng lấy đến chấm nhìn. Thái giám đưa lên tấu chương, Loan Sở Đình tốc lắm một lần, nội tâm mừng như điên thiên mệnh làm cho chấm đại công cáo thành. Hỗn loạn 200 năm ba phần thiên hạ, Tại khoảnh khắc này thế cục bỗng nhiên trở nên vô cùng trong sáng. Tần Quốc theo hiện hữu tin tức đến nhìn hơn phân nửa còn muốn nội đấu rất lâu, tự lo còn không rảnh. Thịnh nền tảng lập quốc liền mệt mỏi, bây giờ hoàng đế băng hà, tất nhiên cũng muốn lâm vào một đoạn lâu dài loạn cục. Hai nước đồng thời gặp ngoài ý muốn, duy chỉ có Yến quốc có thể nói vững vàng qua độ, tuy có trưởng chi phái cùng Thiên Âm hộ ở giữa xử lý tàn cục phiền toái, nhiều nhất nửa năm, Loan Sở Đình liền có thể chủ tính chung toàn cục, đem Yến quốc cao thấp dùng được dễ sai khiến. Yến quốc vốn cường thịnh nhất, cục diện còn tất cả đều hướng Yến quốc chỗ tốt phát triển, giá trị này cơ hội, Loan Sở Đình nếu như còn không biết nắm chắc, hoặc là đem cầm không được, chẳng lẽ không phải nghịch thiên hành sự. Bệ hạ, lại có tân tấu. Loan Sở Đình đang đắc ý lúc, xem tân tấu sắc mặt lại chìm xuống. Trường An dịch băng hà, Thịnh quốc vô chủ, thứ ba tử Trương Thánh Nhiêu cực lực cổ động quần thần dục tiếp trường đế vị. Không chỉ có chính khẩn La Mật Cổ chuẩn bị đăng cơ, thậm chí đã bị Hạ quốc thư, dục phát hướng đến Yến Tần nhị quốc, chiêu cáo thiên hạ Trương Thánh Nhiêu đăng cơ một chuyện. Loan Sở Đình tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy Thịnh quốc có thể dễ dàng vượt qua cửa ải khó khăn, sớm liền có tân đế kế vị. Tại hắn tâm lý, Thịnh quốc cũng cần phải như Tần quốc giống nhau nội loạn đi xuống, loạn được càng lâu càng tốt. Đợi hắn chuẩn bị đã tất phát động lôi đình một kích thời điểm, Thịnh quốc còn ở ngây thơ bên trong, không chỉ có thể dùng nhỏ nhất đại giới bắt Thịnh quốc, còn có thể có vẻ hắn đế vương thủ đoạn, tính toán không bỏ sót. Trương Thánh Kiệt ở đâu? Đang tại ngoài hoàng thành khóc giống, muốn tìm gặp bệ hạ. Tuyên. Loan Sở Đình tựa lưng long ỷ nhắm mắt trầm tư, bay bổng bất bình ghế lưng kích thích hắn, thậm chí có một chút đau, lại có thể làm đầu óc bảo trì thanh tỉnh. Nếu không phải là Tần quốc đã ở một bên như hổ rình mồi, Yến quốc nuốt trôi Thịnh quốc chỉ tại lật trường ở giữa. Đại Tần quốc nội loạn cấp Yến quốc cơ hội tốt trời ban, Loan Sở Đình không muốn bỏ qua. Thịnh quốc thái tử tại thành Trường An làm vật thế chấp lấy lịch tư thế, không chỉ có trương hiển Yến quốc cường thịnh, cũng để cho Thịnh quốc một đời không bằng một đời, cuối cùng cơ hồ luân lạc trở thành Yến quốc phụ thuộc. Việc này hành hữu hiệu cơ hồ thành Yến quốc quốc sách, ví dụ như Trương An dịch tại thành Trường An làm vật thế chấp giờ tí, liền bị Loan Quảng Giang chơi đùa chết đi sống lại, cho dù trở về Thịnh quốc kế vị cũng là nơm nớp lo sợ, chưa bao giờ dám có nửa phần cãi lời. Trương Thánh Kiệt cũng là như vậy, tại thành Trường An không chỉ có là Loan Quảng Giang tra tấn hắn, Loan Sở Đình cũng không có buông tha hắn, dụng ý rõ ràng chính là còn phải lại bồi dưỡng một cái khúm núm chi quân, tiếp tục làm Thịnh quốc mệt mỏi đi xuống, chờ đợi hoàn toàn chiếm đoạt cơ hội. Cơ hội dĩ nhiên xuất hiện. Chiếm đoạt Thịnh quốc kế hoạch đang tại Loan Sở Đình trong đầu định ra, há lại cho Trương Thánh Nhiêu đi ra làm yêu quái. Loan Sở Đình mặc dù giận quá thành cười, trong lòng không khỏi cũng có một chút nghi ngờ Trương Thánh Kiệt đến đây hoàng thành, tất nhiên là cầu về nước làm hiếu tử. Chấm có đáp ứng hay không hắn? Trương Thánh Kiệt, phải chăng lại có cái gì không thể nói cho người khác riêng tư đâu này? Hắn bị đặt Trường An làm vật thế chấp, lâu thụ tra tấn, hay là trong lòng liền không có một chút oán hận? Một chút cũng không oán hận Yến quốc. Cũng không oán hận đem hắn đưa đến Trương An dịch. Hắn có phải hay không, thật như vậy hiếu? Loan Sở Đình trong đầu một chớp mắt hiện lên mấy ý nghĩ, so đo đã định, toại định liệu trước nhắm mắt dưỡng thần. Bệ hạ, thỉnh bệ hạ khai ân. Trương Thánh Kiệt đầy mặt nước mắt, khóc giống liền lăn mang bò vào nhập ngự thư phòng, nhìn qua mấy đêm ngất đi. Người tới, nhìn tọa, Loan Sở Đình bất vi sở động, này bốn chữ thường thường không có gì lạ, lại vô cùng vì cao minh nội công phát ra, trực thấu Trương Thánh Kiệt thần hồn. Có thể nói tuyên truyền giác ngộ. Quả nhiên Trương Thánh Kiệt cả người chấn động sắc mặt đại biến, nhà giam không được đánh run rẩy, nhất thời thế nhưng bất chấp khóc nỉ non, cầm như hến vậy co rúm lại trên mặt đất. Thái giám chuyển đến ghế dựa, hắn vội vàng cắn răng chống đất, thuận theo ngồi ngay ngắn. Loan Sở Đình đối với lần này cực kỳ vừa lòng, hoàng đế uy nghi lan xa vạn dặm, không ngoài như vậy. Hắn sách lấy bút xem tấu chương, sau một lúc lâu mới nói ngươi có chuyện gì khải tấu. Bệ hạ. Trương Thánh Kiệt ấp úng nhạ nhạ hừ vài tiếng, bỗng nhiên lại bịch quỳ xuống bang bang dập đầu, giống như là lửa công tâm, hơn nữa ngày mới thuận miệng đầu, ấp úng quỳ tấu nói cô phụng chỉ vì làm cho thường chú thành Trường An, cũng lâu thụ bệ hạ thiên ân, tâm bình thường ngực cảm động và nhớ nhung. Có thể cô cha hoàng bỗng nhiên băng hà, cô làm người thần không thể tận trung, làm người tử không thể tận hiếu, thẹn làm người thần nhân tử. Cầu bệ hạ khai ân, cô đương vi phụ hoàng vội về chịu tang. Làm càn, Trương Thánh Kiệt nói được cũng không quá mức. Loan Sở Đình đột nhiên trầm giọng quát, trong mắt dư quang đem sắc mặt của hắn thấy rất rõ ràng. Trương Thánh Kiệt mặt như màu đất, quả nhiên một chữ không dám tiếp tục nói, giống chỉ chim cút co rúm lại đầy đất. Lấy một quốc gia thái tử chi tôn, hiện nay sỉ nhục cực vậy. Người có thể là đang nói chấm bất cận nhân tình, không gần lễ pháp sao? Không dám, không dám, không dám. Trương Thánh Kiệt lắp bắp nói bệ hạ là thượng quốc thánh quân, ân đức. Ân đức bá ở hải ngoại, thần, cô không dám, không dám. Ngươi trước lên, Loan Sở Đình buông xuống ngự bút, chăm chú nhìn Trương Thánh Kiệt nói Thịnh Quốc cùng Đại Yến hàng năm vì hữu hảo chi bang, người tại Trường An vì làm cho có nhiều công lao. Do ký Thịnh Đế cũng từng tại Trường An vì làm cho, hai nước nhiều năm láng giềng hòa thuận chi nghị, bây giờ Thịnh Đế băng hà, trẫm tâm quá mức đau đớn. Tạ bệ hạ quan tâm, Trương Thánh Kiệt gương mặt mê mang lại lo lắng, không được ngại yết hầu nuốt lấy nước miếng, hoàn toàn không biết làm sao. Loan Sở Đình gật gật đầu, ung dung nói ngươi vì Thịnh Quốc Thái Tử, về nước vội về chịu tang đương nhiên, từ nay về sau kế thừa đế vị cũng là thuận lý thành chương, kinh lần từ biệt này, không biết năm nào tháng nào lại gặp lại. Chấm, rất có một chút cảm động và nhớ nhung. Cái gì, Trương Thánh Kiệt ngây người một lúc, hơn nửa ngày mới trở lại vị, nước mắt không khỏi lại chảy xuống nói bệ hạ minh giám, cô lâu tại Trường An, nơi này phong thổ nhân vật không một không biết, không một không thích. Trong thường ngày chỉ biết Trường An nhạc, không tư thịnh, nếu không có phụ hoàng băng hà, quả quyết không dám quấy rầy bệ hạ, càng chưa bao giờ có rời đi Trường An chi tâm. Cô, thần, ta, bệ hạ, thần trong lòng hướng phụng Yến Quốc Hoàng đế vì quân, một lòng trung căn có thể chiêu nhật nguyệt, thần yên dám không hề lòng thần phục a. Thần vội về chịu tang tất, tất nhiên phản hồi Trường An, trường phụng bệ hạ trái phải. Tốt lắm, Loan Sở Đình cười lạnh một tiếng, Trương Thánh Kiệt nói được ngược lại chân thành tha thiết, có thể hắn cũng không tin. Tin tưởng người khác, không bằng tin tưởng chính mình, không nên ngươi đến giáo chấm làm như thế nào. Trương Thánh Kiệt không dám nói tiếp, gặp Loan Sở Đình đứng dậy hướng chính mình đi đến, bận rộn quỳ xuống cúi đầu. Loan Sở Đình đi tới Trương Thánh Kiệt trước mặt, đảo qua Trương Thánh Kiệt ánh mắt, liền biết hắn chỉ dám, cũng chỉ có thể nhìn thấy chính mình long bào vạt áo, trong lòng quá mức vì hài lòng nói ngươi mới vừa nói có từng là giả. Những câu phát ra từ phế phủ, tuyệt không dám lừa gạt bệ hạ. Trương Thánh Kiệt âm thanh chợt cao chợt thấp, có thể thấy được nỗi lòng đại thụ chấn động. Chấm còn nhớ rõ, thế gian đồn đại Thịnh Quốc hữu thánh chủ giáng sinh, này ngày trên trời hạ xuống lôi đình từ đắc, có rồng ngâm phượng minh, nói đúng ngươi đi. Thế gian ngu phu ngu xuẩn phụ nhiều vậy, bệ hạ vạn vạn không thể tin hắn. Trương Thánh Kiệt kinh hãi, lại là liên tiếp dập đầu, duy sợ chọc cho Loan Sở Đình tức giận. Chấm cũng là ý này, lôi đình từ đắc không phải là một hồi giông tố sao, cái gọi là rồng ngâm phượng minh, một chút phong lôi âm thanh mà thôi. Loan Sở Đình bỗng nhiên khẽ cười một tiếng nói chính là ngươi nói hoa bay đầy trời, chấm lại không thể không đề phòng. Trương Thánh Kiệt bị dọa đến mục trừng miệng ngốc, thượng vị lấy lại tinh thần khi Loan Sở Đình theo tay áo trung lấy ra một viên đan dược bỏ xuống, chính dừng ở giày trên mặt vững vàng dừng lại nói chấm chưa nói không cho ngươi về nước vội về chịu tang, nhưng chấm cũng không muốn cùng ngươi xé rách ra mặt, ngươi đem viên đan dược ăn đi. Dám, xin hỏi bệ hạ, đây là, ngũ độc đan, Loan Sở Đình lộ ra trêu tức lại tàn khốc ý cười nói này một viên ăn đi, nửa năm sau liền phát tác, ngươi tại Thịnh Quốc đồ không cần phải lo lắng. Thời điểm đến chấm tự phái người đưa đi giải dược, có thể bảo ngươi nửa năm tính mạng. Bệ hạ, này, cầu bệ hạ khai ân. Trương Thánh Kiệt sợ tới mức choáng váng, không hề không sách dục về nước vội về chịu tang việc, cư nhiên co rúm lại ngã về phía sau, đối với viên đan dược úy như xà hạt. Ha ha, Loan Sở Đình cười lạnh nói ăn ngũ độc đan, ngươi liền có thể về trước Thịnh Quốc đi, chấm đáp ứng ngươi sự tình, quân vô hí ngôn. Bệ hạ, thần không nghĩ hồi Thịnh nước. Loan Sở Đình cơ hồ nhịn không được muốn cất tiếng cười dài, giống như bực này nhát gan đồ bậy bạ, sớm bị phá đi thần hồn, nơi nào còn có thể làm vua của một nước. Liền là làm lại có thể thế nào? Hắn không làm được, chấm lại cố tình muốn hắn làm. Phụ hoàng ngươi năm đó cũng phục quá ngũ độc đan, cũng không hảo đoan tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Loan Sở Đình khóe miệng gợi lên thần bí ý cười nói chấm mệnh ngươi tức khắc dùng, nếu không chấm muốn ngươi đầu người rơi xuống đất. Trương Thánh Kiệt giống con chó giống nhau nhanh chóng bò. Há mồm liền hướng đặt Loan Sở Đình dày trên mặt viên đan dược cắn tới, ùm ục một tiếng nuốt vào. Liếm sạch sẽ. Cách dày mặt, một người nam từ một chút liếm tại trên chân nào có hậu cung trung giai lệ mỹ nhân tận tâm liếm lên đến thoải mái. Loan Sở Đình tuy có một chút chán ghét Trương Thánh Kiệt, lại cực hưởng thụ đối với Thịnh Quốc Thái Tử làm nhục. Nhu thuận Trương Thánh Kiệt tại chưa gặp được tân ý chỉ phía dưới, cư nhiên tự động dừng lại động tác, Loan Sở Đình cũng không đối với lần này tức giận. Chỉ thấy Trương Thánh Kiệt sắc mặt hôi bại. Ôm bụng như giết heo hét thảm vài tiếng, ngay tại ngự thư phòng đầy đất lăn lộn lên. Kịch liệt đau đớn bứt rứt sao tùy, Trương Thánh Kiệt mồ hôi tuôn như nước tê tiếng kêu thảm thiết. Loan Sở Đình ngồi cao long ỷ bên trên, từ trên nhìn xuống đánh giá này một bộ thịnh cảnh. Thịnh Quốc Thái Tử giống chỉ loài bò sát giống nhau ở trên mặt đất nhúc nhích, lại không bị khống chế bắn lên, mùi tanh tưởi mùi thúi bắt đầu ở ngự thư phòng tràn ngập. Loan Sở Đình cuối cùng không chịu nổi, cũng thưởng thức được đủ, lấy nội lực phát tiếng nói nếu không được giải dược, ngươi liền có khả năng thụ này tra tấn 12 canh giờ, mới chẳng xuyên bụng lạn mà chết. Trở về Thịnh Quốc ngoan ngoãn nghe chấm ý chỉ, chấm tự nhiên không có khả năng cùng ngươi khó xử. Trương Thánh Kiệt đã nói không ra một câu đến, mạnh liệt đau đớn hút hết khí lực của hắn, hắn vô lực biểu thị, cũng vô lực đáp lời, chính là cho chặt khớp hàm, kiệt lực một chút khống chế thân hình, đem đầu mặt vùi vào trên mặt đất tao thối đổ vật đi. Loan Sở Đình nhíu nhíu mày, nói người tới, cho hắn giải dược. Chỗ này ngự thư phòng hủy đi a, cho chấm một lần nữa xây nhất tòa. Trương Ba giao tình tốt nhất gặp mặt mới bắt đầu. Bụi mù cuồn cuộn, thiết kỵ khai đạo, áo giáp sáng bóng quân sĩ tướng tùy, màu vàng kim tần tự đại kỳ chân có mấy trăm mặt, hiện đầy toàn quân tải phong trung phần phật bay lượn, hơn nữa lấy trong đại quân một hàng xa giá là bắt mắt nhất. Chỉ thấy cửu mặt màu vàng cờ sĩ vần quanh bề ngoài, tì anh bay tán loạn, giống như cửu đầu kim long phi vũ. Nhất bồng bồng kim la ô đắp tùy theo tiến lên bộ pháp run run, xoay tròn. Thiên tử ngự dụng đồ vật, làm hiền tiểu xe vô cùng bề ngoài vừa đồ thượng kim nước sơn đồng dạng hiện ra tôn quý khí. Một hàng quân ngũ khí tượng nghiêm toàn bộ ở ngoài, còn có hoàng gia uy nghi cùng nghiêm nghị không thể nhìn gần. Từng là thiên tử về kinh, uy nghiêm ắt không thể thiếu, Hàn Khắc Quân hết sức xây dựng quân uy không giống tiểu khả. Dù là biết rõ nội tình người đã biết vị này thiên tử bất quá là cái nuốt chốc ra muốn chết đan, bị triệt để trường khống con rối, đương cờ hiệu sáng lên thời điểm, vẫn không khỏi trong lòng nghiêm túc. Ví dụ kiến thức ít nhất nhìn quanh, lúc ấy nàng bị tận trời uy thế sờ chấn động, hai chân đánh run rẩy suýt chút nữa quỳ xuống. Hồn nhiên không giống trước đây trường khống Lương Ngọc Vũ thời điểm, cái kia tại thời khắc mấu chốt hợp lực nhất kích, vừa mới hiệu quả, không sợ trời không sợ đất tiểu nha đầu. Một lát ở giữa chế tạo ra một cái cấm quân, Hàn lão hầu ra thật là bản lãnh. Niệm cùng không lâu phát sinh nhiều vô số, nhìn quanh cảm khái rất nhiều còn có chút buồn cười. Nghĩ bên người những người này, tuổi tác cùng lắm thì nhiều lắm, một đám cho dù so chính mình lão thành. Ít nhất trước đây các nàng không ngừng mặt thấy thiên tử, cũng chưa từng giống như chính mình không chịu nổi. Huống chi là phái Côn Luân xuất sắc nhất đại sư huynh. Nghĩ đến Ngô Trinh, nhìn quanh cảm khái càng nhiều. Nàng chưa từng có buông lỏng thời điểm một mực liều mạng muốn đuổi theo thượng Ngô Trinh bộ pháp, chỉ vì nàng quá rõ ràng vị này thanh mai trúc mã, đang lớn lên đại sư huynh đến cỡ nào xuất sắc. Không chỉ là Côn Luân, hắn quang mang đủ để chiếu rọi toàn bộ Đại Tần Quốc, ai cũng biết đợi một thời gian, vị này Côn Luân đại đệ tử định có khả năng trở thành nhân tài trụ cột. Cho dù hiện nay biến đổi lớn nảy sanh, Ngô Trinh đã thành chó nhà có tang, cũng không ngại đây hết thảy. Chỉ cần còn sống, chung có Đông Sơn tái khởi ngày đó. Muốn đứng ở hắn bên người, dựa vào mỹ mạo hạng nhất hiển nhiên cũng không cũng đủ. Nhìn quanh đã không phải từ hôm kia thật lãng mạn hài đồng, nàng rõ ràng chính mình đối với Hàn Quy Nhạn địch ý đúng là trần trụi ghen tị. Trừ bỏ trời sinh mỹ mạo sai kém giống như, khó phân cao thấp ở ngoài, còn lại nhà mình đều kém vị này anh phong bắn ra bốn phía nữ tướng rất nhiều. Nhìn quanh sâu kín thở dài nương cùng đại sư huynh ở giữa mắt đi mày lại, rõ ràng cực khác bình thường sư cô cùng sư điệt. Hai người ở giữa ăn ý có thể nói tâm tâm, ân, sơn minh cốc ứng, muốn ăn ý đến trình độ như vậy, sợ là không đơn giản như vậy, từ trước ghen tị Hàn tướng quân, hiện nay lại nên ghen tị ai? Lãnh sư tỷ, nương, trong lòng mờ mịt giống một mảnh khói mù bao phủ, nhìn quanh chính ngây người lúc, Hàn Quy Nhạn nói một kiện sự này thập phần mấu chốt, làm tướng chi đạo xem xét thời thế. Nếu là toàn bộ không ra một chi hợp thời nghi đại quân, lại sao xưng được đại tướng? Tuy nói là giả vờ giả vịt, bất quá đoạn đường này đến, bằng vào kia áo liền quần liền có thể miễn đi vô số phiền toái. Ân, tạ dạy bảo, suốt quãng đường hiệu quả, ta đều ký ở trong lòng. Hàn Quy Nhạn từ trước đối với nhà mình có nhiều khinh thường, thậm chí mỗi hồi đều đối chọi gay gắt từng tí không chịu thoái nhượng. Từ Ngô Trinh tại Sơn Cốc Trung thoát khốn sau đó, nàng thái độ đối với chính mình liền toàn bộ ngày nam rất người người. Tiểu nữ nhi ra tính tình không có, không cãi nhau rồi, suốt quãng đường còn nhiều hơn có quan tâm. Người không cần quá mức lo lắng, nếu có cái gì nghi hoặc, không ngại hỏi ta. Hàn Quy Nhạn gật gật đầu, nàng kỳ thật cũng nói không lên có một chút thân cận chi ý, chính là không còn đang có địch ý. Ta chỉ lo lắng vội vàng ở giữa, hai quân khó có thể phối hợp, muốn xuyên qua liền yến quân đều đánh không phá tam quan tiến vào xuyên bên trong, thật sự ra không thể đường rẽ. Nhìn quanh sầu lo Hàn Quy Nhạn gặp qua không ít. Cơ hồ mỗi một vị vừa tiếp xúc quân ngũ tân đinh đều sẽ có này nghi vấn, toại nhoèn miệng cười đồng chí ở giữa có một dạng cực kỳ trọng yếu đồ vật, chính là tín nhiệm. Quân ngũ ở giữa thay đổi trong nháy mắt, nếu là chiến thời càng sâu. Mỗi một vị bị tuyển ra đến đảm đương chức vị quan trọng người đều có bản sự, quân như nghĩ tụ tập, lại tan tác như ong vỡ tổ, mỗi một vị đều phải trước làm tốt lập tức sự tình. Chúng ta làm tốt trước mắt coi như, lại tín nhiệm đồng chí nhóm cũng có thể làm được, ví dụ đại sư huynh của ngươi. Hắn gặp phải khó khăn không thể so với người chúng ta nhỏ, nhưng là chúng ta đương nhiên tin hắn có thể làm được, còn có thể làm rất tốt, đúng không? Ta không biết, nhìn quanh mê mang càng sâu, ngày xưa vô cùng tín nhiệm Ngô Trinh, bây giờ nhìn cách xa nàng như vậy xa xôi, như vậy mơ hồ. Hơn nữa Niệm cùng hắn cùng với Lục Phỉ Yên đang phản hồi thành đô, nhìn hắn nhóm ở giữa mười chân ăn ý, nhất định phối hợp rất khá. Gian nan quân lệnh có lẽ đối với bọn hắn mà nói chính là dễ như chờ bàn tay, bản là chuyện tốt, có thể nhìn quanh trong lòng cũng là một mảnh tân chua xót chát, khó có thể nói nên lời. Từ trước chỉ cần nhắc tới Ngô Trinh, cơ hồ trăm phát trăm trúng, không nghĩ lần này thế nhưng có hiệu lực, Hàn Quy Nhạn cũng càng ngoài ý muốn rất nhiều, vỗ lấy cái má trong lòng âm thầm để ý đều do tên đại sắc lang này, trêu chọc đến nhân gia mẫu thân trên đầu, lại cứ lại tại cái này đương trên miệng lộ hãm, lần này cần phải sao sinh xong việc. Nhìn quanh đều không phải là tư chất đần độn, tương phản còn thập phần thông minh lanh lợi. Hàn Quy Nhạn kiên nhẫn nói rất nhiều, chung quy không có cách nào xoay chuyển tâm cảnh của nàng, đành phải cảm khái không phải là trí tuệ hoặc là ngu dốt vấn đề, mà là thật sự tuổi tác thượng ấu, muốn nàng nhất thời ở giữa có thể đắn đo rõ ràng nặng nhẹ đúng mực không dễ, thêm nữa bực này đề cập tình cảm đối với thiếu nữ mà nói thì càng thêm khó khăn. Người nhìn nàng cũng rất tốt, là khối đương đại tướng quân chất liệu tốt. Hàn Quy Nhạn con ngươi đào một vòng, chỉ lấy Lãnh Nguyệt Quyết nói ít bị ngoại vật ảnh hưởng, làm một chuyện nhi thời điểm liền toàn tâm toàn ý làm tốt. Lãnh Nguyệt Quyết song chân đạp tại yên ngựa thượng đưa mắt nhìn bốn phía, suốt quãng đường nàng không được như thế đánh vọng toàn quân, làm nhỏ nhắn xinh xắn thân hình nhìn rất có uy thế. Lúc này nhíu lại Nga Mi làm thần sắc nhìn có chút ngưng trọng, nghe vậy thản nhiên nói kỳ thật ta lo lắng cũng có rất nhiều, chính là lo lắng vô nghĩa. Sư phụ ta có thể hay không tỉnh lại còn ở không biết, này chỉ có thể dựa vào nàng chính mình. Cùng với lo lắng nàng, không bằng hết sức làm cho quân ngũ đi được thuận thuận lợi lợi không gặp nguy cơ, hộ được nàng thân thể chu toàn, tỉnh lại khả năng cũng nhiều thượng một phần. Ngô lang bọn hắn tại thành đô nhất định thực gian nan, chính là giống Hàn tướng quân nói, ta tín nhiệm hắn bản lĩnh, hơn nữa hắn nghiêm túc sau khi thức dậy rất là lợi hại. Chúng ta đoạn đường này đều làm tốt lắm rồi, tự nhiên có thể ở Giang Châu hội hợp. Ta chỉ nghĩ sớm ngày cùng hắn hội hợp, tự nhiên tâm vô bàng vụ, lý giám quân chi chức. Còn lại, Hàn lão hầu gia cùng Hàn tướng quân tự lĩnh chúng ta đi. Lãnh Nguyệt Quyết thường ngày trầm mặc ít nói, này nhất đại trò chuyện nói ra cư nhiên thao thao bất tuyệt, nói đến cuối cùng khóe miệng còn nhịn không được quài thượng ý cười, rất có một chút chế ngạo. Hàn Quy Nhạn biết nàng đang cười nhạo chính mình trước đây ra lệnh khi bao che khuyết điểm cực kỳ, quả thực một mảnh tư tâm có thể chiêu nhật nguyệt, không khỏi sắc mặt phiếm hồng, tầng tầng lớp lớp gắt một cái. Lương Châu địa giới phần lớn hoang vắng, trừ bỏ vừa nhìn mênh mông trống trải làm người ta suy nghĩ trong lòng cũng trống trải ở ngoài, đập vào mắt nhưng đụng liền chỉ có núi hoang chọc thạch cùng thấp bé cây cối. Nhìn quanh học Lãnh Nguyệt Quyết bộ dạng đạp tại yên ngựa bên trên đưa mắt nhìn bốn phía, cuối cùng vẫn là ngầm thở dài. Bây giờ nguy nan lúc, so sánh với hiểu biết nhóm người người người bận tối mày tối mặt, nàng có thể làm sự tình quá ít, thậm chí không biết mình có thể làm cái gì, muốn làm cái gì. Nói không ra mê mang nguyên do chính đến từ này. Phía trước đến giao lộ, chúng ta nên quay đầu hướng xuống biển quan đi. Xa xa nhìn thấy một chỗ tam lối rẽ miệng, Hàn Quy Nhạn tinh thần rung lên, lại không phải không có sầu lo. Hàn gia binh pháp nhất mạch tương thừa, Hàn Khắc Quân quân lệnh một chút, Hàn Quy Nhạn liền biết chủ soái ý tứ. Hạ biển quan cùng chính mình sâu xa rất sâu, Yến Tần chi chiến chung kết ở đây, từ đó Hàn Quy Nhạn cuối cùng tẩy đi trên người vết bẩn, lại lần nữa đạp lên triều đình. Đối với chỗ này hùng quan, Hàn Quy Nhạn rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Có thể hay không bằng này tiến vào xuyên bên trong, là một đoàn người sinh tử tồn vong mấu chốt. Kỳ thật lấy Ngô phủ cùng Hàn gia gia nhân võ công, muốn vào nhập xuyên chung thật sự không phải là việc khó. Nan tranh luận tại có thể hay không có này một chi quân ngũ, có thể hay không mang theo Lương Ngọc Vũ, lấy thiên tử phong cảnh tiến vào chiếm giữ Giang Châu, chấn động Đại Tần. Lương Ngọc Vũ tiến vào chiếm giữ Giang Châu, đối với một đoàn người đến tiếp sau mỗi một bước đều có tuyệt đại ý nghĩa. Đại Tần đã không phải từ trước Đại Tần, Ngô phủ cao thấp tại kẽ hở bên trong liên hô hấp đều đã gian nan vạn phần, lợi dụng Lương Ngọc Vũ đi phân liệt Đại Tần đã là thế tại phải làm. Thế sự khó liệu a, Côn Luân cùng Hàn gia trước đó vài ngày vẫn là hộ quốc lương đống, hiện nay đã là phản quốc chi tặc. Hàn Quy Nhạn cười khổ một tiếng, thở một hơi dài nhẹ nhõm sau bỗng nhiên kẹp lấy dưới hông thanh thông mã, giơ lên mã tiên hư không ba nhất kích, quát ra quân nghe lệnh, tùy bản tướng hỏa tốc đi trước. Thanh thông mắt thiêu trường nhẹ nhàng, đã có một thân to lớn bắp thịt thập phần thần tuấn, bụng ngựa bị Hàn Quy Nhạn một đôi hữu lực chân dài tầng tầng lớp lớp kẹp lấy, nó cũng không nhịn được nhị để bốc lên hí dài. Thân là Ngô phủ một trong nhân vật trọng yếu, nhìn quanh đương nhiên biết qua đạo này tam lối rẽ miệng, gặp phải chính là hoàn toàn khác biệt nguy hiểm. Trước đây một đoạn đường, tuy nói hành quân khi khó tránh khỏi bụi che mặt, có thể áo giáp bất loạn, thậm chí liền buộc lên tóc dài hồ điệp một sợi dây cũng không từng cởi bỏ. Hàn Quy Nhạn trước đây hơi lộ ra tinh thần sa sút, có thể nhất ở đây liền dẫn đốt chiến ý, kia là quan cùng dâng trào dựng lên ý chí chiến đấu, khích lệ quân ngũ bên trong mỗi một người. Nhìn quanh thấy phần này tư thế oai hùng hâm mộ khâm phục không thôi. Lại đối với chính mình một đường đến không thể làm gì biểu hiện âm thầm đau lòng. Hàn Khắc Quân thống lĩnh tiên tử Sa Gia muốn thuận lợi thông qua tam quan, quan trọng nhất chính là mượn kinh thành trung đại cục chưa định. Một khi Lương Tuấn Hiền đăng cơ chiêu cáo thiên hạ, dưới thánh chỉ đến Lương Châu, Hàn Khắc Quân cho dù có bản lãnh thông thiên, trên tay về điểm này quân sĩ cũng đừng hòng quá quan. Hoàng gia sự tình chính là dạng, ai trước đoạt tiên cơ, người đó chính là chính thống, quản ngươi từ trước có phải hay không thái tử. Lương Tuấn Hiền đã đem quyền chủ động chặt chẽ cầm lấy ở tại trong tay, khoác lên hoàng bào, mang lên vương miện, cầm trong tay ngọc tỷ, hắn chính là lớn tần tân hoàng. Về phần có người không phục, dân gian có lẽ không phải chê thật nhiều lại có cái gì quan trọng hơn. Hắn có thời gian đến xoay chuyển đây hết thảy, huống hồ tân nhậm phiêu kỵ đại tướng quân Hướng Vô Cực chính thống lĩnh cấm quân, vừa mới bình định ý đồ mưu phản tặc đảng cứ điểm phái Côn Luân, lúc này đang chạy hướng tặc đảng xào huyệt, sắp đem này hỏa nhi người người oán trách hắc đồ tràm thảo trừ căn. Hòa Mai thừa thất trước đây khiến cho người người oán trách, tam quốc hoàng đế đều vì thế cử hành một hồi hội minh, chính là vì vừa mới giải quyết này hỏa tặc đảng. Bây giờ Hoa Mai thừa thất tại Đại Tần quốc tân đế trong tay hủy diệt, thiên hạ con dân còn không núi thờ vạn tuế. Hiện tại, chỉ cần đợi lát nữa đợi 5 ngày, ngũ ngày mà thôi. 5 ngày sau đó, ngày hoàng đạo, nghi hiến tế, cầu phúc, nạp thái, đính minh, mỗi một dạng đều giống như vì tân hoàng chuẩn bị. Đợi chính thức ngồi lên long ỷ, đạo thứ nhất thánh chỉ chính là muốn cấp hoàng huynh phân phong một khối phong thủy bảo địa, sau đó muốn hắn tức khắc độc thân đến kinh châu mừng. Như nếu không theo, lập chém, theo người cũng chảm lập quyết. Lương Tuấn Hiền hưng phấn siết chặt quả đấm, toàn bộ vẫn tựa như mộng cảnh, tới thực sự quá đột nhiên, lại quá mức trôi chảy, trừ bỏ hậu cung cùng thiên lao hai thanh đại hỏa cháy sạch có chút xui ở ngoài. Về này hai thanh lửa, cho dù là Hoắc Vĩnh Ninh cũng có một chút nói không tỉ mỉ, nói không rõ nguyên do ở đâu. Lương Tuấn Hiền từng muốn nhìn một chút rõ ràng vị này giường cột nước nhà có phải hay không đối với hắn có điều giấu giếm, đáng tiếc vận đủ thị lực cùng hoàng đế oai, vẫn như cũng nhìn không thấu cái gì. Chính là ẩn ẩn khiến cho hắn cảm thấy, Hoắc Vĩnh Ninh xác thực có việc giấu giếm chính mình, chính là hiện nay còn không nguyện làm tự mình biết hiểu trong đó nội tình. Vậy thì thôi à, có thể leo lên ngôi vị hoàng đế làm phiền vị này có thể thần vất vả, đăng cơ trước sau tổng có vô số chuyện phiền toái, mỗi cá nhân đều sức đầu mẻ chán, thật sự quản bất quá đến, hoặc là tạm thời không biết cũng không kỳ quái. Lãnh cung vùng bị đại hỏa đốt sạch sẽ, vừa vặn trùng kiến lầu các. Chỗ đó từ trước thê thê thảm thảm, thường xuyên gào khóc thảm thiết, một cây đốt ngược lại đem âm khí đều cấp đốt không có, cũng là chuyện thật tốt. Về phần thiên lao, cũng là điểm xấu nơi, có lẽ tân hoàng đăng cơ, trên trời hạ xuống thần hỏa đốt sạch điểm xấu, cũng không chỉ còn lại đại cát sao. Lương Tuấn Hiền thở phào nhẹ nhõm, buộc chặt khuôn mặt hơi buông lỏng một chút. Đã nhiều ngày cũng không cầu cái khác, chỉ cầu có thể ngủ ngon giấc, cho dù nhất hai canh giờ cũng tốt, dưỡng túc tinh lực, mới có thể không tổn hại thiên tử uy nghi. Trời đã sáng, Ngô Trinh trở nên dương đôi mắt, tự lẩm bẩm một câu, xoay người dựng lên. Đi đến thành đô thành đã là ngày thứ 5, từ hỏa thiêu thiên lao dơ bẩn sau đó, Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng, Lục Phỉ Yên liền ẩn núp xuống, không còn lộ diện. Thành đô trong thành tình thế đã lớn đến nắm giữ, tại bi phẫn bên trong còn có thể bảo trì ở đầu óc tỉnh táo, an tâm ẩn núp chuẩn bị, đối với Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên mà nói thực là thật lớn dày vò, cũng theo hai người có cực kỳ thành thục tâm tính. Vừa giản lược rửa mặt xong, Trúc Nhã Đồng liền nhanh nhẹn tới a, này liền chuẩn bị đình đương. So với một đêm tu dưỡng, vận sức chờ phát động Ngô Trinh, Trúc Nhã Đồng trên mặt liền viết mỏi mệt hai chữ. Ngày gần đây đến thường thường vào đêm, nàng liền tiêm nhập thành đô thành chung quanh tìm hiểu tin tức, Chí Thiên Quang mới vừa rồi phản hồi. Hoàn thành quân lệnh tất nhiên trọng yếu, an toàn đồng dạng không thể bỏ qua. Ngô Trinh bên người trợ lực qua chiến dịch này thiếu một hơn phân nửa, bất kỳ cái gì một người đều đã tổn thất không nổi. Huống hồ là chân du tính mạng Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên. Trúc Nhã Đồng võ công cơ hồ đã là đương thời đỉnh phong nhất, trừ phi bước vào bố trí tỉ mỉ từ địa, lại có tiếp cận cao thủ dẫn chúng phục kích, nếu không lấy bản lãnh của nàng, như chỉ là muốn chạy trốn ai cũng ngăn không được. Từ nàng mỗi ngày tiềm nhập thành đô mang đến các loại tin tức, tự nhiên làm ít công to. So với mấy ngày trước đây nàng sau khi trở về có thể tại ban ngày no mê mẩy ngủ một giấc khác biệt, hôm nay qua lại bôn ba nhưng là ngựa không dừng vó. Nương, Ngô Trinh tâm niệm vừa động, hơi mang vẻ áy náy vén lên Trúc Nhã Đồng tay đỡ nàng ngồi xong nói nương mà khoan tỏa trong chốc lát. Người cũng ngồi xuống, không cho phép đi. Hì hì, Phỉ Phỉ đang tại rửa mặt chải đầu trang điểm, một lát sau liền. Từ tại sơn cốc thoát khốn sau đó, mọi việc phức tạp, Ngô Trinh tâm tình rơi xuống mà lo âu, lại phùng nhiều vị sư trưởng thân hữu bị chết, chớ nói hoàn hảo thân thiết không thích hợp, chính là tính tình đều không đề được đến nửa điểm. Trúc Nhã Đồng bận trong bận ngoài, Ngô Trinh làm nhiều chuẩn bị, Lục Phỉ Yên dốc lòng tĩnh khí, ba cái thân cận nhất người cũng chưa có thể ngồi xuống thật tốt trò chuyện. Vì cầu sinh, tại thành đô trong thành nhấc lên mưa gió việc có thể nói là mũi đao thượng hành đi, hiểm quan tầng tầng lớp lớp, hôm nay đúng là liều chết đánh cược thời điểm. Trúc Nhã Đồng tâm tư tinh tế, trở về thời điểm liền thuận đường hoán Lục Phỉ Yên. Một chút ấm áp bữa sáng, vài câu đơn giản trấn an, còn có ở chung thời điểm ngọt ngào mà không bỏ chia lìa, để mà thư giản buộc được thật chặt tâm huyền không thể tốt hơn. Càng là làm đại sự, càng là cần phải bình thản tâm cảnh. Chưa qua một giây Lục Phỉ Yên bước lấy chân dài chân thành mà đến. Nàng gặp một thân trang phục tại bên trong, bên ngoài tắc phê món áo dài, để tránh trang phục quá mức chói mắt. Chưa hoa phục, lại vẽ lông mày vẽ mục, cái má điểm phấn, đôi môi đồ đan, tóc dài thuận theo thẳng rũ xuống đơn giản ghim lên, tỉ mỉ vẽ xong nhàn nhạt trang dung. Nữ tử hóa trang tốn thời gian quá lớn, Lục Phỉ Yên trang dung mặc dù đạm, muốn vẽ tốt có thể cần phải tốt một trận công phu. Nhìn đến đêm qua nàng cùng Trúc Nhã Đồng nghĩ đến cùng nơi đi, nghĩ là sớm ngủ, sáng nay dậy thật sớm, mới có thể không ý kiến chính sự. Hai vị giai nhân một trái một phải, Trúc Nhã Đồng chưa tu dung nhan, có thể tán loạn tóc mây, hơi hơi đổ mồ hôi, rất có xuân ngủ vừa khởi lười biếng cùng kiều diễm. Lục Phỉ Yên là tỉ mỉ trang điểm cẩn thận tỉ mỉ, tỏa ra khó có thể ngăn cản kinh diễm. Ngô Trinh tinh thần rung lên, suy nghĩ trong lòng đại sướng, cũng thấy rất nhiều áy náy. Gần đến không tự chủ tiểu ít đi đối với người bên cạnh quan tâm, thời khắc mấu chốt, vẫn là các nàng càng nhiều săn sóc cùng chăm sóc chính mình. Ăn cơm, ăn no chúng ta đi thành đô thành, không chỉ có muốn đem sự tình làm được thật xinh đẹp, còn muốn đem ngươi thật xinh đẹp Ngọc tỷ tỷ nhận về. Ân, đúng là muốn làm được thật xinh đẹp, Côn Luân nhân vật cũng là thật xinh đẹp, há là tặc đảng đám kia gà gáy cầu đạo đồ đệ. Lục Phỉ Yên gặm miệng bánh bao, hướng Ngô Trinh giọng ôn nhu lại như đinh chém sắt nói ngươi nhanh chút ăn, trong chốc lát ta giúp ngươi trang điểm trang điểm. Lần này tại thành đô lộ diện, tiếp theo hồi không biết là năm nào tháng nào, hai chúng ta nhân không thể ném Côn Luân mặt, vô luận là thế nào điểm cũng không hứa. Tốt, tô son điểm phấn, Ngô Trinh từ trước đến nay chán ghét, lần này lại đáp ứng thập phần thống khoái. Lục Phỉ Yên hết sức giả dạng đều không phải là cận dừng lại ở lấy lòng với hắn, này một phần tinh tế tâm tư cùng đối với phái Côn Luân tình cảm, đều là thật sự rõ ràng. À, này cũng thật không sai, Trúc Nhã Đồng tự nhiên cười nói, Lục Phỉ Yên trang điểm kỹ xảo, tại nàng nhận thức người chỉ sợ chỉ tại y phẩm thượng hơi kém Loan Khải Tình bán trù, so mình cũng mạnh lên rất nhiều, nhất thời đối với Ngô Trinh hơi khi bộ dáng có chút mong chờ. Một chiếc chở đầy dưa và trái cây xe châu, trải qua cửa thành từng đạo kiểm tra thuận lợi tiến vào thành đô thành. Thủ vệ binh lính không khách khí chút nào đem chói lọi trường thương chui vào dưa và trái cây đôi, hoàn hảo không tổn hao gì chỉ còn lại không đến lục thành. Buôn bán nông phu đau lòng được nước mắt đều rơi xuống dưới, muốn ngăn cản lại không dám, chỉ có thể không được lau sạch lệ, nhỏ tiếng khóc nức nở. Xe ngựa vượt qua vài đạo cua quẹo, tại chợ bán thức ăn trước dừng lại. Nông phu khoe mắt nước mắt chưa khô, than thở đem hoàn hảo dưa và trái cây dỡ xuống về sau, nhẹ nhàng tại xe châu cũ nát tấm ván gỗ thượng ấn, lấm lét nhìn trái phải một phen, lại khẽ chọc tam tiếng. Chỉ thấy xe châu tình cảnh cư nhiên có khác một chỗ thiết kế tinh xảo cách tầng, tầng bản bị vạch trần bán nhân đến khoan, tam cái bóng người trước sau khói nhẹ giống nhau rời đi. Ngô Trúc Lục ba người thuận lợi vào thành, xoay người liền hướng đến Tần Điều đại đạo đi qua. Chợ bán thức ăn tại Nam Thành Thiên Đông, muốn đi Trung Thư Phủ đang muốn trải qua Ngô Phủ. Tháng trước còn là cả Đại Tần Quốc phong quang nhất phủ đệ, thâm thụ thân thuộc với vua, tiền đồ sáng lạc. Bây giờ cũng là môn đình tổn hại, nghiêng dán phong đầu, theo cao lớn tường viện nhìn thấy, sành tươi tốt lâm mộc không ít đã là tàn chi lá heo úa, nghĩ đến bị tịch thu ra thời điểm Vũ Lâm vệ môn xuống tay cũng không nhẹ. Lục Phỉ Yên trói chặt hai hàng lông mày, giọt lệ nhi dâng lên. Chỗ này Ngô Phủ có nàng nhiều lắm nhớ lại, cũng là nàng dục hỏa trọng sinh địa phương. Nguyên bản trung lương nơi, lại cứ rơi vào kết quả như vậy. Ngô Trinh là cười đến thập phần nghiền ngẫm mà bất đắc dĩ. Chẳng phải là hắn không đau lòng tốn thật nhiều tâm tư chế tạo Ngô Phủ, mà là nhìn thấy ngoài cửa gác đúng là Cốc Nghi Hào. Vị này Vũ Lâm vệ trưởng sử một hồi trước đến Ngô Phủ, nhưng là mang theo tiên đế thánh dụ, muốn duy trì Ngô Trinh thanh danh, còn thu xếp treo thượng ngự tứ oai hùng hiệp nghĩa bảng hiệu, hiện tại xem ra là như vậy buồn cười. Nhân sinh vô thường, có thể thấy được lốm đốm. Đi thôi, sau này chúng ta chế tạo nhất tọa rất tốt, càng ấm áp, nhiều hấp dẫn. Ngô Trinh sờ Lục Phỉ Yên tay mềm nói nhỏ chúng ta không tốt quá, cũng không làm đại đối đầu có ngày lành quá. Ngày mai bắt đầu, khiến cho hắn khách túc đi thôi. Ân, trước thu một chút lợi tức, sớm muộn gì làm hắn liền vốn lẫn lời tất cả đều còn trở về, lãi mẹ đẻ lãi con. Lục Phỉ Yên hận tiếng mắng, nghĩ nghĩ lại nói chỉ sợ suy nghĩ của ngươi, bọn hắn không hẳn đều có thể tiếp nhận. Ta mình cũng có rất nhiều nghi vấn, hôm nay đúng là muốn thử một lần nhìn có thể hay không hành được thông. Ngô Trinh trong mắt dần dần nhóm lửa diễm, nói kỳ thật lấy Hàn Hầu bọn hắn thấy xa, ta đoán đều là đã là dự liệu được, thậm chí đã đưa tay bắt đầu chuẩn bị. Mặt khác giống cha ngươi cũng cho là như thế, hiện nay chúng ta không tỉ mỉ nói, đợi hai bên tại Giang Châu hội hợp sau đó, ta tự sẽ thuyết phục đại gia, cũng có thể nhất nhất thuyết phục. Ta đã hạ quyết tâm, không tha nhân thay đổi. Trừ bỏ thương tiếc người tốt gặp nạn ở ngoài, còn có cái gì? Ta luôn cảm thấy, ngươi còn có mấy lời chưa từng nói với ta. Lục Phỉ Yên cởi bỏ hệ eo dây lưng lụa, áo dài tùy theo song trường bày ra, giống một đuôi phiên phi vũ yến. Cũng không phải là hết sức giấu giếm ngươi, chính là nghĩ đến Giang Châu lại cùng một đường nói, nếu hỏi, kia trước nói ra cũng không sao. Ngô Trinh thất thanh mà cười, lắc đầu để sát vào Lục Phỉ Yên bên tai nói nhỏ, ta sợ thực sự có một phần phiền toái cơ nghiệp, tương lai ngươi và Nhạn Nhi con cầm lấy đao khảm tới chém đi, ta nên giúp ai mới tốt. Vô luận ta giúp ai, vô luận người nào thắng, ta đều rất thương tâm, loại sự tình này, chúng ta tuyệt đối không làm. Ân, a, Lục Phỉ Yên nhỏ tiếng kinh hô, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên đỏ ửng. Yến quốc cha con tương tàn, Đại Tần huynh đệ liều mạng, mỗi một gia đều là nhân luân thảm kịch. Ngô Trinh sở lo lắng đều không phải là tin đồn vô căn cứ, nhìn nhiều như vậy thảm sự, Lục Phỉ Yên hoàn toàn có thể lý giải Ái Lang suy nghĩ. Chính là nghĩ đến tương lai cùng Ngô Trinh có yêu kết tinh. Sắp rời xa Đại Tần, Côn Luân đã hủy, không còn có nhân có thể ngăn cản hai người tại cùng một chỗ, cho dù chính là lén lút, coi như là tất cả bất hạnh bên trong, duy nhất hạng nhất chuyện may mắn, tán gẫu lấy an ủi. Trung thư lệnh xem như cánh tay đắc lực chi thần, quyền hành rất nặng, bình thường mà nói, ngồi lên trung thư lệnh địa vị cao, này tôn vinh danh vọng đều đã đạt đến đỉnh phong, lại khó có thể tiếp tục lấy tiến thêm. Bất quá đối với Đại Tần quốc có thể nói truyền kỳ một thế hệ danh thần Hoắc Vĩnh Ninh mà nói, những cái này cũng không phải là gông cùm xiềng xích. Hoắc phủ răng đèn kết hoa, trong cung danh quý đồ cổ, chân phẩm nước chảy giá trị bình thường ban thưởng đến phủ đệ, gần đến mỗi ngày một hồi, chưa từng đoạn tuyệt. Hiện nay vừa đến giờ Tị, Hoắc Vĩnh Ninh vào triều chưa về, Hoắc phủ trước cửa cũng đã là đông như chảy hội. Mấy ngày sau tân hoàng đăng cơ, vị này trung thư lệnh công lao hàng đầu, đương nhiên có khả năng trở thành thánh thượng trước mặt hồng nhân. Ngày gần đây đến triều sẽ lên, Hoắc Vĩnh Ninh đã cơ hồ có nói một không hai khí phách. Côn Luân nhất hệ sụp đổ sau đó, trong triều trừ lại mảng lớn chức thiếu, bực này cơ hội ai cũng nghĩ nắm chắc. Hoắc phủ tổng quản thu nhận lễ vật, nghênh đến chuyển đến bận rộn đầu đầy mồ hôi, các loại kỳ chân dị bảo ngày gần đây tới gặp được nhiều lắm, quả thực có chút chết lặng, lại quý trọng đồ vật cũng là tùy ý phiêu thượng liếc nhìn một cái, liền làm đăng ký tạo sách có trong hồ sơ, lễ vật tạm thời nhận lấy, đợi Hoắc đại nhân trở về đi thêm định đoạt. Bận rộn gần nửa canh giờ, mắt thấy đám người xếp thành hàng dài không chỉ có không ít, ngược lại lại dài một chút. Hắn lau đem mồ hôi trán trâu, phân phó còn lại tôi tớ cẩn thận để ý, không muốn phóng một chút đuôi mù người vào phủ, để tránh đã quấy rầy đại nhân. Vừa muốn ngồi một hồi, bỗng nhiên hai mắt giống như bị đau nhói vậy co rụt lại, giận dữ lên. Chỉ thấy trong đám người một mặt tế bái rồng vòng hoa dơ lên thật cao, trắng nõn giấy hoa thập phần thuần khiết, nhìn lại thập phần chói mắt. Hai đầu màu đen tranh thư rũ xuống, thượng dùng bạch nước sơn thư một bộ câu đối phúng điếu bi tiếng nan kéo lưu vân ở, khóc âm tướng tùy giã hạc phi, hoành phê mỉm cười cửu tuyền. Hạ còn có một hàng chữ nhỏ Hoắc Vĩnh Ninh đại nhân thiên cổ. Vòng hoa cử được ước chừng có hai người cao, ai cũng có thể thấy rất rõ ràng. Có người sợ tới mức trong lòng run sợ, cũng có người cảm thấy buồn cười. Không cần phải xen vào ra lên tiếng, sớm có nhân tức giận trách mắng người tới, còn có nhân chạy lên phía trước muốn cướp hạ vòng hoa, đồng thời bắt bực này vô tri đạo tặc. Nhưng là gầm lên nhao nhao, vòng hoa lại bổ sóng chạm biển bình thường phá mở đám người, từng bước một hàng một lát liên tục không ngừng. Nằm cạnh gần, ngăn cản đường đi, một khi vòng hoa tới gần đều ôi liên thanh, mơ hồ có thể thấy được đám người ngả trái ngả phải, giống bị một cỗ không biết tên lực đạo đẩy ra. Nơi nào đến lớn mật cuồng đồ dám ở trung thư lệnh trước phủ làm càn. Người tới, bắt lại cho ta. Quản gia tức giận đến cả người phát run, trầm giọng quát. Ngươi không biết ta, à, một quản gia mà thôi, không biết cũng không kỳ quái. Vòng hoa dơ lên trước mặt, người tới cuối cùng hiện ra hình dáng, một nam một nữ phân cử một bên tại phủ rừng đứng lại. Nữ tử là một thiếu phụ, sóng mắt lưu động chỗ bách mị liên tục xuất hiện, thẳng làm người ta tiêu hồn thực cốt. Nam tử là người thiếu niên, trên mặt mặc dù mỉm cười, trong mắt tức giận lại cực thịnh, chính muốn đem Hoắc phủ đốt làm cho bụi. Ngô Trinh, quản gia chỉ tay muốn mắng, lại sợ tới mức cánh tay liên tục không ngừng phát run. Thân là Hoắc Vĩnh Ninh bên người, hắn đương nhiên biết tại Lương Châu phát sinh sự tình. Ngô Trinh ít khả năng còn sống tại trên đời, bây giờ hắn sinh động đứng ở trước mắt. Có thể người khác mặc dù tuấn tú khôi ngô, tay nâng vòng hoa, tiếng nói phát lạnh, rõ ràng ngày liệt dương phía dưới, cố tình vừa giống như cái địa ngục đến lấy mạng phán quan. Đại, lớn mật, người tới, mau đến người này chính là triều đình tội phạm quan trọng, ý đồ mưu phản Ngô Trinh, bắt, mau bắt. Chữ lợi vào đầu, triều đình cũng quả thật ban xuống truy bắt lệnh, Ngô Trinh này nhất cái đầu người liền đáng giá 1 vạn lượng bạc, nếu là bắt giữ, còn có thể trực tiếp phong hầu. có trọng thường tất có dũng phu, vài cái quan viên hộ vệ dẫn đầu giống to nhỏ tới. Ngô Trinh cố ý khoe khoang, tùy tay vung vẩy ống tay áo đánh văng ra sổ người, cùng Lục Phỉ Yên đang xô bước về phía trước, cất cao giọng nói phái Côn Luân vì Đại Tần cống hiến hơn trăm năm, dốc hết tâm huyết, nào đến mưu phản. Người gia chủ máu người miệng phun người, giết hại trung lương, sẽ làm tao thiên phạt. Ta trước tiên đến đưa một cái vòng hoa, người thù cất đi. Hộ vệ trung khá có võ công không tầm thường người, Ngô Trinh huy sái tự nhiên, sân vắng đi dạo giống như, chiêu thức ấy công phu quả nhiên chấn động quản gia quá sợ hãi. Một lời đã tất, Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên đang ném ra vòng hoa. Lấy cảnh trúc cùng giấy trắng biên chế vòng hoa nguyên bản khinh phiêu phiêu, kinh hai vị này đại cao thủ vận khởi nội lực ném một cái, giống như là một cây bị bẻ cong tiêu thương, cái giá phốc phốc hai tiếng cắm vào Hoắc phủ hai chữ bảng hiệu. Các người hoa mai thưa thất cao thủ phần đông, ta ở nơi này, như thế nào, không dám làm đám kia tặc tử đi ra cầm lấy ta sao? Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên đang bay cao dựng lên rừng ở cửa phủ thượng lớn tiếng nói. Hiện tại đi ra cũng không kêu nhân nhìn thấy sao, đến lúc đó muốn sao sinh nói được rõ ràng. Bọn hắn không dám, Trúc Nhã Đồng ngồi hoàng cú vỏ tự đám mây hiện thân đáp xuống, cười tùng tìm nói không phải là còn có báo vũ cuồng sao. Hay là không dám thả ra, kia không có biện pháp, đành phải dung ta muốn làm gì thì làm một hồi. Chính như Ngô Trinh lời nói, Hoắc Vĩnh Ninh đã trường đại thế, trong phủ lục tục nghênh đến không ít tộc nhân, đang định thế cục ổn định sau đó, từng cái xếp vào tới trong triều. Những cái này tộc không ít người văn võ song toàn, còn có một chút hoa mai thưa thất tặc đảng chung có thể chịu được dùng một chút người. Nguyên gốc ổn mà lên, Ngô Trúc Lục ba người cũng không tất đòi được xong đi, lại cứ những cái này nội tình trước đó vài ngày kêu Trúc Nhã Đồng tra xét được 8-9 phần 10. Xem xét thời thế, lúc này mới định ra rồi ban ngày ở giữa động thủ sách lược. Hoắc phủ che giấu cao thủ mua dây buộc mình, hướng Vô Cực lại dẫn binh bên ngoài. Bên này có Trúc Nhã Đồng áp trận, còn có Hoàng Cú Võ cùng Phác Thiên Điêu tiếp ứng, đánh bất ngờ phía dưới cơ hồ tùy tiện lấy. Ha ha, ánh nắng mặt trời chiếu khắp, vạn vật hiện hình. Quỷ vật không dám có ngọn, Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên đốt lên đúc cành thông, tự cửa phủ khởi một đường nhóm lửa diễm. Hộ viện các tiêu sư không ngừng đến đây ngăn cản, lại nơi nào địch nổi công lực đại tiến Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên. Ngô Trinh tại rõ như ban ngày phía dưới phóng hỏa, đại xuất ngực chung một ngụm khó chịu, hận không thể đem toàn bộ tòa Hoắc phủ cũng như lãnh cung cùng thiên lao giống nhau, đốt thành một mảnh không. Cô gái này chính là Trúc Nhã Đồng. Giấu ở Hoắc phủ một tên tóc đen râu bạc trắng lão giả cao mày nói có thể theo Yến Quốc Hoàng thất cùng trường chi phái thủ hạ chạy trốn, nổi danh phía dưới vô hư sĩ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không dễ đối phó. Nếu không phải là bị bọn hắn thừa dịp tiện nghi, này liền đi đem bọn hắn bắt được. Quả nhiên là một trận khó chịu. Không thể, không thể, các ngươi đi ra ngoài cũng không phải là nàng tam hợp chi địch. Nếu để cho nàng bắt được nhưng là đại phiền toái. Lão giả khoát tay áo nói ra chủ chưa về phía trước, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Vâng, nhưng là, ra ra, chẳng lẽ liền nhìn hắn nhóm bực này tùy ý làm bậy. Đúng vậy, nhẫn, các loại, đã nhịn 200 năm, còn kém này nhất thời. Vâng, Ngô Trinh chung quanh phóng hỏa, có gặp đến đây ngăn cản Hoắc phủ hộ viện tay để cũng không tiếp tục khoan dung, một lát ở giữa lấy hơn 10 cái nhân mạng. Chính một đường hành hung, bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ, giọng căm hận nói Lưu Vinh, ngươi, ngươi mạnh khỏe. Sân nhà phía dưới, Lưu Vinh ngốc ngốc nhìn trời, đầy mặt xấu hổ. Bị Ngô Trinh vừa quát dọa nhảy dựng, cúi thấp đầu xoay người liền chạy. Triều đình bên trên Vu Hãm phái Côn Luân có hắn một phần, Ngô Trinh tự biết hắn là thân bất do kỳ, lại nhìn thấy hắn trống rỗng cánh tay. Người này có hôm nay bao nhiêu theo chính mình dựng lên, có thể thù mới hận cũ đang xông lên đầu, Ngô Trinh đối với hắn nơi nào còn có nửa phần thương hại chi ý. Chính là thiên đao vạn quả cũng không hết hận. Ngô Trinh nhìn hắn bước chân lảo đảo, lộ vẻ kinh hoàng phía dưới hoảng hốt chạy bừa, chỉ hơi trầm ngâm liền vừa vặn đánh tới. Lưu hắn trên đời ở giữa cuối cùng cái mối hỏa, cũng là vô cùng vô tận bi ai, đưa hắn ra đi không chỉ có là báo thù, đối với hắn vốn cũng là một đầu tốt quy túc. Ngô Trinh thân hình như điện, đơn trường tật phong vậy thổi quét mà đến. Đang ở Hoắc phủ, cũng không biết Lưu Vinh phải trang hết sức dụ hắn mắc mưu, lần này vận khởi hoàn toàn thân công lực, yêu cầu nhất kích tất sát. Sát chiêu lạnh thấu xương, Lưu Vinh võ công nguyên bản liền xa không kịp hắn, huống hồ hôm nay Ngô Trinh đã là 11 phẩm đại cao thủ. Mắt thấy hoảng hốt Lưu Vinh liền muốn bị toi ở dưới trường, bỗng nhiên một người điện xả tới, thân hình nhưng lại không thể so Ngô Trinh chậm thượng bao nhiêu. Người kia chắn tại Lưu Vinh thân phía trước, đối mặt Ngô Trinh mở bia nứt đá trường lực không dám chậm trễ, vững vàng đứng vững thân hình song trường đầy ngang, nũng nịu nói đứa ngốc, chạy mau. Bang bang hai tiếng vang lớn, Ngô Trinh cả người kịch chấn, bị nhất cổ cự lực thôi được về phía sau bay đi. Hắn một cái xoay người, cự lực cư nhiên vẫn vì tá xong, đằng đằng đằng liền lùi lại 5 bước mới có thể đứng vững. Người kia thì bị hắn đánh trúng hoành thân bay ra, cái kéo kéo đụng nát bằng gỗ rào chắn, ngã tại sân nhà rầm rì, nhất thời bò không được. Mượn này cơ hội, cũng giống như là người tới quát ra lệnh làm Lưu Vinh hồn phách trở về cơ thể, sớm chạy trốn không thấy bóng dáng. Ngươi, võ công của ngươi. Ôi, hừ hừ, Ngô đại nhân hôm nay trang điểm ngược lại đẹp trai. Ngươi hỏi nhân gia võ công, nhân gia ngược lại kinh dị Ngô đại nhân võ công tại sao tiến bộ nhanh như vậy. Ngô Trinh vừa sợ vừa giận, người tới thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, trên mặt khá hiền phóng túng, đúng là Điệt Nhẹ Điệp. Ngô Trinh võ công lại lần nữa đại tiến thêm một bước, Điệt Nhẹ Điệp sớm bị hắn xa xa bỏ ra. Không nghĩ lần này giao thủ, cư nhiên vẫn là hơi chiếm thượng phong. Nhận giặc làm cha, cư nhiên cùng giết cha kẻ thù cùng một ruột, người cũng thật sự là đủ chẳng biết xấu hổ. Nhất kích không bên trong, Ngô Trinh trong lòng nảy sinh thôi ý. Điệt Nhẹ Điệp đồng giảng cũng là đồng lõa, chính là võ công nàng tiến bộ nhanh như vậy, nhất thời thế nhưng cầm lấy nàng không có cách nào. Tốt nhất giao tình gặp mặt sơ, năm đó Ngô đại nhân dốc hết sức muốn bảo hắn cứu hắn, bây giờ lại chỉ muốn giết chết hắn. Bất quá hắn hiện nay vẫn không thể chết, chúng ta cũng là rất người người. Điệt Nhẹ Điệp giãy giụa đứng dậy, trên mặt nổi lên một chút bệnh trạng đỏ bừng, cười nói nhân sinh như thế vô thường, huống hồ ta một kẻ tiểu tiểu cô gái yếu đuối đâu này. Bất quá là nước chảy bèo trôi mà thôi, Ngô đại nhân đây là quá trách móc nặng nề. Không sai, hôm nay không làm gì được các ngươi, ngày khác có cơ hội, lại lấy các ngươi mạng chó. Chậc chậc, đại trượng phu có thể cong có thể duỗi, Ngô đại nhân nước chảy bèo trôi bản lĩnh cũng không so nhân gia kém hơn, khó lường, khó lường. Điệt Nhẹ Điệp lau đi khóe miệng tơ máu, làm cái cung tiễn thủ thế. Ngô Trinh tùy tay đem cây đuốc thiêu đốt một chỗ góc cửa sổ, cười lạnh một tiếng xoay người lại lên tường viện. Kêu cứu âm thanh, quát mắng âm thanh thành một mảnh. Việc thiệp khâm phạm của triều đình, trừ bỏ kinh động ngũ thành binh mã tư, hình bộ, hơn nữa hỏa tốc tấu trong cung ở ngoài, xa xa đến xem náo nhiệt cũng không thiếu. Trúc Nhã Đồng gặp thời cơ chín muồi, tự nhiên cười nói, tiếp đón Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên đang tạm dừng phóng hỏa, đang lên phác thiên điêu quanh quẩn trên không trung. Ba người lấy ra thật dày một sấp trang giấy lâm không ném vẩy, giống tại thành đô trong thành mở ra một mảnh bông tuyết. Đã nhiều ngày để làm được nhiều nhất chuẩn bị chính là việc này, Ngô Trinh đem Hoắc Vĩnh Ninh sau lưng việc ngấm ngầm xấu xa việc, phái Côn Luân cùng Hoa Mai Thưa Thất trải qua tử đấu viết rõ ràng sáng tỏ. Kể ra Côn Luân oan khuất ở ngoài, đầu mâu nhắm thẳng vào Hoắc Vĩnh Ninh. Tại cứ điểm lấy bản khắc khoảnh khắc liên tục không ngừng ấn chế, sợ chưa chuẩn bị có mấy ngàn trang nhiều. Chỉ hận chỗ ẩn thân trang giấy ứng phó không nhiều lắm, hận thiếu, hận thiếu. Bữa tiệc này hô phong hoán vũ, lại rơi xuống trang giấy, đủ để cho thành đô trong thành lời đồn đãi nhau nhau. Ba người đại công cáo thành, gấp gáp giá khởi chim chóc hướng thành đông bay đi. Mảng lớn quan quân đang tại vội vàng đến, trong cung thị vệ cũng ngồi cưỡi đại điều dục hành chặn đánh, lại ở lại nhưng mà thân hãm bao vây, phản vi bất mỹ. Ba người một đường nhanh như tia chớp bay thấp xuống, tại khúc quanh lặng yên rơi xuống đất đến, làm chim chóc nhóm cõng ba người ngẫu vỗ cánh bay cao đi qua. Hình như thật là thuận lợi, Trúc Nhã Đồng vỗ tay một cái, nhận Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên một đường tiềm hành. Ba người võ công cao cường, một ý ẩn núp phía dưới quan quân tuy nhiều, có thể nào phát hiện được. Xem như tốt lắm một nửa, còn phải nhìn một nửa kia như thế nào. Ngô Trinh nhìn sắc trời một chút nói canh giờ không sai biệt lắm, mà nhìn Tiểu Thừa An bọn hắn làm được như thế nào. Không sai, Trinh Nhi ý tưởng xác thực có lai lịch lớn, nương thập phần mong chờ đâu. Lúc này đây nếm thử thành bại hay không, quyết định sau này chúng ta đường ra ở đâu. Ngô Trinh ngừng lại một chút, nói chúng ta đi trước một cái tặc nhân vĩnh viễn không thể tưởng được địa phương giấu kỹ, ha ha. Đi thôi, ngươi vị kia Ngọc tỷ tỷ đợi cho ngươi khá vậy khổ. Cán hoa suối bên cạnh mới xây thành trang viên khá hiền khí phái, chính là đầu trâu, thu cốt những vật này làm chỗ này man di tiểu viện sinh nhân chớ tiến. Ba người tìm đến tận đây chỗ, một đường tiến vào mở tốt địa đạo, đốt đuốc lên đem sờ soạng đi tới. Địa đạo quanh đi quần lại liên thông một đầu làm không biết bao lâu cống ngầm, lại tha không biết bao lâu, Ngô Trinh mới nói là nơi này. Từ biết được tiên đế băng hà sau đó, Ngọc Lung Yên tựa như đồng tâm bỗng nhiên vô ích một khối, chỉ biết hồn hồn ngạc ngạc độ nhật. Không có thiên lý lòng đất, lại càng không biết năm tháng bao nhiêu. Thực cận thịt khô, uống cận nước trong, nhạt nhẽo vô vị, may mà hắn ở lâu lãnh cung, chỉ cần no bụng là đủ. Triệu Lập Xuân thường thường đến mức hoảng, tìm nàng nói mấy câu, Ngọc Lung Yên trong lòng mặc dù đối với hắn có chút cảm ơn, cũng một chút không để được chuyện gì hứng thú. Chỉ cảm thấy một đời đến nay, không thành tựu được gì, giống khối zombie giống nhau, đảo mắt đã giới trung niên. Trừ bỏ niệm cùng Ngô Trinh, mới tại trong lòng nổi lên ấm áp. Nàng rất muốn nhìn thấy hắn, hướng hắn kể ra nỗi khổ trong lòng buồn cùng thất lạc, kể ra từ gia tộc thảm án sau thống khổ vô theo. Ngọc tỷ tỷ, Triệu huynh, ta đến, mau mời mở cửa. quen thuộc âm thanh xuyên thấu thạch bức tường vang lên, Ngọc Lung Yên như gặp phải sét đánh, Triệu Lập Xuân càng là nhảy lên một cái, điên vậy đánh về phía cửa đá chỗ khóc lớn nói Ngô huynh, ngươi rốt cuộc đã tới. Chương 4 Cỏ Chi và Cỏ Lan ở Thất Quang Thiên Quỷ khóc. Ngô Trinh nâng lấy cây đuốc, nhíu lại hai hàng lông mày chung vẻ buồn rầu hiện ra hết, nhưng cũng lộ ra chờ đợi cùng vui mừng. Cửa đá đẩy ra, Triệu Lập Xuân quỳ rạp xuống đất, gào khóc, Ngọc Lung Yên tại giường đá một bên đứng lên, nguyên bản hết sức kích động, đột nhiên gặp Ngô Trinh sau lưng còn có hai vị cô gái xa lạ, ăn kinh ngạc, luống cuống nhéo đưa tay ngón tay, không biết như thế nào cho phải. Nhìn nàng trừ bỏ có chút lôi thôi lếch thếch ở ngoài, toàn thân trên dưới cũng chỉ có tí tẹo chảy ra, nghĩ là trèo lên giếng cản khi lưu lại. Hướng Ngọc Lung Yên gật gật đầu, Ngô Trinh cũng không nhịn được lệ ẩm ướt hai mắt. Gần đến tin tức xấu thật sự nhiều lắm, Ngọc Lung Yên bình yên vô sự là một thật lớn an ủi. Nàng chính là danh cô gái yếu đuối, có thể bảo toàn đến tận đây, tự nhiên toàn do Triệu Lập Xuân giúp đỡ. Triệu huynh, làm liên lụy ngươi. Trừ bỏ may mắn, vẫn là may mắn. Cùng Triệu Lập Xuân kết giao có thể nói không lên cái gì chí thú hợp nhau, hơn phân nửa vẫn là lợi ích du quan mà thôi. Hiểu biết về sau đối với hắn nhạy bén lanh lợi vẫn là rất nhiều nhận thức có thể, lần này tại đi xa Lương Châu phía trước đem Ngọc Lung Yên phó thác cho hắn, thật không nhìn lầm người. Chỉ tiếc thật tốt một vị tiểu thái giám, tiền đồ vô lượng, bị ân huệ của hắn, lại liên lụy hắn nghèo túng đến tận đây. Ngô huynh, ô ô ô, Ngô huynh, Triệu Lập Xuân khóc lớn khó dừng, cùng Ngọc Lung Yên tâm như chết bụi khác biệt, hắn không có lúc nào là không ở lo lắng hãi hùng. Sợ bị trong cung phát hiện thầm nghĩ chóc trở về, ít nhất là một năm ngựa xe xác. Sợ Ngô Trinh một đi không trở lại, đem bọn hắn quăng ở chỗ này, đợi Lương Tẫn sau sớm hay muộn vẫn là cái chết. Càng sợ Ngô Trinh đã gặp bất chắc, chính là có lòng, cũng đã vô lực. Lục Phỉ Yên đối với người này tiểu thái giám cùng Ngô Trinh giao tình hết sức rõ ràng, đối với hắn rất có thân thiện chi ý, thấy thế tại hắn phía sau cổ điểm nhất chỉ, Triệu Lập Xuân hai mắt vừa lật nhất thời ngất đi. Nếu là cảm xúc kích động quá mức, ở thân thể tai hại, này hai người nhưng là tốt ít ngày liền ánh nắng mặt trời đều chưa từng thấy. Lục Phỉ Yên bỗng nhiên động thủ, Ngọc Lung Yên đối với vị này xa lạ mỹ phụ nhân thăng lên cảnh giác chi ý, càng cả kinh rụt một cái bả vai, giống như nghĩ lùi bước trốn tránh, bán ra chân cũng dừng lại. Ngọc tỷ tỷ chớ sợ, Ngô Trinh giơ hai tay lên ý bảo nàng không cần lo lắng, giơ tay lên dẫn tiến nói vị này là mẹ ta, vị này là nương tử của ta, chúng ta cùng nhau đặc biệt tới tìm ngươi. Hai cái giọng nhẹ nhàng kinh hô cùng lên, Lục Phỉ Yên nháo cái đỏ thẫm mặt, thật sự không nghĩ tới Ngô Trinh đem nàng trụ cột toàn bộ cấp sốc đi ra. Ngọc Lung Yên là không nghĩ tới hai vị xa lạ mỹ phụ cư nhiên đều là Ngô Trinh thân cận được không thể hôn lại gần nhân vật. Đối mặt nụ cười cực kỳ thân thiện Trúc Nhã Đồng, trong lòng nàng không tự kìm hãm được nổi lên một trận thẹn thùng. Mà mỹ thái liên tục xuất hiện Lục Phỉ Yên, tắc có cổ khó nói thành lời mùi vị hai người tuổi tác sấp xỉ, tư sắc cũng khó mà tương đối ra cái cao thấp. Bất quá Lục Phỉ Yên tinh khí thần hơn xa ở nàng, Ngọc Lung Yên không khỏi có chút hâm mộ, có chút ghen tị, lại có một chút cảm khái. Những cái này cũng làm cho nàng hoảng hốt tâm tình an ninh xuống, bất quá cũng không cùng Ngô Trinh trên mặt quen thuộc lại ấm áp ý cười, tới càng yên ổn lòng người. Khổ ngươi, mơ hồ ở giữa, Ngô Trinh đã đến gần tới trước mặt. Thấy mặt nàng sắc tái nhợt, tư thái lại gầy gò đi một chút, cho dù có tuyệt sắc chi tư, cũng không miễn lộ ra một chút tiêu tụy. Ngô Trinh trong lòng thương tiếc rất nhiều. Lại thấy một cỗ hoàn toàn yên tâm như chút được gánh nặng cảm tập kích đến, động tình mở ra ôm ấp đem Ngọc Lung Yên gắt gao ôm nói mấy ngày trước đây ta liền trở về thành đô, nghe nói Thiên Trạch cung vùng bị đại hỏa đốt thành cho tẫn, đoán nhớ ngươi nhóm đã trốn lòng đất. Đã nhiều ngày chuẩn bị sẵn sàng mới có thể đến đón ngươi nhóm đi ra ngoài. Ngọc tỷ tỷ, chính mắt thấy được ngươi không có việc gì thật sự là. Thật tốt quá, thật tốt quá. Ta vẫn luôn phán ngươi. Ngọc Lung Yên đối với ngoại giới phát sinh sự tình còn tỉnh tỉnh mê mê. Chỉ biết Ngô Trinh gặp nạn. Nhưng nghĩ hắn rời xa kinh thành đất thị phi, lại có sư tôn Hề Bán Lâu che chở, đoán trước không xảy ra đại sự. Thấy Ngô Trinh gặp lại hài lòng nhiều khoan ngực, chính là tại Ngô Trinh ấm áp trong ngực khi đang bị Trúc Nhã Đồng tại một bên nhìn, trên mặt phát sốt, tâm như nổi trống. Đó là từ trước vào cung khi bị Thái Hậu nhìn cũng không có ý xấu hổ mười chân, nhất thời ở giữa cư nhiên chưa từng phát hiện Ngô Trinh một chút khác thường. Không chỉ có Ngô Trinh, Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên cũng bội cảm vui mừng. Tiến đến qua đời thân hữu đã nhiều lắm. Thương tâm không chỉ là Ngô Trinh, Lục Phỉ Yên cũng không thua bao nhiêu, tương giác phía dưới mặc dù bi thương ít, có thể nàng đối với Ngô Trinh thân hữu nhóm yêu ai yêu cả đường đi, cũng là thập phần khổ sở. Không chỉ có như thế, các nàng đối với Ngô Trinh cũng không vô lo lắng. Đau đớn sâu chí thần hồn, gánh nặng lại đặt ở Ngô Trinh trên người, nếu là Ngọc Lung Yên lại có cái gì ngoài ý muốn, Ngô Trinh đau lòng rất nhiều, thân thể không hẳn còn có thể đẩy lên đi xuống. Câu cửa miệng như chút được gánh nặng, Ngô Trinh tâm lý cùng tinh thần đều đến sụp đổ biên giới. Thấy Ngọc Lung Yên đổi người khác có lẽ yên tâm sau đó, khó tránh khỏi thất thố, bừa bãi mừng rỡ đại bi. Nhưng Ngô Trinh làm được vô cùng tốt, hắn biết rõ Ngọc Lung Yên vốn là cái không nhiều lắm chủ ý nữ tử, có thể nói hậu cung một đóa hiếm thấy. Hiện nay cho dù thấy Ngô Trinh, đại thế vẫn là hoang mang lo sợ, đần độn. Nếu là tại trước mặt nàng cao giọng bi khóc, vị này tại lãnh cung ngây người nhiều năm, tâm thần yếu ớt như tờ giấy, còn cực kỳ mẫn cảm mỹ phụ, hơn phân nửa muốn bị dọa. Ngô Trinh chính là nhỏ tiếng mềm giọng, xoa nhẹ sau lưng an ủi, đem Ngọc Lung Yên thân thể yêu kiều ôm quá chặt chẽ, hình như tí tẹo cũng không nguyện buông tay. Nhiệt liệt nhiệt độ cơ thể cùng dày rộng hữu lực lồng ngực, cũng có thể làm cho nhu nhược Ngọc Lung Yên phương tâm đại định. Nàng liên tiếp cự tuyệt rời đi hoàng cung đề nghị, trừ bỏ người mang huyết thù không thể rời đi ở ngoài, cũng xác thực lo lắng cấp Ngô Trinh mang đi nguy hiểm. Bây giờ hoàng cung đã không có thể lưu luyến đồ vật ở ngoài, Ngô Trinh cũng không có khả năng lại ở lại thành đô thành, rời đi đã là tất nhiên. Khoảnh khắc này Ngọc Lung Yên lại cảm thấy hết sức an tâm, chỉ cảm thấy có Ngô Trinh tại, việc này tuy khó, nhất định thuận buồm xuôi gió. Trầm mê tại đặc hơn nam tử khí tức chung không biết bao lâu, bị khẽ đẩy khi Ngọc Lung Yên xấu hổ ngẩng đầu đến, tiên triều Ngô Trinh sau lưng trộm ngắm nhìn. Gặp Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên không chỉ có không tránh ngại, còn nhìn xem thập phần nghiêm túc, trên mặt nụ cười có chút thân thiện, lúc này mới yên tâm, lập tức lại thấy xấu hổ mà ức. Ngọc tỷ tỷ ngươi mà ngồi xuống, Ngô Trinh đỡ Ngọc Lung Yên ngồi xong, lại bóp lấy Triệu Lập Xuân huyệt nhân trung kích hắn tỉnh lại nói ngoại giới long trời lở đất, có một số việc chỉ cần trước nói cho các ngươi biết, sau khi rời khỏi các ngươi khỏe có chút chuẩn bị. Ngô Trinh đem đến Lương Châu sau đó, Yến Tần hai nước hiệp lực đối phó Trúc gia, chính mình suýt chút nữa chết bắt đầu, kiểm chỗ khẩn yếu nói một lần, nói phái Côn Luân căn cơ đã hủy, nói không dễ nghe, ta hiện tại tựa như đầu chó nhà có tang, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Triệu huynh, lần này quả nhiên là làm phiền hà ngươi. Ngọc tỷ tỷ theo Triệu huynh chăm sóc có thể bảo toàn, này ân suốt đời khó quên, chính là không biết muốn năm nào tháng nào mới báo đáp. Ta Ngô Trinh cũng không phải là lang tâm cầu phế đồ đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, trước mắt cấp bách chính là không biết Triệu huynh có cái gì sống yên phận nơi đi. Triệu Lập Xuân bị Ngô Trinh trải qua cả kinh nửa ngày nói không ra một câu, lúc này mới cười khổ lắc đầu nói ai, nghĩ Ngô huynh cùng tiểu đệ ở kinh thành phong cảnh thời điểm, nào biết từng có hôm nay a. Nhân sinh sóng lên sóng xuống, thực khó đoán trước, Ngô huynh, chúng ta ý hợp tâm đầu, tiểu đệ ăn ngay nói thật, trong lòng như không nửa điểm oán khí, đó là giả. Chính là tiểu đệ cũng biết trong triều việc, mọi người như đi trên băng mỏng, nếu nhận Ngô huynh, tự nhiên cùng được cam khổ, cộng được hoạn nạn. Này cũng phải nhận, tiểu đệ tạm thẹn, ở lại Đại Tần lâu sau bị người khác phát hiện, khó tránh khỏi lại là vừa chết, coi như Triệu Lập Xuân đã tại hậu cung chết cháy liền thôi. Bên cạnh thực là không còn nơi đi, mong rằng Ngô huynh thu lưu. Tiểu đệ đi theo Ngô huynh đã lâu, đổi người khác cũng không có thói quen, sau này vẫn là thủy thủy đi, lửa lửa đi, tuyệt không hối hận. Tốt, hôm nay cộng khổ, ngày sau cùng cam, ta Ngô Trinh không kém nói. Ngô Trinh cảm động không hiểu, có chút nghẹn ngào, Triệu Lập Xuân nói bất đắc dĩ tuy là tình hình thực tế. Này một phần tâm ý cũng là thập phần thành khẩn, tại gặp rủi ro lúc có thể có như vậy một cái cởi mở bằng hữu, thực là an ủi lớn lao cùng khích lệ. Ngọc Lung Yên gặp Ngô Trinh chủ đề nhìn lại, trong lòng nhất nhảy cúi đầu. Hắn hỏi Triệu Lập Xuân nơi đi, cũng không từng hỏi chính mình, kia có thể không phải là bởi vì biết nàng đã không nhà để về, toàn bộ theo Ngô Trinh căn bản sẽ không tha chính mình rời đi, tất nhiên là muốn cùng hắn tại cùng nơi. Mang bọn ngươi rời đi nơi này sau đó, tự có người an bài các ngươi tiến đến Giang Châu. Đến lúc đó không cần chờ ta, nghe đến nhân làm việc là đủ. Hàn lão tướng quân chính chất cầm lấy Lương Ngọc Vũ, xuất quân đuổi đến Giang Châu hội hợp. Các người có thể đi trước tiến đến chờ. Ngô Trinh mỉm cười đối với Ngọc Lung Yên, lại cảm khái tựa như nói Hàn nhị tướng quân cùng Lục gia chủ tại Giang Châu đương đã chuẩn bị thỏa đáng. Ai, ta không có nhiều lãnh binh khả năng, càng đừng nói cái gì xa trường bày trận, hai quân đối với viên. May có Hàn môn hồ tướng tại, nếu không tương lai có thể sao sinh là tốt. Ngọc Lung Yên ánh mắt chợt lóe, vừa nhanh tốc nháy mấy cái, mím môi cúi đầu nói ta nghe ngươi. Ngô Trinh ánh mắt cũng là chợt lóe, nói canh giờ đã không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Như kéo chân sau ngại ngươi sự tình, không cần chờ ta. Ngọc Lung Yên bỗng nhiên nói, cư nhiên rất có quyết tuyệt chi ý. Ân, ai nói ngươi ngại của ta việc, Ngô Trinh nhìn ngẫm cười, ghé vào nàng tai vừa nói các ngươi chưa qua một giây trước phải đi Giang Châu, xa cách gặp lại, lại muốn phân biệt, cho nên. Ta ôm ngươi đi ra ngoài. Như vậy liền như thế nào cũng tha không được chân sau. Tại Ngọc Lung Yên kinh tiếng xấu hổ tiếng hô bên trong, Ngô Trinh một tay lấy nàng ngồi chỗ cuối ôm lên khi trước ra cửa đá phía bên trái đi đến. Lần này đem Triệu Lập Xuân hố được hồn không phụ thể, vội la lên Ngô huynh, sai rồi, sai rồi. Này mặt có thể chỉ có một đầu hồi hoàng cung đường. Ngô Trinh quay đầu lại cười nói không sai được, chúng ta chính là về trước hoàng cung đi. Lần này chính thoáng nhìn Lục Phỉ Yên ánh mắt, một điểm hâm mộ, một điểm u oán, một điểm mong chờ, sợ tới mức cũng rụt cổ một cái. Thoát nước đạo hẹp hòi, một người hành tàu còn cần phải mèo eo, Ngô Trinh ôm lấy Ngọc Lung Yên càng thêm khó khăn. Nhưng hắn võ công cao cường, sức eo rắn chắc, đi được không chỉ có không qua cố sức, còn thập phần vững vàng. Ngọc Lung Yên bị hắn ôm tại trong lòng, mười chân cảm nhận được này một phần an ổn cùng ấm áp, nhất thời vân vụ, cảm ngực vô hạn. Ngũ nhân ngư quán mà đi, Triệu Lập Xuân cùng Ngô Trinh rơi tại phía sau, hắn nơm nớp lo sợ, không được trước sau nhìn xung quanh, Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên ở phía trước dẫn đường. Lục Phỉ Yên thu thập tâm thần, chính cẩn thận trái phải đánh vọng, Trúc Nhã Đồng tiếng nói bỗng nhiên chui vào tai không tức giận. Không có, Lục Phỉ Yên biển liễu biển trùy, đồng dạng đem tiếng nói đưa vào Trúc Nhã Đồng tai nội nói cô gái này cơ khổ rất nhiều năm, khó khăn cởi được nhà giam, thân cận trong chốc lát đương nhiên, hiện nay nàng cũng cần càng nhiều chăm sóc. Gì, làm Trúc Nhã Đồng ngoài ý muốn không phải là ghen tuông quá nhiều Lục Phỉ Yên cư nhiên không có ghen ghét, mà là nàng chiêu thức ấy truyền âm nhập mật cư nhiên đã thuận buồm xuôi gió. Còn kém một chút xíu, Lục Phỉ Yên rụt một cái bả vai, hơi thấy tự hào. Tin tưởng hội tụ rất khó, nhưng một khi hình thành muốn đánh phá cũng khó. Lục Phỉ Yên vào ở Mô phủ sau thực là thích hợp nhất trạng thái, tâm tình bình thản, tu vi ngày phồng, bởi vậy cũng là tin tưởng không ngừng tăng trưởng. Cùng Ngô Trinh tình ý kiên du kim thạch, ai cũng dao động không được, cho nên nàng không nên đem Ngọc Lung Yên cùng Ngô Trinh hiện nay thân thiết để vào trong lòng. Chậc chậc, tưởng thật không thể, Trúc Nhã Đồng cảm thán một tiếng, có chút hề lạc đạo có này tâm tình, tu vi không tăng trưởng đều khó khăn. Nhắc tới cũng kỳ rồi, tiểu quay quay hình như đặc biệt tốt, cùng hắn ngốc tại cùng một chỗ lúc nào cũng là thực thoải mái, trong nhà liền không được tự nhiên đều khó gặp, đây cũng là vì sao. Hắn theo sẽ không đem ngoại sự đồ vật mang về nhà. Lục Phỉ Yên trải qua một đoạn thất bại hôn nhân, đối với trong đó nguyên do nhất thanh nhị sở, nói vô luận bên ngoài đụng tới bao nhiêu sự tình, khổ sở, phẫn nộ, oán hận, cái gì cũng tốt. Trở về nhà hòa thân nhân tại cùng một chỗ, hắn theo sẽ không đem những cái này không tốt đồ vật đi ảnh hưởng nhà của hắn. Thì ra là thế, đúng vậy, Trúc Nhã Đồng tự nhiên cười nói, lộ vẻ đối với lời nói này rất là thỏa mãn. Lập tức xua tay ý bảo đám người dừng lại, nghiêng đầu lắng nghe một lát, nói lân cận không người, nghĩ là cùng trước đây tra xét giống nhau, Vũ Lâm Quân chỉ tại biên giới chỗ hộ vệ, đám cháy lộn xộn, đám thợ thủ công trước theo biên giới chỗ thanh lý lên, Thiên Trạch cung vùng là không có người. Ta đi ra ngoài trước nhìn một cái, các ngươi không muốn lộn xộn. Dứt lời liền mèo eo chui tới giếng cạn phía dưới, lại là nhắm mắt nghe xong tốt một trận, mới chậm rãi thư giãn tư chi. Cặp kia trường nhất gián ẩm ướt trượt tỉnh bức tường, như là có mang rác hút giống nhau chặt chẽ leo lên, chậm rãi bò lên. Ngọc Lung Yên thấy nàng thân hình theo tầm mắt biến mất, trong lòng run sợ nói Trúc. Trúc phu nhân một người đừng lo sao. Mẹ ta võ công tại phủ thiên hạ không xảy ra top 3 số, nàng lại cẩn thận một chút, không xảy ra đường rẽ. Ngô Trinh cười nói, ngừng lại một chút lại nói nếu như không phải là phải làm một chút sự tình, chúng ta đều là nàng trói buộc, từ nàng một người để làm là được. Ân, chúng ta muốn làm cái gì? Ngọc Lung Yên nguyên bản đối với Trúc Nhã Đồng liền có một chút không khỏi khiếp ý, nghe vậy cũng có một chút sợ hãi, giống như kia một đôi xuân hồ vậy ôn nhu ánh mắt, thời khắc đều nhìn thấu chính mình nghĩ cái gì. Lại phóng một cây đuốc, ở kinh thành đốt chân 3 cái. Ngô Trinh trong mắt ngọn lửa chính hôi hồi thiêu đốt, bùng nổ. À, này, Triệu Lập Xuân thả cây đuốc đã là thập phần gan lớn, Ngô Trinh tự nhiên tiềm nhập hoàng cung còn phải lại phóng một phen, lá gan dĩ nhiên bọc thiên. Lãnh cung vùng đã hóa thành không, đốt vô có thể đốt. Ngô Trinh muốn lại phóng một cây đuốc, đốt có thể cũng không phải là người lớn thưa thất lãnh cung. Hoàng thành thế nào một chỗ không phải là trông coi nghiêm mật, muốn lại phóng một cây đuốc nói dễ hơn làm. Những cái này ở lâu hoàng thành Ngọc Lung Yên cùng Triệu Lập Xuân đều biết rất rõ, không nghĩ qua là thất thủ, cũng không tai vạ đến nơi. Nhìn Ngô Trinh tin tưởng mười chân, lại nghĩa vô phản cố bộ dạng, Ngọc Lung Yên không dám khuyên nhiều, toại đóng lại miệng không cần phải nhiều lời nữa. Không bao lâu Trúc Nhã Đồng ló đầu ra, một cái lộn một vòng lướt vào thầm nghĩ, chỉ đỉnh đầu lãnh cung vùng không người, nghĩ là chuẩn bị ngày sau hoàn toàn trùng kiến, đám cháy cũng không nhân xử lý. Chúng ta y kế hành sự. Hoắc Tặc nhìn đến thực bận rộn a. Nhắc tới Hoắc Vĩnh Ninh, Ngô Trinh oán hận mắng một tiếng, nói kế tiếp chờ canh giờ. Đợi canh giờ, Ngọc Lung Yên đều không phải là đưa ra phản đối, chẳng qua là cảm thấy tò mò phía dưới, thốt ra. Ân, Ngô Trinh kiên nhẫn nói chỉ dựa vào chúng ta vài cái, muốn tại trong hoàng cung thả ra một cây đuốc khó càng thêm khó. Lúc này không giống ngày xưa, một hồi trước Triệu Huynh là thiên thời địa lợi nhân hòa, mới thiêu một phen đại hỏa. Hiện nay cũng không phần này tiện lợi, nghĩ nổi lên đến thế nào cũng trong ngoài phối hợp không thể. Ân, trong ngoài phối hợp, chúng ta còn có tiếp viện. Có, Ngô Trinh ánh mắt sáng rực, lại ý vị thâm trường thở dài nói đại sự thành cùng không thành, liền nhìn bọn họ. Ngọc Lung Yên mặc dù không tính là tâm tư nhân vật lợi hại, cũng là không ngu ngốc, nghe vậy cảm thấy nghi ngờ cho dù ở hoàng thành lại điểm thượng một cây đuốc, nhiều nhất cũng chính là tạo một chút náo động, nói như thế nào cũng coi như không lên đại sự gì. Ngô Trinh cũng là một bộ thỏa thuê mãn nguyện, lại là chờ đợi nặng đại kết cục khi không yên định. Ngọc Lung Yên không rõ trong đó huyền cơ, chỉ thấy Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên ánh mắt chung đều là một mảnh khao khát. Thành đô trong thành mấy ngày liền cũng không qua bình, Côn Luân nhất hệ từ trên xuống dưới đều bị đánh làm phản tặc, tại phía xa Côn Lôn Sơn môn phái nghe nói cho gà không tha, Hàn Thành cũng là cả nhà toàn bộ đều hạ ngục chờ xử lý, không tiếp tục ngày xưa vinh quang, liền Cầm Tú Đường phố Thượng Hồ Thị Trung phủ cùng Ngô Thị Lang phủ cũng là tịch biên kết cục. Câu cửa miệng phòng dân miệng quá mức ở phòng xuyên, Hồ Thị Trung bị treo ở cửa thành thị chúng, Hoàng Thành hạ nghiêm lệnh, có thay phái Côn Luân cao thấp biện hộ cho người, cùng phản tặc cùng tội. Chính là một đạo ý chỉ nan chặn vạn dân từ miệng, trước công chúng ở giữa không ai dám sách, lén lút châu đầu ghé tai xì xào bàn tán, lại có thể nào chỉ được. Hậu cung một hồi đại hỏa, cháy sạch hơn 10 ở giữa cung thất đều thành không còn có thể nói là ngoài ý muốn, sau đó không lâu Thiên Lao lại là một hồi đại hỏa tranh luận lấy nói rõ. Ngày xưa phồn hoa thành đô trong thành, huyên náo đường phố trở nên yên tĩnh, người đi đường đến đi vội vàng. Như không phải vì sinh kế, phần lớn nhân đều nguyện ý ngốc tại trong nhà, để tránh không duyên cớ dính gây phiền toái gì. Tửu quán Thanh Lâu đợi Tầm Hoan tác nhạc chỗ trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, đại bộ phận dứt khoát đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, đợi nổi bật trôi qua làm tiếp so đo. Dù vậy, cả thành quan binh vẫn là tuần tra ngày đêm không dứt, khiến cho lòng người bàng hoàng. Thành đô trong thành chưa nói ném chuột sợ vỡ đồ, chính là quan to quý nhân gia nhị thế tổ, tất cả mọi người thành thành thật thật, không dám hơi có vọng động. Như có người ở lúc này ban ngày ban mặt, quần áo hắc y, tay áo trông còn cài phiến lụa trắng hiện thân, như thế trói mắt giả dạng nghĩ không dẫn đến chú mục đều khó khăn. Nhưng là Bắc Thành chợ bán thức ăn cửa cố tình có người dám làm như vậy, hơn nữa vừa xuất hiện chính là ba vị, chợt có người đi đường cùng bọn hắn gặp thoáng qua, đều sắc mặt đại biến, tăng nhanh bộ pháp cấp bách chạy đi. Ba người đi chưa được mấy bước, liền đụng phải một đội ngũ thành binh mã tư tuần tra binh lính. Đầu lĩnh binh trường thấy thế lông mày nhíu một cái, liên tục nhỏ tiếng mắng đón đi lên mẹ bán phê, xuất môn gặp quỷ, liên quan đuôi mù tên khốn đến tiêu khiển lão tử không thành. Mấy người các ngươi cấp lão tử dừng lại, binh trưởng cố nhịn lửa giận, biên chỉ nạt nhỏ các ngươi là người nào. Dám can đảm ở đường phố thượng làm càn. Ba người bị uống lên một tiếng giống như bị dọa nhảy dựng, lập tức dừng lại. Vẫn là ở giữa đâm cái đạo kế niên kỳ trường đạo nhân một bộ kiến thức rộng rãi bộ dáng, thấy thế đánh bạo khom lưng khom người, cười xòa nói vị này quân gia. Lão đạo nhận đồ nhi tự tại đường phố thượng hành đi, rõ như ban ngày phía dưới, nào đến làm càn ngôn. Còn dám lắm miệng, binh trưởng lấy ra xiềng xích nói áo quần lố lăng, chẳng phải là bên đường làm càn. Bát, quân gia, lão đạo mấy ngày liền gọi dậy khuất đến, tiếng chấn trường nhai nói lão đạo gia có đức cao vọng trọng trường bối qua đời, để tang là phải có chi nghĩa. Chẳng lẽ quân gia trong nhà có tang sự, còn không chuẩn tận hiếu đạo hay sao? Hừ, binh trưởng một phen bắt được lão đạo cổ tay. Đem xiềng xích khấu trừ đi. Lòng người bàng hoàng, ai cũng sợ cố ý bên ngoài, lão đạo giống được hận không thể làm toàn thành đều biết hiểu, cũng không là cấp nhà mình thêm vô số phiền toái. Hắn lại nén không được lừa giận quát ngại mệnh trường lão già, cũng không nhìn hiện nay là lúc nào. Người tự tìm đường chết liền thôi, không muốn làm phiền hà lão tử. Thật sao, là lúc nào, lão đạo thật không biết, lão đạo cười nhẹ, cũng không biết khiến cho cái gì thủ pháp, binh trường trong tay xiềng xích chẳng những không thể chụp bên trong. Ngược lại đem nhà mình tay cấp khấu trừ đi vào. Ngươi, yêu đảo, người tới, nhanh chóng bắt, bắt. Binh trưởng cũng không là ngu xuẩn đồ đệ, nhất thời minh bạch lão đạo người mang tuyệt kỹ. Lai giả bất thiện tiện giả không đến, hắn đánh cái giật mình, lớn tiếng thét to lên. Ngươi, có tội, lão đạo mỉm cười, lăn lộn không lý nâng lấy trường thương nhào lên binh lính, một phen kéo lấy binh trưởng nói tháng này đến ngươi làm thành điều náo động, hỏng hai nhà nữ nhi, còn mượn cớ oan nhân hạ ngục. Chi pháp phạm pháp, nên thụ ba đao lục động hình phạt đó. Binh trưởng một tay bị xiềng xích giữ chặt, một đầu bị lão đạo cầm lấy tại trong tay không tránh thoát, một tay kia thì bị lão đạo nắm, giống nhất cái kềm sắt cắn chặt, thẳng so xiềng xích còn khó hơn hầm, nhịn không được lớn tiếng hô đau đớn quái khiếu lên. Dị trạng lập tức kinh động lân cận tuần thành binh lính, chưa qua một giây tam đội binh lính liền xuất hiện ở gần bên. Kia ba người hai tên nam tử trẻ tuổi ngăn chờ binh lính, lão đạo tắc ung dung lấy ra ba cái giải cổ tay đao nhọn. Binh tướng trường đạp ở dưới chân, hai tay như gió phúc phúc phúc tam âm thanh lên, máu tươi vẩy ra. Nguyên bản ba đao lục động là đang tại trên chân chất thượng đối với xuyên ba đao, có thể coi khổ hình, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Lão đạo này cũng là một đao đâm bụng, một đao chất ít hầu, cuối cùng một đao đương ngực thọc cái đối với xuyên. Binh trường tiếng kêu thảm bên trong, nhất thời bị mất mạng. Đám binh sĩ gặp này đám áp đồ võ công cao cường bên đường hành hung, trong lòng hoảng hốt. Có thể chức trách trong người, phi thường thời điểm lại không dám hơi có chậm trễ, kết đội đem bọn hắn bao quanh vây khốn. Này ba gã áp đồ võ công bọn hắn biết rõ không phải là đối thủ, vẫn không dám hơi lui nửa bước, dù sao tiếp viện không lâu liền tới, này mấy người võ công cao tới đâu, còn có thể chắp cánh bay đi không thành. Canh giờ đã đến, Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên hai miệng cùng tiếng. Trương Thiên Sư bọn hắn phải làm động. Ngô Trinh đưa tay trái ra ngón trỏ, giống như là làm cái ký hiệu nói Bắc Thành chợ bán thức ăn phần nhiều là một chút nhà nghèo khổ chọn mua nơi, lộn xộn dễ nhất nháo sự, ngũ thành binh mã tư ở chỗ này tất nhiên tăng thêm rất nhiều người mã, nhưng là bên trong không có cao thủ, Trương Thiên Sư bọn hắn ba người dư giả. Ngũ thành binh mã tư người bắt không được, Kim Ngô vệ mới nhích người. Các người muốn điều động cấm quân, Ngọc Lung Yên kinh ngạc nói, nàng tại Hoàng Cung lâu ngày, đối với Kim Ngô vệ, Vũ Lâm vệ phân phối rõ như lòng bàn tay. Ngô Trinh lời nói trước cùng ngũ thành binh mã tư khó xử, sau mới hội ngộ thượng Kim Ngô vệ, đúng là hoàng thành quy củ, trừ phi có dưới thánh chỉ đến, nếu không quy củ không thể loạn. Ân, không đem cấm quân điều động đi ra ngoài, sao sanh ở trong hoàng cung làm việc. Các người có bao nhiêu người? Ngọc Lung Yên có chút kinh hoàng, duy sợ Ngô Trinh cật khuy. Tỷ tỷ đã quên, ta cũng từng là Vũ Lâm vệ, thủ đoạn của bọn họ ta cũng rõ ràng. Lúc này đây nhân không nhiều lắm, thất phẩm trở lên cao thủ hơn 50 người. Cấm quân không phải là thao bao, Châu Hùng đồng ý rộng hơn làm người biết là đại tướng chi tài, cho dù thủ hạ của ngươi có đầy đủ cao thủ, thật dẫn tới Vũ Lâm vệ ra tay, chỉ sợ thương vong tất nặng. Ngọc Lung Yên hai má dọn ra hồng, cường đánh tinh thần che giấu kinh hoàng nói. Năm đó cái này tiểu tiểu cửu phẩm Vũ Lâm vệ vượt qua thành cung, trùng hợp nhìn thấy cực kỳ nan kham một màn, từ đó mới kết xuống gắn bó keo sơn. Ngô Trinh nở nụ cười một tiếng, biết Ngọc Lung Yên trong lòng nghi hoặc, cũng giống như là muốn cấp chính mình gia tăng tin tưởng. Kiên định nói dẫn cấm quân xuất cung, cũng không là dựa vào cậy mạnh cứng đối cứng. Bọn hắn bên ngoài nhưng là nguy cơ tầng tầng lớp lớp, có thể một cái ta đều luyến tiếc bọn hắn toi mạng. Cho nên, hắn hướng Triệu Lập Xuân gật gật đầu, lại cùng Trúc Nhã Đồng, Lục Phỉ Yên đối diện nói ta muốn nhìn nhìn, đương những cao thủ bị tụ hợp nổi đến, lấy khắc nghiệt quân lệnh làm việc, đúng giờ thần các ti kỳ trước thời điểm, có thể hoàn thành nhiều sự tình. Mặc dù sớm biết Ngô Trinh trong lòng nghĩ, lại cùng hắn nhiều lần lặp đi lặp lại thương nghị không biết bao nhiêu hồi. Lại nghe thấy Ngô Trinh ngôn, Trúc Lục hai nữ vẫn cảm giác ngực trung nhiệt huyết sôi trào. Thế gian cho tới hào môn quý tộc có nhiều xính cao thủ cho rằng hộ vệ, từ quân ngũ ở giữa chiến sự cấp bách thời điểm, chính là thập nhị phẩm tuyệt đỉnh cao thủ cũng không thể đặt mình trong bề ngoài. Vốn lấy đã từng làm việc, võ công cao cường người nhiều bị thụ lấy khá cao chức vụ và quân hàm, lấy thống lĩnh bình thường quân tốt. Mặc dù Yến Tần chi chiến thời khắc mấu chốt nhất, Yến Quốc tụ tập cao thủ đang tập kích Hạ Biện Quan, nguyên bản mục đích vẫn là vì xuất kỳ bất ý, đánh tập kích bất ngờ. Ngô Trinh thực hiện tác hoàn toàn khác biệt, liền Trúc Nhã Đồng cũng chưa từng có nghĩ tới, mỗi một người chức trách có thể tế đến loại này tình cảnh, nơi nào động thủ, khi nào động thủ, mục tiêu là ai. Hết thảy tất cả đều phải không sai chút nào, nhất là canh giờ, đưa Ngô Trinh đem bản đồ giấy triển khai, đồ thượng mỗi một điểm đều đánh dấu hành động thời điểm cùng nhân số. Trúc Nhã Đồng tất cả kinh ngạc ở trong này tinh tế, nhưng vừa nhìn trong đó đạo lý, rất có hiểu ra cảm giác. Tam chi quan quân hướng Trương Thiên Sư khép lại, mấy chục can súng bự dưới ánh mặt trời lòe ra hàn quang chói mắt, nhiếp nhân tâm phách. Người đi đường sớm nhao nhao hoảng sợ la hét chạy nhanh tránh né, có chút càng là sợ vỡ mật, liền lăn mang bò vài bước né tránh binh lính đi trước con đường, mới vô lực ngã ở trên đất mặt không còn chút máu run rẩy phát run. Trương Thiên Sư đợi ba người bên đường sát nhân cư nhiên cũng không chạy trốn, cực kỳ giống một bộ thúc thủ chịu trói bộ dáng. Đội thứ nhất vây khốn lính của bọn hắn đinh can đảm lớn dần. Bắt đầu giơ cao trường thương theo bốn phía hướng bọn hắn tới gần. Cẩu Nhật bố khỉ, đến đây tiếp viện một đội đám binh sĩ mắng, hận không thể đương trường liền đem mấy cái này đạo tặc đâm hơn mấy cái trong suốt lỗ thủng. Bỗng nhiên năm tên sủi lơ tại ven đường người đi đường nhảy lên. Các người có tội, mấy chục đạo hàn tinh phách không tới, phốc phốc phốc vào thịt âm thanh lên, đánh cho này một đội binh lính người ngã ngựa đổ. Ngũ nhân nhất kích đắc thủ, Trương Thiên Sư bọn người thấy thế bỗng nhiên bạo khởi, quyền trường đều xuất hiện đánh ngã vài tên binh lính. Theo trong khe hở chui ra ngoài phóng chân chạy như điên. Kia ngũ nhân tắc không làm một lát dừng lại, cùng Trương Thiên Sư bọn người hướng ngược lại thi triển khinh công chạy đi. Hoàng đô cấm quân nghiêm chỉnh huấn luyện, gặp phải dị biến mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lúc này có binh trường một bên khiển nhân phi báo cùng cấp trên, một bên lĩnh nhân sử dụng bú sữa mẹ khí lực truy tung đi xuống. Không nghĩ càng là truy tung càng là giật mình, thỉnh thoảng có binh lính theo bốn phương tám hướng vội vàng đến, có thể gặp chuyện không may địa phương lại càng ngày càng nhiều. Đến địch võ công cao cường, lên trời xuống đất không gì làm không được, mà cải trang giả dạng, người người như là trống rỗng toát ra giống nhau. Đến địch theo ba người, tăng ngũ người, biến thành 10 người, mấy chục người, đến đây vây bắt binh lính như là một đám rõ ràng bia ngắm, không được bị tập kích, ngã xuống. Không biết từ đâu khi lên, các ngươi có tội biến thành phản, phản hò hét tiếng. Đến địch trong chốc lát nhảy không hô to, trong chốc lát hối nhập kinh hô chạy nhanh dòng người, trong chốc lát cũng không biết chui vào thế nào chỗ phòng ốc. Toàn thành đều loạn, đám binh sĩ huyết quang tai ương vì lúc đầu, thường thường lại có địa phương cháy, mà cháy chỗ không phải là bình dân bách tính phòng ốc, mà là quan to quý nhân ra kinh doanh sản nghiệp, có chút thấy được,